Chương 281 ừng ực. Sau khi con quỷ nuốt ánh sáng vàng xong, cơ thể trực tiếp trướng lên một vòng. Quỷ gian trá liếm môi, nói với vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm, cô nương này thực lực bình thường. Song có còn hơn không? Người kế tiếp. Ta lên. Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương có quan hệ vô cùng thân thiết. Tống Dương thấy bạn mình bị quỷ gian trá nuốt tu vi, không đợi người khác nói chuyện đã tiến lên phía trước. Ha ha, ngươi cần phải nhìn cho chuẩn đó. Con quỷ cười ha ha, hai tay cầm hai cái chén, sau đó nhanh chóng tráo đổi vị trí. Tay của quỷ gian trá cực nhanh, giữa hai tay là tàn ảnh, khiến đám người nhìn thẳng hoa mắt. Mà Tống Dương lại lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, tầm mắt không hề rời khỏi cái chén trong tay con quỷ. 10 giây sau, con quỷ dừng tay lại, cười hì hì nói, đoán đi. Hừ, mấy trò mèo. Tống Dương lạnh giọng nói, chỉ vào chén bên trái và bảo, cái này, thật có lỗi, ngươi cũng thua. Ha ha, quỷ gian trá nhấc chén lên, quả nhiên, chén bên trái cũng trống không. Vương Viễn đứng bên cạnh thấy thế thì không khỏi nhíu mày. Không thể nào. Tống Dương thấy trong chén không có quả bóng thì lộ ra vẻ mặt khó tin. Tống Dương là người tập võ, thị lực và tốc độ phản ứng mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng, chén bên trái chính là chén mà con quỷ kia chưa nhấc lên. Nhưng bây giờ trong chén chẳng có gì, chuyện này quá quỷ quái. Có chơi có chịu. Cô nương, xin lỗi. Quỷ gian trá há rộng miệng, tu vi của Tống Dương cũng bị nó nuốt vào. Tống Dương xuất thân từ Tiêu Dao phái, mặc dù môn phái này cũng học mấy thứ như cầm kỳ thư họa nhưng bình thường cô nàng chỉ tu luyện võ học, cứ chuyên một thứ như vậy. Đừng thấy Tống Dương còn chưa xuất sư mà lầm, công pháp nhập môn của cô nàng này đều là cấp trung trở lên, võ học trên người có thể gọi là xa hoa, tu vi tu luyện dĩ nhiên là cao hơn Độc Cô Tiểu Linh, luyện cơ quan thuật gấp nhiều lần rồi. Sau khi nuốt tu vi của Tống Dương, cơ thể quỷ gian trá lại tăng lên một vòng lớn, cơ thể vốn cao một thước giờ nháy mắt dài đến hơn 2 thước, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Kế tiếp, quỷ gian trá cúi đầu nhìn thoáng qua đám người Vương Viễn, nói lần nữa. Đến ta. Vương Viễn hơi híp mắt, đi tới trước mặt con quỷ. Tốt lắm, một hòa thượng, nghe nói ăn được tu vi của cao tăng đắc đạo có thể tăng thực lực lên gấp bội, người tới vừa khéo. Quỷ gian trá vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu đảo hai chiếc chén trên đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Viễn đột nhiên tiến lên, dẫm một phát lên hai cái chén. Rắc, xoảng, hai cái chén vỡ nát. Quỷ gian trá nheo mắt, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Vương Viễn cười bảo, ta đoán trong hai cái chén chẳng có quả bóng nào cả. Nói về trình độ võ học, tu vi của Vương Viễn cao hơn Tống Dương một chút, cô nàng có thể nhìn ra là chén nào dĩ nhiên hắn cũng có thể. Nếu chén bên trái trống không, đáp án dĩ nhiên liếc mắt là thấy, đó chính là con quỷ gian trá này đang lừa người ta. Ha ha, con quỷ nghe vậy sững người, sau đó cười lạnh, không ngờ mới vòng thứ ba mà đã bị ngươi nhìn ra rồi. Tiếc rằng thực lực của ta mới hồi phục một nửa. Khốn kiếp! Bên trong không có quả bóng nào hả? Còn có thể chơi như vậy sao? Nhóm người một đám ô hợp nghe con quỷ nói vậy thì lập tức nổi giận. Bố khỉ, cầm hai cái chén đến bảo người ta đoán xem trong nào có bóng. Kết quả cả hai đều không có. Bố tổ sư, đám nhà thiết kế này phải chơi cháo bao nhiêu mới có thể thiết kế ra NPC, gian trá như vậy. Con quỷ này đúng là tính y như tên. Ha ha! Quỷ gian trá cười nói, ta cũng đâu nói trong chén nhất định phải có bóng. Nói đến đây, con quỷ đắc ý bảo, mặc dù thực lực của bản vương chỉ khôi phục được một nửa nhưng đối phó với các ngươi. Ngậm miệng lại đi. Con quỷ mới nói được một nửa, chợt cảm thấy lồng ngực nóng lên, cúi đầu nhìn chỉ thấy không biết, từ lúc nào Vương Viễn đã lấy ra một tấm bách giải phù, đập lên ngực nó. Ầm, bách giải phù cực nóng dán lên ngực quỷ gian trá phát ra tiếng động chói tai, một vệt sáng vàng từ đó khoách tán ra. Ha ha. Ai ngờ con quỷ nọ lại cười lớn, khí tức màu đen trên người tuôn ra lập tức cắn nuốt hết ánh sáng vàng. Phừng, một ánh lửa lóe lên, bách giải phù hóa thành tro bụi. Cái đệt, bách giải phù không có hiệu quả với nó. Thấy bách giải phù không thể thu phục được quỷ gian trá, đám người một đám ô hợp đều vô cùng sợ hãi. Lúc trước mọi người bắt quỷ đều dùng bách giải phù, hơn nữa mọi việc đều rất thuận lợi, chỉ cần dán lên người quỷ thì có thể thu phục được chúng. Nhưng cái thứ trước mắt này lại có thể vô hiệu hóa hoàn toàn uy lực của bách giải phù. Dù sao cũng là quỷ vương, thực lực không thể so sánh với đám du hồn kia được. Ha ha, loại trò vặt này mà cũng muốn làm ta bị thương sao? Hòa thượng, đục mạng đi. Quỷ gian trá chợt quát một tiếng, duỗi cánh tay ra, móng vuốt cực lớn tóm về phía đầu Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, chập hai tay lại, sử dụng kim cương bái tháp, một đường ánh sáng vàng tản ra từ trên người Vương Viễn. Keng, quỷ gian trá vỗ lên người Vương Viễn. Vương Viễn không hề di chuyển chút nào, mà móng vuốt màu đỏ thẫm của quỷ gian trá dường như nắm phải que hàn nóng rực, bốc lên khói trắng nhè nhẹ. Quỷ gian trá bị đau, cuống quýt rụt tay lại, mà Vương Viễn thì lại nở một nụ cười. Thân là quỷ vương, quỷ gian trá này oán khí ngút trời, đã sở hữu một thực thể nên quả thực còn mạnh hơn du hồn rất nhiều, thậm chí bách giải phù cũng không có tác dụng với nó. Nhưng ưu điểm của nó cũng hoàn toàn là nhược điểm của nó. Sự khắc chế thuộc tính từ công pháp thiếu lâm của Vương Viễn có tác dụng siêu độ đối với oán quỷ. Nhưng đối với du hồn không có oán khí thì lại không có cách nào siêu độ được. Nhưng quỷ gian trá này thân là quỷ vương, hiển nhiên oán khí không thấp. Vừa rồi Vương Viễn chẳng qua chỉ sử dụng một chiêu kim cương bái tháp, có tính phòng ngự đã tạo ra sát thương cho nó, có thể thấy thuộc tính khắc chế của Vương Viễn hiện tại đã có tác dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vốn mọi người bắt quỷ, việc đau đầu nhất chính là du hồn không chịu công kích, chỉ có thể dùng bách giải phù dán lên người du hồn. Hiện tại tuy quỷ gian trá này không sợ bách giải phù, nhưng có thể bị tấn công, cũng xem như được cái này mất cái kia. Dưới sự so sánh, Vương Viễn ngược lại cảm thấy quỷ như vậy lại càng dễ bắt hơn một chút. Dù sao mọi người đều là người trong võ lâm, nếu dùng võ công, ít nhất có mấy chục cách tấn công mục tiêu, mà dùng bách giải phù tấn công hiển nhiên cũng chỉ nhiều hơn một. Đương nhiên rồi, bởi vì lúc trước Vương Viễn đã biết tổng mưu kế của quỷ gian trá. Con quỷ gian trá này mới hồi phục thực lực được 50%. Nếu để quỷ vương này khôi phục toàn bộ trạng thái, Vương Viễn sợ rằng sẽ không nghĩ được như vậy. Trong nháy mắt quỷ gian trá thu móng vuốt lại, Vương Viễn theo sát phía sau dẫm mạnh một bước về phía trước, thúc giục nội lực đến cực điểm, duỗi mạnh bàn tay phải về phía trước, vỗ mạnh một trưởng lễ kính như lai vào sườn quỷ gian trá. Rắc, cùng với đại kim cương trưởng mang theo ánh sáng màu vàng ấn lên người, quỷ gian trá giống như bị bàn là ủi lên, một làn khói trắng nhẹ bốc lên, và để lại một dấu bàn tay to đen như mực. Á, quỷ gian trá kêu thảm một tiếng, cơ thể bị đánh đến hơi nhoáng lên một cái. Mấy người một đám ô hợp cũng đều là người chơi lão luyện cực kỳ có kinh nghiệm, thấy một trưởng của Vương Viễn gây ra sát thương trên người quỷ gian trá, mọi người cũng đều ý thức được quỷ gian trá này có thể bị tấn công. Thế là những người khác cũng tới tấp xông lên. Quần tà vô tung, thân pháp của Bôi Mạc Đỉnh cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy một đường mây đỏ bay qua, thì Bôi Mạc Đỉnh đã xuất hiện trước mặt quỷ gian trá, cổ tay hơi run lên, trường kiếm như rắn độc đâm vào cổ họng quỷ gian trá. Bôi Mạc Đỉnh cũng có tuyệt học bên người, sau khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi ngày càng tiến bộ, lực công kích cao không kém Vương Viễn bao nhiêu. Tuy không có thuộc tính khống chế, nhưng một kiếm này đâm vào cổ họng quỷ gian trá, đánh ra một sát thương chí mạng. Thanh máu trên đầu quỷ gian trá bị đâm nhảy mạnh lên một cái, đầu hơi ngẩng lên, suýt chút nữa thì đứng không vững. Vô sắc vô tướng. Lúc này, Đinh Lão Tiên cũng đuổi đến, sử dụng nội lực, trường lực của bàn nhược trưởng, hóa thành hư ảnh một bàn tay cực to vỗ lên ngực quỷ gian trá. Bàn nhược trưởng chính là võ học Phật môn chính tông, trình độ Phật pháp của Đinh Lão Tiên cao thâm, đánh một trưởng này khiến quỷ gian trá bị đánh lại lùi về sau hai bước. Đoạn tử tuyệt tôn. Quỷ gian trá còn chưa đứng vững thân hình thì Mario đã sử dụng khinh công Thê Vân Tung, lách đến sau lưng quỷ gian trá. Duỗi bàn tay về phía đũng quần của quỷ gian trá, năm ngón tay bóp mạnh một cái. Rắc, một âm thanh quỷ dị vang lên bên tai đám người Vương Viễn. Không biết vị trí nào đó của con quỷ gian trá này có phải là bộ phận yếu hại hay không, nhưng nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều thấy dưới háng lạnh lẽo. Tên Mario tóc trắng này thoạt nhìn cũng hào hoa phong nhã, nhưng xuống tay lại tàn nhẫn như vậy. Cho dù mọi người đã từng nghe nói đến danh hào của người này, nhưng tận mắt chứng kiến hồ trào tuyệt hộ thủ trong truyền thuyết, tất cả vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Loại võ học này quá vô nhân tính. Mario có bị ổi đến thế nào, nhưng thân phận vẫn là một đại đạo sĩ huyền môn võ đang chính tông. Ngoài công pháp Phật môn ra, thì công kích của đạo môn cũng có hiệu quả siêu độ đối với bất cứ loại quỷ hồn và quái vật nào. Tuy Mario không tinh thâm Phật pháp như Vương Viễn, nhưng cũng đã từng học đạo pháp của Trương Tam Phong. Một móng vuốt này hạ xuống vị trí yếu hại lại thêm thuộc tính khắc chế, tấn công được cộng thêm còn dữ dội hơn so với Vương Viễn. Quỷ gian trá ôm háng nằm trên đất. Phải nói rằng tên quỷ gian trá này cũng thật xui xẻo, thân là quỷ vương đầu tiên được người chơi tới tế bái, thực lực còn chưa hồi phục đã gặp phải nhóm người Vương Viễn. Đám người này có hòa thượng và đạo sĩ cũng thôi đi, lại còn người này ra tay độc ác hơn người kia nữa chứ. Quỷ gian trá chỉ có một nửa thực lực, làm sao có thể chống đỡ nổi. Dưới sự liên thủ của mấy người Vương Viễn, quỷ gian trá đã nhanh chóng bị đánh trọng thương. Vương Viễn lại lôi bách giải phù ra, đập lên đầu quỷ gian trá. Sắc lệnh, mau, quỷ gian trá bị ánh sáng màu vàng bao trùm, biến thành một viên chân châu màu vàng to cỡ một nắm tay, rồi rơi vào trong tay Vương Viễn. Cùng lúc đó, hai người Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương cũng khôi phục tu vi. Vương Viễn ném hồn châu cho Độc Cô Tiểu Linh, cô thuận tay mở thuộc tính của hồn châu ra. Cái đệt, đậu má, bố khỉ, đại hồn châu, nhìn độ thành thạo này của các ngươi, chắc chắn không chỉ lấy được một viên thôi đúng không? Nhìn thấy đại hồn châu trong tay Vương Viễn, Mario kinh hãi kêu lên thành tiếng. Thằng nhãi này làm nhiệm vụ tế bái cả buổi sáng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn châu, hơn nữa còn là đại hồn châu. Mario cũng không phải là thằng đần, lúc này đã hiểu được tại sao chỉ làm nhiệm vụ tế bái mà mấy người Vương Viễn lại tới cả đống. Rõ ràng mấy người Vương Viễn biết làm thế nào mới có được thứ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta lấy được đại hồn châu. Vương Viễn nghe vậy thì cười đáp, chỉ có điều, chúng ta cũng đã tìm ra quy luật. Nói xong, Vương Viễn chia sẻ chiến lược về hoạt động thanh minh của một đám ô hợp cho Mario. Cho nên, chỉ cần nhận nhiệm vụ đường xa thì có thể nhận được hồn châu. Mario sờ cằm bảo. Về lý thuyết thì là vậy. Vương Viễn đáp, nhưng gặp phải nhiệm vụ xuyên khu vực, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên xông tới ra tay. Tuyệt đối đừng cho quỷ vương cơ hội hồi phục thực lực. Đối với quỷ gian trá này, đến giờ Vương Viễn nghĩ lại vẫn còn sợ. Cũng may hắn đã nhìn rõ ý đồ của tên này, bằng không đám người trong chiến đội một đám ô hợp đã bị hấp thu sạch tu vi rồi. Vậy thì tốt. Các người trước đừng vội đi, ta đi tới chỗ Lão Trương hỏi có thể cho ta nhiệm vụ đường xa được không? Lát nữa mọi người cùng nhau đi. Mario vứt lại một câu rồi sử dụng khinh công bay người rời đi. Nhìn thấy bóng người rời đi của Mario, Vương Viễn có chút đăm chiêu nói với Bôi Mạc Đình và Tống Dương. Mấy người các ngươi cũng trở về sư môn một chuyến đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mario đã nhắc nhở Vương Viễn. Mặc dù có đạo cụ truyền tống để nhảy đến khu vực nhiệm vụ nhưng thứ đó chỉ dùng được một lần, lúc trở về vẫn phải ngồi xe ngựa. Đi bằng xe ngựa đến khu vực truyền tống phải mất nửa giờ. Nếu ở xa, ví dụ như từ Nam Hoang đến Bắc Man thì phải mất hơn một giờ. Kể cả sau khi gặp quỷ có thời gian hồi nửa tiếng. Nhưng nếu dùng thời gian đó để ngồi xe ngựa thì có hơi lãng phí. Đạo cụ truyền tống của hoạt động thanh minh chỉ mang theo được 10 người một lần, cho nên nếu tất cả mọi người muốn đến khu vực nhiệm vụ, thì chỉ cần một tấm phù mà thôi. Trong trò chơi tổng cộng có 5 khu vực lớn là Đông Tây Nam Bắc Trung, mà một đám ô hợp có 7 người. Cứ như vậy, nếu có nhiệm vụ trùng khu vực, không những không cần ngồi xe ngựa mà có thể tiết kiệm được mấy tấm phù. Dĩ nhiên, sau hoạt động thanh minh, phù này không còn tác dụng nữa. Quan trọng nhất là mọi người có thể tiết kiệm thời gian ngồi xe ngựa, giúp đỡ nhau làm nhiệm vụ. Mario giống Vương Viễn, đều là hai tên chỗ nào cũng nhúng tay vào, làm phiền Trương Tam Phong hồi lâu, nhận nhiệm vụ rồi lại hủy bỏ. Rốt cuộc cũng kiếm được từ đó một nhiệm vụ tế bái vượt khu vực. Mục tiêu là tổ sư Quách Tương của phái Nga Mi. Nghe nói Quách Tương là mối tình đầu của Lão Trương, Lão chờ đợi dòng dã 100 năm, đến nay vẫn còn là thân đồng tử. Không ngờ Trương Tam Phong một đời tông sư lại là người si tình như thế. Chốc lát sau, Vương Viễn và ba người Bôi Mạc Đình đã về tới võ đang. Vương Viễn nhận nhiệm vụ của Huyền Bi Đại Sư, đến thân giới tự ở Nam Hoang tế bái. Tống Dương cũng nhận nhiệm vụ từ Sư Thúc Tổ, đến Nam Hoang Vô Lượng Sơn tế bái. Chỉ có Bôi Mạc Đình nhận được nhiệm vụ là đến Tây Vực tế bái. Từ đây, mọi người có thể tiết kiệm được hai tấm phù di chuyển. Ánh sáng lóe lên, nhóm người đầu tiên được truyền tống đến đường Gia Bảo. Độc Cô Tiểu Linh tìm sư tôn môn phái để đưa Đại Hồn Châu. Hệ thống thông báo, có người chơi trong đội ngũ của bạn giao đại hồn châu ra, nhiệm vụ tế bái hoàn thành, bạn nhận được 150 điểm cống hiến môn phái, giang hồ lịch duyệt cộng 150.000, điểm tích lũy hoạt động cộng 15. Tổ đội hoàn thành nhiệm vụ tế bái cao cấp sẽ được thêm phần thưởng. Phần thưởng của hoạt động đại hồn châu vốn đã gấp trăm lần nhiệm vụ tế bái thông thường. Lúc này dưới sự tăng thêm từ đoàn đội, mọi người không những nhận được 150 tích phân, mà còn trực tiếp được thêm 15 điểm tích lũy hoạt động nữa. Phải biết rằng trước đó mọi người bận rộn 4 giờ mới có được 80 tích phân thôi, lúc này chỉ vẻn vẹn giao một viên đại hồn châu, mà mỗi người đều nhận được 150 tích phân, không hổ là đại hồn. Châu có đẳng cấp cao nhất, phần thưởng quả nhiên phong phú. Trước lạ sau quen, có kinh nghiệm lần đầu đánh chết quỷ vương, những nhiệm vụ sau đó đối với bọn Vương Viễn dễ như trở bàn tay. Từ quỷ gian trá có thể thấy, quỷ vương vừa được triệu hồi không có thực lực hoàn chỉnh, cần kéo dài thời gian mới khôi phục sức mạnh được. Vương Viễn là ai? Làm sao có thể cho bọn chúng cơ hội mạnh lên được chứ? Triệu hồi ra xong, hắn không nói hai lời đã lao ra đè quỷ vương xuống đất đánh cho nhừ đòn, sau đó đập một tấm bách giải phù biến nó thành hồn châu. Gọn gàng dứt khoát, chẳng chút rông dài, làm thế này còn có hiệu suất cao hơn bắt du hồn phổ thông nhiều. Chưa đầy nửa canh giờ sau, nhiệm vụ của 7 người đã xong một lượt. Ngoại trừ nhận được một lượng lớn cống hiến môn phái và giang hồ lịch duyệt ta, thì điểm tích lũy của mỗi người cũng tăng hơn 100 điểm. Trực tiếp chen vào 10 hạng đầu trong bảng xếp hạng hoạt động. Ngoại trừ người đứng đầu Phi Vân Đạp Tuyết Ăn của người trong hội, tích cho riêng mình được 350 điểm hoạt động ra, mấy người Vương Viễn xếp hạng dưới đều có khoảng 90 đến 100 điểm. Sau một tiếng, điểm tích lũy hoạt động của nhóm Vương Viễn đã đạt đến 210, trong đó cao nhất là Vương Viễn, tổng điểm đã gần 300. Phi Vân Đạp Tuyết đứng hạng nhất, Tổng điểm đã gần 400, với tốc độ tăng điểm tích lũy của nhóm Vương Viễn, thì để vượt qua người đứng hạng đầu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, không ít người chơi cũng mò ra quy luật của nhiệm vụ hoạt động, song thăm dò quy luật là một chuyện, có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không lại là một chuyện khác, chủ yếu nhất vẫn là phải xem kỹ xảo và thực lực. Đừng nói là quỷ vương âm hiểm xảo trá, cho dù là du hồn phổ thông, con nào con nấy cũng quỷ kế đa đoan, không để ý chút là bị lừa vô cùng thê thảm, lại thêm nửa canh giờ hồi nhiệm vụ, năng suất thấp, chẳng mạnh hơn tế bái phổ thông bao nhiêu. Dù sao có rất nhiều người chơi làm tế bái phổ thông ra kinh nghiệm, một giờ cũng có thể kiếm được gần 20 điểm, ưu thế duy nhất khi gặp quỷ chính là lúc giao hồn châu, tỷ lệ nhận thêm đạo cụ lớn hơn một chút, đối với việc tế bái nhàm chán và phức tạp thì ngắn gọn hơn chút. Nhóm người này có lai lịch như thế nào? Sao đột nhiên lại xuất hiện? Phái Thiên Sơn, trong đại điện Linh Thứ Phong, Phi Vân Đạp Tuyết nhìn điểm tích lũy hoạt động đang nhanh chóng tăng lên của nhóm Vương Viễn, vẻ mặt có hơi nghiêm túc. Đúng như nhóm Vương Viễn suy đoán, Phi Vân Đạp Tuyết là một người không thiếu tiền, có thể giữ vững được vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm tích lũy hoàn toàn dựa vào những người chơi trong công hội nuôi lên. Công hội Phi Vân Đạp Tuyết do tự tay hắn ta dùng tiền xây dựng, có thể thấy tất cả người chơi trong này đều là game thủ chuyên nghiệp dựa vào trò chơi để kiếm tiền nuôi gia đình. So với người chơi bình thường thì bọn họ coi trọng lợi ích hơn. Trong lúc có hoạt động thì càng như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết đều dựa theo lợi nhuận thêm vào, dùng tiền thu mua hồn châu. Vì muốn chiếm hạng nhất, hắn ta đã tốn không ít tiền, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện 7-8 người, lấy tốc độ cực nhanh leo lên, tâm trạng của hắn ta ra sao có thể đoán được. Tốc độ thu hoạch điểm tích lũy của mấy người kia nhanh như vậy, chắc là hội trưởng của mấy bang hội. Một người chơi mặc cả cây đen, đội mũ rộng vành đứng bên cạnh Phi Vân Đạp Tuyết lạnh nhạt nói, không thể không thừa nhận, có đôi khi nhiều người cũng là một loại ưu thế. Phi Vân Đạp Tuyết tôn trọng hình thức tinh anh cho nên thuộc hạ thực lực tuy mạnh, nhưng nhân số so với một bang hội lớn mà nói không tính quá nhiều. Điểm tích lũy hoạt động đều dựa vào góp gió thành bão. Bang hội lớn hở ra là có hàng trăm hàng nghìn người, loại tình huống chiếm ưu thế này, không phải một bang hội nhỏ mấy chục người có thể so sánh được. Bang hội lớn. Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy cao mày liếc nhìn nam nhân đội mũ rộng vành, việc này ngươi nghĩ biện pháp đi, phải để ta giữ vững được vị trí thứ nhất. Phi Vân Đạp Tuyết là một đại gia cực kỳ có tiền, thái độ kiểu không nghi ngờ gì nữa. Ta muốn đứng hạng nhất, còn về phần phải làm sao thì ngươi tự xem mà làm. Nam nhân đội mũ rộng vành khá bất đắc dĩ với Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng ai bảo hắn ta có tiền chứ, y chỉ kiếm miếng cơm ăn mà thôi, cao thủ đứng trước tiền tài cũng phải cúi đầu. Biện pháp không phải là không có. Nam nhân đội mũ rộng vành nói, hồn châu giao dịch được, chúng ta có thể đến các môn phái lớn thu mua thử. Thu mua? Phi Vân Đạp Tuyết nghi ngờ hỏi. Không phải ngươi nói là không dễ thu mua sao? Hoạt động vừa mới bắt đầu, Phi Vân Đạp Tuyết đã có suy nghĩ dùng tiền thu mua hồn châu. Kết quả nam nhân đội mũ rộng vành lại lấy lý do thu mua không dễ để từ chối. Ai ngờ hiện y lại chủ động đưa ra đề nghị này. Đúng vậy. Nam nhân đội mũ rộng vành nói, thu mua bình thường khẳng định không được, chúng ta phải dùng chút thủ đoạn. Phía sau Ngọc Nữ Phong, trong mộ viên của phái Nga Mi. Sắc lệnh, mau. Dưới tầm nhìn của mọi người, một vệt ánh sáng vàng hiện lên. Một viên đại hồn châu từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay Vương Viễn. Vương Viễn tiện tay ném cho Nhất Mộng Như Thị. Khà khà. Mario ở bên cạnh cười trêu chọc, ngũ độc giáo không phải tả phái à, sao lại ở gần phái Hoa Sơn như vậy? Xem ra môn phái này cũng là nơi che giấu nhiều chuyện xấu. Tên Mario này nói chuyện không đúng nơi đúng lúc gì cả, đây là đâu chứ? Phía sau phái Hoa Sơn đấy. Lúc này xung quanh đây hơn phân nửa là người chơi Hoa Sơn. Hoa Sơn là môn phái đứng đầu trong trò chơi này. Có thể nói là cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, độ liên kết của các đệ tử phái này cũng mạnh hơn hẳn so với các môn phái khác. Đứng ở đây mà châm chọc phái Hoa Sơn thì chẳng khác nào đến đập quán người ta. Xoạch! Đám đệ tử Hoa Sơn ở gần đó nghe thấy lời Mario nói thì thi nhau rút kiếm ra. Ngay cả Bôi Mạc Đỉnh cũng nghiêm mặt nói, phái Hoa Sơn là danh môn chính phái. Lão Mã, ngươi nói như vậy là quá trớn lắm rồi đấy. Có thể nhìn ra được, tình cảm của Bôi Mạc Đỉnh đối với phái Hoa Sơn vẫn rất sâu, dù đã bị Nhạc Bất Quần trục xuất sư môn nhưng y vẫn ra mặt nói chuyện cho môn phái. Phái Hoa Sơn có thể trở thành một phái đứng đầu trong trò chơi không phải là không có nguyên nhân. Ha ha. Mario cười bảo, nói đùa thôi mà. Trương Ngũ Hiệp phái võ đang chúng ta còn cùng nữ nhân ma giáo kết hôn, sinh ra một đứa con trai hiện đang là phó giáo chủ của ma giáo kìa. A Di Đà Phật, trách ta trách ta. Vương Viễn chắp một tay trước ngực, tụng kinh nói. Liên quan gì đến ngươi? Mọi người khó hiểu hỏi. Tổ sư Võ Đăng Trương Tam Phong xuất thân từ Thiếu Lâm mà. Vương Viễn hót như khứu, Võ Đăng sinh ra một nghịch đồ cũng không tránh khỏi quan hệ với Thiếu Lâm tự. Có lý lắm. Mario nói, chuyện này nên úp nồi lên đầu Thiếu Lâm. Hì hì. Vương Viễn nghe vậy cười bảo, như vậy căn cứ vào bối phận, ngươi gọi ta hai tiếng ông nội cũng không quá phận đâu. đậu xanh rau má, ông nội cả nhà ngươi ấy. Mario kịp phản ứng lại, hóa ra con lừa chọc chết tiệt này chỉ đợi để nói mình như vậy. Các vị, phiền dừng lại chút đã. Ngay khi mấy người Vương Viễn đang nói giỡn với nhau, thì đột nhiên từ cổng mộ viên truyền ra tiếng nói. Giọng nói này không lớn lắm nhưng lại bao phủ toàn bộ mộ viện, cũng truyền đến tai mỗi người rõ ràng, hiển nhiên, người này dùng hình thức phát loa. Toàn bộ người trong mộ viên nghe thấy tiếng nói này thì rất ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía cổng, người chơi hoa sơn rút kiếm nhìn hằm hằm Mario cũng rời tầm mắt đi. So với những khu vực khác thì mộ viên không lớn hơn bao nhiêu, loa mua một vàng một chiếc, trong khu vực nhỏ như vậy mà phát loa, người này đúng là một tên giàu nứt đố đổ vách. Theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một đội người chơi đứng ở cửa. Người cầm đầu mặc cả cây đen, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, thấy không rõ bộ dáng. Phía sau nam tử đội mũ rộng vành đứng 8 đến 9 người chơi, những người chơi này có thiếu lâm, đường môn, cũng có cái bang, thiên sơn, trên người từng tên đều có hiệu quả long lanh ánh sáng xanh lam lưu chuyển, của trang bị cực phẩm. Vương Viễn nhìn thấy trang bị trên người bọn họ thì cũng hơi sửng sốt. Trong trò chơi, cao thủ rất dễ phán đoán, nhìn trang bị là ra. Cao thủ không nhất định phải có trang bị tốt, nhưng mặc trang bị tốt chắc chắn không phải kẻ yếu, nói không chừng còn có thể là một người chơi nạp tiền khủng khiếp. Trong đại võ tiên, tỷ lệ rơi trang bị cũng không cao. Bây giờ cấp bậc trung bình của người chơi là cấp 30, cũng mở được 5 phó bản, trang bị trên người tăng lên không ít, nhưng phổ biến nhất vẫn là đồ trắng và vũ khí lợi khí, trang bị tinh lượng đều vô cùng thưa thớt. Người chơi mà có được một thanh vũ khí tinh lượng đã có thể gọi là cao thủ trong game rồi, nhóm người chơi hạng đầu cũng chỉ mới kiếm được một nửa đồ tinh lượng mà thôi. Cho dù là cao thủ như Vương Viễn, trên người cũng chỉ có 3 món trang bị tinh lượng trở lên. Nhưng đội ngũ trước mặt này, ai nấy đều có cả bộ trang bị tinh lượng, thậm chí còn có mấy món trang bị ưu tú, hoàn mỹ. Trang bị xa hoa như vậy, đủ để thấy thực lực của bọn họ rồi. Nam nhân đội mũ rộng vành thấy ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, thì lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, mộ viên này chỉ cho phép đệ tử phái Hoa Sơn tự do ra vào. Người chơi xung quanh nghe nam tử đội nón rộng vành nói vậy, thì lập tức xôn xao cả lên. Trong thiết lập hoạt động nhiệm vụ, chỉ khi nhảy đến khu vực tế bái không phải của môn phái mình mới có hồn châu. Người chơi đến tế bái trong mộ viên phái Hoa Sơn, hầu hết đều đến làm nhiệm vụ du hồn. Bây giờ đột nhiên nhảy ra một người không cho phép mọi người tự do ra, vào mộ viên Hoa Sơn, mà nói chứ, chuyện này có thể nhẫn nhịn à? Người chơi có thể đánh nhiệm vụ du hồn đều không phải loại rác rưởi. Thậm chí còn có một số người chơi trong bang hội lớn, giờ phút này cũng làm sao mà nhịn được. Má, ngươi là ai mà nói thế hả? Đúng vậy. Hệ thống cũng chẳng có quy định này, cần. Ngươi đến đây tỏ ra ngầu lòi hả? Một số người tính tình nóng nảy trực tiếp mắng. Ha ha. Nam nhân đội mũ rộng vành đối mặt với cơn tức giận của đám người, thì cười ha ha bảo, muốn rời đi cũng được. Gần đây ông chủ của chúng ta đang thu hồn châu, hơn nữa còn lấy giá cao, một lượng vàng một viên. Một tay giao tiền một tay giao hàng, chỉ cần mọi người bán hồn châu lại cho ta là có thể rời đi. Dựa theo tỷ giá hối đoái hiện tại, một lượng vàng tương đương với 50 đồng. Dùng 50 đồng mua một viên hồn châu, giá này chẳng cao cũng chẳng thấp lắm, dù sao tính ra một giờ là có thể kiếm được 100 đồng. Thế nhưng đây không phải là chuyện có tiền hay không, nếu mọi người có đã năng lực làm nhiệm vụ hồn châu, thì tất nhiên không phải người thiếu 50 đồng. So với dùng hồn châu đổi tiền thì họ càng muốn tăng thực lực của mình hơn. Và lại tình huống hiện tại là sao? Bị người ta chặn cửa, ép mình kiếm 50 đồng. Đây không phải là giao dịch công bằng mà gọi là ép mua ép bán. Võ hiệp là gì? Sao trò chơi này lại nhiều mùi thuốc súng như vậy? Mọi người chơi trò này không những vì nó là một trò chơi mô phỏng toàn diện, mà còn do thích loại cảm giác cầm kiếm giang hồ khoái ý ân cừu. Trong hiện thực sinh hoạt đã đủ áp lực rồi, trong trò chơi còn bị người ta ép mua ép bán một cách vô lý, nghĩa nó, ai mà chịu đựng được cho nổi. Ông đây đánh rắm vào mặt mẹ mày. Ông muốn đi thì đi, ai có thể cản được. Đúng lúc này, một người chơi cái bang hùng hùng hổ hổ đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hừ, đúng là không biết sống chết. Nam nhân đội mũ rộng vành hừ lạnh, nhấc mũ trên đầu xuống, tiện tay hất lên, chiếc mũ như đĩa ném xoay tròn lao về phía đệ tử cái bang nọ. Tay đệ tử cái bang, còn không kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị chiếc mũ chụp lên đầu. Cùng lúc đó, nam nhân đội mũ rộng vành đột nhiên nắm lại tay phải. Chiếc mũ chụp xuống. Có tiếng răng rắc vang lên, chiếc mũ bay trở về trong tay chủ nhân của nó. Người chơi cái bang nọ thì biến thành một xác chết không đầu. Phụt. Một lúc lâu sau, một chùm máu tươi thình lình phun ra từ cổ đệ tử cái bang, thi thể hắn ta đổ thẳng xuống đất. Đám người trong mộ viên nhìn thấy cảnh này thì nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay cả Vương Viễn một người thường ra tay hung ác trong khoảnh khắc nhìn thấy đệ tử cái bang, mất đầu cũng phải hơi sửng sốt. Huyết trích tử. Lúc này có người chơi chỉ vào nam nhân đội mũ rộng vành nọ, cả kinh kêu lên, ngươi là huyết trích tử Mặc Bạch. Huyết trích tử Mặc Bạch. Nhìn thấy vũ khí trong tay người đàn ông đội nón lá kia, đám người một đám ô hợp vốn chỉ định xem náo nhiệt, đều trở nên nghiêm túc hẳn lên. Cao thủ trong trò chơi rất nhiều, ngoài những cao thủ nổi danh của các đại môn phái trên bảng Phong Vân ra, vẫn còn rất nhiều cao thủ trong truyền thuyết, và Huyết Trích Tử Mặc Bạch chính là một trong số đó. Nghe nói người này xuất thân từ Lục Phiến Môn, không chỉ có đao pháp tuyệt vời, mà còn học được một môn vũ khí gia truyền Huyết Trích Tử, có thể lấy đầu người ta từ khoảng cách nghìn dặm. Cách nghìn dặm, chắc chắn là thổi phồng lên thôi, nhưng vừa rồi người chơi cái băng kia cách Mặc Bạch ước chừng mười mấy mét, chỉ một chiêu đã bị chém bay đầu. Từ đó có thể thấy được tin đồn Huyết Trích Tử, này đường xa giết người trong một giây không phải là giả. Trong đại võ tiên, công kích đường xa phần lớn là cung nỏ và ám khí. Trên căn bản thì phán định của loại võ học này đều không cao, cần liên tục tấn công, dùng tốc độ và số lần công kích để giết người. Nhưng Huyết Trích Tử này có khoảng cách tấn công xa như thế, lại có thể giết người trong vòng một giây, vậy có thể thấy được một chút trình độ khủng khiếp của y. Mọi người ít nhiều cũng đã từng nghe nói đến danh hào của Huyết Trích Tử Mặc Bạch, nhưng cũng chỉ xem là chuyện cười được rất nhiều người nghe. Thế nhưng mới vừa rồi, Mặc Bạch chỉ giơ tay một cái, đã lập tức cắt bay đầu của mục tiêu. Đám người chơi trong mộ viên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy, trong lúc nhất thời đám người hùng hùng hổ hổ bên trong mộ viên đều yên tĩnh hẳn đi. Ngay cả những người chơi của bang hội lớn đó cũng đều im bặt miệng. Trong trò chơi, người đông hiển nhiên có sức mạnh lớn, nhưng cái đó cũng phải tùy lúc. Từ trước đến nay, bang hội lớn đều không có ý muốn trêu chọc các cao thủ giống như Mặc Bạch, nhất là loại còn dẫn theo đoàn đội. Hiện tại chỉ là giai đoạn đầu của trò chơi, các bang hội chủ yếu tập trung vào việc phát triển, bắt nạt người bình thường còn được, nhưng xung đột với cao thủ, vậy đó hoàn toàn chính là tự tìm phiền phức cho mình. Dù sao thì người chơi cao thủ cũng có thực lực mạnh mẽ, ít người chắc chắn không đánh lại được, mà đông người thì lãng phí tài lực và vật lực, đánh thế nào thì thiệt như thế. Thắng thì bị người ta nói là ỷ đông hiếp yếu, mà thua thì ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, ai mẹ nó rảnh rỗi không có việc đi chọc loại người này chứ. Huống chi hiện tại là hoạt động thanh minh, người chơi của bang hội lớn cũng phải làm nhiệm vụ, không phải sao? Lãng phí thời gian hoạt động của mọi người để gây rắc rối với vài cao thủ, thế này mặt mũi phải lớn đến đâu? Nói lại một lần nữa, một chiêu đã trấn áp người chơi trong mộ viên, Mặc Bạch đi đến bên cạnh thi thể của đệ tử cái băng kia, nhặt hồn châu trên đất, tiếp tục nói một cách lạnh nhạt, đệ tử Hoa Sơn có thể tự do ra vào, những người chơi môn phái khác muốn rời đi cũng được, nhưng để hồn châu lại, bằng không đừng trách ta chưa từng chào hỏi. Hừ hừ. Vương Viễn ở cách đó không xa nghe vậy, không nhịn được mà nở nụ cười. Không thể không nói, Mặc Bạch trước mắt này ngược lại là một người cực kỳ thông minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy trong đại võ tiên có rất nhiều NPC trí năng, nhưng những NPC này đều có chức trách của mình, nhất là NPC môn phái, không có nhiệm vụ hệ thống sẽ không chủ động ra tay tấn công người chơi, hoặc NPC khác. Ví dụ như Kiều Phong được cho là người đàn ông vô cùng nổi tiếng chính nghĩa, nhìn thấy U Dương Phong cũng không thể tùy tiện ra tay. Trừ phi U Dương Phong chủ động khiêu khích và tàn sát người chơi trong tổng đàn cái băng ra, bằng không Kiều Phong cũng chỉ có thể mặc cho ông ta tùy ý lui tới. Sở dĩ có cài đặt như vậy, chủ yếu là vì trong số những người chơi có không ít người bị ổi giống như Vương Viễn. Với trí năng của NPC trong trò chơi, lỡ như bị người chơi lừa đi tấn công một NPC cao cấp khác, chẳng phải sẽ khiến người chơi chui vào kẽ hở, ngư ông đắc lợi hay sao? Trò chơi mà thôi, chung quy cũng không thể hoàn toàn giống như thế giới hiện thực. Cho nên, các đại môn phái, cho dù là tả phái, bất cứ người chơi nào cũng đều có thể tự do ra vào. Nhất Mộng Như Thị, là tả phái đã từng chui vào phòng tu luyện ở Thiếu Lâm Tự với Vương Viễn. Phái Hoa Sơn cũng giống như thế. Người chơi chính tà đều có thể tự nhiên ra vào mộ viên ở Hoa Sơn. Chỉ cần người chơi không tấn công người chơi và NPC phái Hoa Sơn, thì NPC phái Hoa Sơn sẽ làm như không thấy. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy thân pháp của mình vô địch, có thể tránh được sự đuổi giết, vậy giết đệ tử Hoa Sơn cũng không phải là không thể. Chỉ cần không bị bắt lại thì có thể muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì mất điểm hiệp nghĩa mà thôi. Những môn phái khác cũng thế, càng đừng nói đến Mặc Bạch xuất thân từ quan phủ. Trong trò chơi phân thành chính phái, trung lập và tả phái, việc nhận điểm hiệp nghĩa và điểm PK có một chút lợi ích tương đồng. Người chơi chính phái giết người chơi chính phái, hoặc người chơi trung lập có điểm hiệp nghĩa vượt quá không thì mất điểm hiệp nghĩa. Mà giết người chơi tả phái hoặc người chơi trung lập có điểm hiệp nghĩa thấp hơn, không thì sẽ tăng danh dự trận doanh. Người chơi tả phái giết người chơi tả phái hoặc người chơi trung lập có điểm hiệp nghĩa thấp hơn, không thì tăng hiệp nghĩa. Mà giết người chơi chính phái hoặc người chơi trung lập có điểm hiệp nghĩa cao hơn, không thì tăng danh dự trận doanh. Người chơi trung lập thì lại giết chính phái giảm hiệp nghĩa, giết tả phái tăng hiệp nghĩa. Độ cao thấp của điểm hiệp nghĩa liên quan việc học những kỹ năng từ hai phái chính tà, và độ khó khi tiếp nhận nhiệm vụ môn phái. Điểm hiệp nghĩa của chính phái càng cao thì càng tốt, mà điểm hiệp nghĩa của tà phái càng thấp thì càng tốt. Điểm hiệp nghĩa của người chơi trung lập thì lại liên quan đến việc nhận võ học giang hồ hoặc độ khó của nhiệm vụ giang hồ. Ví dụ người chơi trung lập có điểm hiệp nghĩa thấp, vậy không thể học được võ học giang hồ chính phái, cũng không thể nhận được nhiệm vụ mà NPC chính phái giao. Chính là như vậy, tuy người chơi trong trò chơi có thể thoải mái báo thù, nhìn ai ngứa mắt thì có thể giết người bất cứ lúc nào. Nhưng phần lớn mọi người đều sẽ cân nhắc một chút về điểm hiệp nghĩa của mình, để tiếp nhận mức độ nhiệm vụ học công pháp. Nhưng quan phủ thì lại khác. Trên danh nghĩa quan phủ thuộc về chính phái, nhưng trong trò chơi lại là thế lực thứ ba áp đảo hai phái chính tà, thuộc về trận doanh trung lập. Thân là tay sai của Lục Phiến Môn, Mặc Bạch giết người hiển nhiên không hề kiêng kỵ, không phải chỉ là giết một đệ tử cái bang thôi sao, quét vài nhiệm vụ truy nã thì lại tăng trở lại thôi. Mặc Bạch cầm huyết trích tử hung tàn như thế, đánh thì chắc chắn không thể nào đánh thắng được rồi. Mọi người đều tới để làm nhiệm vụ hoạt động, chậm trễ thời gian ở nơi này chắc chắn không có lợi. Tuy ép mua ép bán khiến tất cả mọi người đều có chút khó chịu, nhưng còn phải xem thực lực của mục tiêu thế nào đã. Đối mặt với Mặc Bạch mạnh hơn mình rất nhiều, mọi người vẫn phải chịu phục, càng đừng nói đến phía sau Mặc Bạch còn có 8, 9 cao thủ khí thế kinh người giống vậy. Những người chơi của các môn phái tốt xấu lẫn lộn ở trong mộ viên này, cũng không thể nào xúm lại thành đoàn để phản kháng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, thứ phải bán chẳng qua cũng chỉ là một viên hồn châu mà thôi. Suy nghĩ một lát, một người chơi thiếu lâm gần Mặc Bạch nhất lập tức đi tới, móc hồn châu trên người rồi đưa cho y. Mặc Bạch cũng cực kỳ nói chữ tín, lấy ra 2 lượng vàng rồi đưa cho người chơi thiếu lâm kia. Cũng giống như đi chịu chết, mất mặt cũng chỉ cần có người dẫn đầu. Vốn dĩ mọi người còn cảm thấy thật mất thể diện, nhưng lúc này có người đầu tiên đứng ra bán hồn châu đi, những người khác ngược lại cũng không thấy nhục nhã như vậy nữa. 2 người, 3 người người nhiều hơn, chút thể diện ban đầu đó cũng bị quăng ra sau đầu. Chẳng mấy chốc, người chơi trong mộ viên ngoài đệ tử Hoa Sơn ra thì chỉ còn lại nhóm người Vương Viễn. Ha ha, nhìn thấy mấy người Vương Viễn đứng ở đó làm thinh, hơn nữa còn khoanh tay xem náo nhiệt, Mặc Bạch mỉm cười, hách cầm nói với mấy người Vương Viễn, mấy người các ngươi còn muốn đợi đến bao giờ? Các cô gái đều đứng phía sau cả đi. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Thấy ánh mắt Mặc Bạch nhìn qua đây, Mario tiến lên một bước chặn trước mặt Tống Dương. Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên cũng tiến lên một bước theo bản năng. Đương nhiên là đợi các ngươi xong việc rồi. Vương Viễn cười cười bảo, các ngươi có thể ép bán ép mua, thì đương nhiên ta cũng có thể. Nói xong, Vương Viễn móc 1 văn tiền từ trong túi ra cua cua trước mặt Mặc Bạch, ta muốn toàn bộ hồn châu của các ngươi. Một màn gây sức ép vừa rồi, nhóm người Mặc Bạch đã ép buộc thu về mấy chục viên hồn châu. 1 viên hồn châu bằng 10 điểm tích phân, đám người Vương Viễn bận rộn lâu, như vậy mà mới chỉ kiếm được mấy trăm tích phân mà thôi. Đám Vương Tiền, Mặc Bạch khẽ cau mày, còn chưa nói gì thì đám người phía sau đã kích động. Đậu má, con lừa ngốc nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Mau giao hồn châu ra đây, bằng không bây giờ sẽ làm thịt các ngươi. Rất dễ nhận thấy đám người này bình thường cũng kiêu ngạo và hống hách thành thói. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngang ngược như vậy trước mặt mình. Bình tĩnh chút, bình tĩnh chút. Vương Viễn phất tay tỏ ý mọi người hãy câm miệng. Sau đó nghiêm túc học theo giọng điệu vừa rồi của Mặc Bạch, đệ tử Hoa Sơn có thể tự do ra vào. Về phần các ngươi, không giao hồn châu ra, thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Hừ hừ. Nghe được lời này của Vương Viễn, Mặc Bạch tức đến bật cười, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn rồi lạnh giọng nói. Ta đã nói lời khách sáo rồi, nếu các ngươi đã ngu lâu rốt bền như vậy, thì cũng đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Nói xong, Mặc Bạch phất tay với mấy người phía sau, giết bọn họ thì hồn châu sẽ rơi ra. Đã rõ. Mấy người phía sau Mặc Bạch đã sắm tay áo lên từ lâu, có được sự cho phép của y, bọn họ không nói 2 lời mà xông về phía mấy người Vương Viễn. Thân là vũ trang tư nhân của loại thổ hào như Phi Vân Đạp Tuyết, những người chơi này có thực lực khá cao. Tuy thoạt nhìn thì là vội vã xông lên, nhưng thực ra giữa những người chơi của các môn phái có sự phối hợp lẫn nhau. Đệ tử Đường Môn cầm cung yểm trợ ở hàng cuối cùng, những người chơi da dày thịt béo như cái bang và thiếu lâm xông lên trước nhất, đệ tử Thiên Sơn có công kích cao nhất thì nấp ở phía sau. Đợi thời cơ tấn công. Dưới trạng thái khinh công, tốc độ di chuyển của người chơi đều rất nhanh. Lúc này, đám người đối phương đã xông đến trước mặt mấy người Vương Viễn. Lên! Vương Viễn thấy vậy thì híp mắt, lập tức hạ lệnh tấn công. Keng! Nhận được chỉ thị của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh vung tay, triệu hồi 1 cơ quan con rối rơi xuống trước mặt mấy người Vương Viễn. Cơ quan con rối đó có vóc dáng to lớn, đeo 1 chuỗi Phật châu to trên cổ. Chỉ thấy nó giơ ngang trường côn trong tay, bảo vệ tất cả mọi người ở phía sau. Đây là thuật cơ quan sao? Nhìn thấy cơ quan con rối ở trước mặt, không chỉ đám người Mặc Bạch mà ngay cả Mario cũng không nhịn được, mà quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Tiểu Linh ở phía sau. Những thứ như thuật cơ quan vẫn luôn là loại bất nhập lưu trong mắt người bình thường. nhưng mỗi một trường phái đều có ưu điểm của riêng mình, thuật cơ quan cũng giống vậy. Tuy hơi khó luyện một chút, tốn tiền một chút, công kích yếu một chút hình như cũng không có ưu điểm gì, nhưng cơ quan con rối này chắc chắn là một tính năng chính của cơ quan sư. Cơ quan sư có con rối, và cơ quan sư không có con rối về cơ bản chính là hai khái niệm. Phía công ty phát hành tiết lộ, thực lực của con rối hoàn toàn không kém hơn người chơi cùng cấp bậc và cảnh giới. Một cơ quan sư có thể mang hai con rối, như vậy, một khi dẫn theo bản thân cơ quan sư, trên cơ bản tương đương với 3-1. Chỉ là thuật cơ quan cực kỳ khó luyện, còn vô cùng tốn kém, giai đoạn đầu không có người nào hỗ trợ, hoàn toàn chính là phế vật. Trò chơi đã mở máy chủ lâu như vậy rồi, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy cơ quan sư có cơ quan con rối. Không ngờ cô gái nhỏ có gương mặt tròn, răng hổ này, vừa ra tay đã triệu hoán ra cơ quan con rối. Qua mấy chuyến nhiệm vụ, Mario cũng đã có đánh giá sơ bộ về thực lực của đám người. Một đám ô hợp. Vốn Mario còn cho rằng một đám ô hợp, chỉ có hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình là cao thủ. Ai ngờ độc cô Tiểu Linh này lại là một cơ quan sư giấu nghề. Khó trách cô có thể làm lão đại của một đám ô hợp. Con rối đột nhiên xuất hiện, đám người xông tới cũng vô thức chậm bước chân. Cùng lúc đó, chỉ thấy một bóng người màu đỏ bay ra, Bôi Mạc Đình cầm kiếm xông thẳng tới. Tịch Tà kiếm pháp thân là một môn võ học chiến thắng dựa vào tốc độ. Từ trước đến nay đều khá chủ động, cho nên cho dù là vào thời điểm nào, thì Bôi Mạc Đình cũng đều thích đánh đòn phủ đầu. Thiết tỏa hoành giang. Bôi Mạc Đình trôi giạt tới, Hòa Thượng Thiếu Lâm dẫn đầu tên là Giới Yên giơ ngang thiết côn trong tay, nội lực thúc dục ra một bóng hư ảnh, như tường đồng vách sắt chặn trước mặt Bôi Mạc Đình. Nhưng đúng lúc này, cơ thể của Bôi Mạc Đình đột nhiên xoay ngang, nghiêng người bay qua sự phong tỏa của Giới Yên, tiếp đó lướt về phía trước, như một con rắn độc đến thẳng cổ họng của người chơi Thiên Sơn, phía sau tên là Phong Hoa. Ngay lúc một kiếm của Bôi Mạc Đình sắp đâm vào cổ họng tên Phong Hoa kia, thì người chơi cái bang ở bên cạnh tên là cái phiến đột nhiên bước chéo một bước, chặn trước mặt người chơi Hoa Sơn, hai tay chập lại, sử dụng một chiêu không thủ nhập bạch nhẫn, nắm trường kiếm của Bôi Mạc Đình trong tay. Không đợi Bôi Mạc Đình rút vũ khí về, trường kiếm trong tay Phong Hoa mang theo hàn khí đâm một nhát Thiên Sơn Mộ Tuyết về phía Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình khẩn trương trong lòng, vội vàng giơ tay trái lên, một cây châm rời khỏi tay, bay về phía mắt của Phong Hoa. Hai người gần trong gang tấc, hiển nhiên Phong Hoa không kịp tránh. Phập, chỉ nghe thấy một tiếng kỳ quái vang lên, cây châm cắm vào trong mắt Phong Hoa, cơ thể Phong Hoa hơi run lên, kiếm đâm về phía Bôi Mạc Đình cũng vô thức chậm lại nửa phút. Lúc này, Bôi Mạc Đình nhân cơ hội rút trường kiếm về, giẫm lên vai Phong Hoa, mượn lực nhảy về sau, như mây đỏ bay trở về vị trí vừa rồi. Một tiến một lùi, bay bổng như hồng vân. Giơ tay nhấc chân, đã lấy đi một con mắt. Suy cho cùng cũng là cao thủ tuyệt học, lại gia nhập một môn phái ẩn như Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thực lực của Bôi Mạc Đình cũng tiến triển cực nhanh, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu so với thời còn ở Hoa Sơn lúc trước. Nhưng Bôi Mạc Đình nhìn như ổn trọng có kinh nghiệm, nhưng thực ra trong lòng cũng cực kỳ hoảng loạn. Sau khi hạ xuống đất, lại càng mang vẻ mặt nghiêm túc hơn, không có một chút đắc ý nào. Trong mắt người khác, Bôi Mạc Đình có vẻ như đã thắng một chiêu, nhưng y biết mình có thể trở về an toàn đều dựa vào vận may hết. Đám người này dám tới mộ viên của phái Hoa Sơn ép mua ép bán, thực lực còn cực kỳ mạnh mẽ. Vừa rồi sự phối hợp giữa ba người Dưới Yên cũng không có một chút sơ hở nào. Nếu không phải Bôi Mạc Đình có phi châm ám tiễn bên người, e rằng vừa rồi đã bị một kiếm của người hạ ngay ở chỗ đó. Người còn chơi châm nữa sao? Vương Viễn cũng vô cùng cảm thán trước thủ đoạn ngày càng nham hiểm của Bôi Mạc Đình. Vừa rồi một chiêu đó của Bôi Mạc Đình cũng khiến Vương Viễn bất ngờ một phen. Phải biết rằng, trước kia khi Vương Viễn quen biết Bôi Mạc Đình, thì y vẫn là một chàng trai quang minh chính đại, vậy mà bây giờ lại đê tiện đến mức giấu châm trong tay áo. Bớt nói nhảm đi. Đối mặt với sự nghi ngờ của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình đáp với vẻ lạnh lùng, đám người này rất mạnh, một đấu một còn được, nhiều hơn thì ta chắc chắn không thể chống lại được. Ô kìa! Mặc Bạch đứng cách đó không xa thấy thế cũng hơi bất ngờ. Người ăn nói ngông cuồng y đã thấy nhiều rồi, vốn cho rằng mấy người trước mặt này giống như những người chơi trước đó, ai ngờ bọn người này có tài thật. Không nói đến cơ quan sư chơi con rối khắp trò chơi, cũng không kiếm được người thứ hai kia, chỉ riêng Bôi Mạc Đình mặc quần áo nữ quái dị, thân thủ nhanh nhẹn đó thôi đã khác xa suy nghĩ của Mặc Bạch rồi. Phải biết rằng, thuộc hạ của Mặc Bạch đều là cao thủ đứng đầu trong các môn phái lớn, ba người không giữ Bôi Mạc Đình lại được thì thôi, còn bị ám khí làm bị thương. Đây là lần đầu tiên mà Mặc Bạch nhìn thấy thân thủ quỷ dị như vậy. Chẳng trách đám người kia dám ngông cuồng như thế, muốn ép mua ép bán hồn châu trong tay y, xem ra vẫn khá phấn khích đấy. Dĩ nhiên, có thể làm chân tay cho kẻ có tiền, lại có uy danh hiển hách trong giang hồ, đám người Mặc Bạch dĩ nhiên không chỉ có hư danh. Chớ có khinh địch, theo quy tắc cũ. Rõ. Mặc Bạch lên tiếng ra lệnh xong, Giới Yên tung người về phía trước, đập một gậy xuống đầu con rối của Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh mới điều khiển con rối lần đầu nên chưa được nhuần nhuyễn lắm, vội vàng phát ra mệnh lệnh đón đỡ. Con rối vung trường côn trong tay lên, chặn lại đòn tấn công của Giới Yên. Cùng lúc đó, Cái Phiến và Phong Hoa đồng loạt cúi đầu, chui qua dưới chân con rối, một trước một sau xông về phía Bôi Mạc Đỉnh. Khinh công của phái Thiên Sơn tên là Đạp Tuyết Vô Ngân, tuy là khinh công loại hình di động nhưng tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh. Chỉ thấy Phong Hoa đạp mấy bước, chớp mắt đã xông đến trước mặt Bôi Mạc Đỉnh, giơ trường kiếm về phía trước, kéo theo bảy ảo ảnh đâm về phía y, huyễn ảnh thất tuyệt trảm. Tịch Tà kiếm pháp của Bôi Mạc Đỉnh nổi tiếng là rất nhanh, đối mặt với kiếm pháp cũng nhanh như vậy, y không hề sợ hãi, chân đạp một phát, tung người về sau tránh thoát khỏi huyễn ảnh thất tuyệt trảm của Phong Hoa. Phong Hoa đâm kiếm vào không khí, Bôi Mạc Đỉnh gập người giữa không trung, rồi lại bay trở về với tốc độ cực nhanh, cổ tay rung lên, Thái Nhạc kiếm đâm thẳng dưới xương sườn kẻ địch. Một kiếm của Bôi Mạc Đỉnh còn chưa đâm trúng, Cái Phiến đã đuổi tới, vung hai bàn tay cong hình chân chim ra, một trái một phải chộp lấy thân kiếm của y. Bôi Mạc Đỉnh siết chặt ánh mắt, vội vàng thu trường kiếm lại, vung tay trái lên, một cây phi châm bắn về phía mặt Cái Phiến. Keng! Lúc này, một ánh kiếm lóe lên, trường kiếm của Phong Hoa chuẩn xác chặn lại phi châm của Bôi Mạc Đỉnh. Phong Hoa chỉ cảm thấy gan bàn tay hơi tê dần, phi châm của Bôi Mạc Đỉnh đã bị bắn ra ngoài. Đồng thời Bôi Mạc Đỉnh cũng bị ép lùi về sau mấy bước. Công phu quyền trưởng của cái bang có thể nhận vị trí đứng đầu trong 9 môn phái lớn, bất kể là tóm, vồ, hay trưởng pháp đều là hàng đầu. Công phu của Thiếu Lâm tự chủ trương không giết cho nên phần lớn đòn đánh đều là đón đỡ phòng thủ, ra tay vẫn nể mặt nể mũi, trên mặt uy lực cũng phải kém cái bang nửa bậc. Phái Thiên Sơn lại càng không cần phải nói, giống với phái Võ Đang, mặc dù ít người nhưng ai nấy đều là cao thủ. Phong Hoa có trong người kiếm pháp cao cấp Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm của phái Thiên Sơn và dưới sự thôi thúc của nội công trung cấp độc môn Thiên Nhất Huyền Công, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mỗi kiếm hắn ta đánh ra đều mang theo bảy ảo ảnh, thật thật giả giả, khiến người khác nhìn không thấu. Mặc dù Bôi Mạc Đỉnh có tuyệt học trên người nhưng dù sao y gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo hơi trễ, ngoại trừ Tịch Tà kiếm pháp thì cảnh giới công pháp Nhật Nguyệt Thần Giáo không cao, về mặt thuộc tính có chút theo không kịp. Nếu một đối một, Cái Phiến và Phong Hoa sẽ không phải là đối thủ của Bôi Mạc Đỉnh. Nhưng khi hai người liên thủ tiến lên, dù y có thân pháp cực mạnh, lúc này cũng khó mà chống đỡ nổi. Thuộc hạ của Mặc Bạch hết thảy có 9 người. 3 người Cái Phiến cuốn lấy con rối của Độc Cô Tiểu Linh và Bôi Mạc Đỉnh, 6 người còn lại theo sát phía sau, chia làm 3 tổ nhào về phía Vương Viễn, Mario và Đinh Lão Tiên. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Độc Cô Tiểu Linh ra, Mặc Bạch chẳng thèm bận tâm đến hai cô gái còn lại. Hết cách rồi, người chơi nữ mà thường được nhận định là không chơi game giỏi. Mario còn đỡ chút. Tên này nội công thâm hậu, đòn tấn công có hổ trào tuyệt hộ thủ, phòng ngự có hư thực trưởng, khinh công có thê vân tung. Hắn ta bị hai người cuốn lấy cũng không phí sức chút nào, dù sao đấu pháp của phái Võ Đang chính là đánh lâu dài. Đánh một trận cũng chia 5 năm, đánh 2 trận thì khiến ngươi tốn thời gian không thôi, so xem nội công ai lâu bền hơn. Đinh Lão Tiên lại khá thảm, tên này vốn không thiện chiến đấu, ngoại trừ một bộ bàn nhược trưởng ra thì không có công pháp nào, vẻn vẹn một cao thủ đã đủ đè gã xuống đánh chứ nói chi là hai người. May mà nội công của Đinh Lão Tiên thâm hậu, trong người có công pháp trị liệu, hơn nữa thuốc gã dùng cũng không sợ hết, đan dược lớn, đan dược nhỏ không mất tiền ném hết vào trong miệng, chỉ cần qua một đợt bổ sung, thanh máu của tên này có thể hồi đầy trong nháy mắt. Đấu pháp xa hoa như thế khiến hai cao thủ tưởng có thể đè Đinh Lão Tiên xuống đánh hoài nghi nhân sinh. Nói thật, đấu pháp đốt tiền thế này, đổi thành bất cứ một người chơi nào khác chỉ sợ sẽ chọn trực tiếp chết liền cho xong. Hai người đánh với Vương Viễn lần lượt tên là Mộ Dung Thiên và Huyết Nguyệt. Mộ Dung Thiên tay cầm một chiếc quạt xếp, hiển nhiên là cao thủ của Mộ Dung thế gia, mà Huyết Nguyệt là một hòa thượng mặc áo đỏ, cầm trong tay một thanh đại đao đỏ như máu, mặt trông âm trầm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ha ha, trước tiên dùng tên hòa thượng nhà ngươi để tế đao của Phật gia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Huyết Nguyệt cười quái dị, quơ đại đao, quay đầu lại đã bổ một đao về phía Vương Viễn. Vương Viễn không hoang mang chút nào, dưới chân chuyển động, thân hình nghiêng sang một bên, lấy thân pháp cực kỳ quỷ dị tránh thoát khỏi cú chém của Huyết Nguyệt. Tống Dương đứng sau lưng Vương Viễn thấy thế thì khẽ híp mắt. Huyết Nguyệt là cao thủ hàng đầu, phản ứng cũng cực nhanh, một đao chém vào không khí xong, gã ta chuyển thân đao, đao nằm song song với mặt đất rồi cứ thế chém thẳng hướng eo Vương Viễn. Vương Viễn mỉm cười, duỗi tay trái về phía trước. Bụng một tiếng, đại đao của Huyết Nguyệt bị chặn lại trừ 72 trên đầu Vương Viễn nhảy lên một giá trị sát thương. Trên đầu Huyết Nguyệt lại nhảy lên con số cộng máu. Hở. Vương Viễn và Huyết Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì đồng thời lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Vương Viễn ngoài ý muốn là vì đòn tấn công của hòa thượng kia vô cùng quỷ dị, không những công kích cao, mà còn có thể hút máu người ta khôi phục lượng máu cho bản thân. Còn huyết nguyệt ngoài ý muốn là vì, phòng thủ của hòa thượng trước mặt này cao kinh khủng, một huyết đao chém xuống mà mức tổn thương chưa đến nổi 100. Phải biết rằng, huyết nguyệt xuất thân từ một môn phái tên là huyết đao môn, lấy máu nuôi đao, lực chiến mạnh mẽ vô song. Mặc dù huyết nguyệt chưa có tuyệt học huyết đao kinh của môn phái, nhưng sử dụng công pháp cấp trung huyết hành đao, lực chiến hoàn toàn không thua kém võ học cao cấp của những môn phái khác. Một đao mới bổ xuống kia dù không giết chết đối thủ, nhưng ít ra cũng có thể khiến hắn ở trong tình trạng tàn tạ mới phải. Nhưng hòa thượng trước mặt này chịu một đao mà chỉ mất mấy chục điểm khí huyết. Đúng là quỷ dị không thôi. Hừ hừ. Bàng môn tà đạo. Vương Viễn nhìn thoáng qua thanh đao máu trong tay huyết nguyệt, hừ lạnh một tiếng, tay trái đang chặn đao đột nhiên nắm chặt lại, tay phải đánh một chưởng lễ kính Như Lai thẳng ngay ngực gã ta. Trò chơi dù sao cũng chỉ là trò chơi. Hệ thống đã dùng hết khả năng để làm cân bằng các đại môn phái, không thể có chuyện làm ra một môn phái nào đó, đến mức hoàn mỹ không có khuyết điểm được. Tuy lực công kích của huyết đao môn cực kỳ khủng khiếp, võ học trung cấp lại có uy lực của võ học cao cấp của môn phái khác, nhưng môn phái này lại không có nội công gì tốt, căn cốt và lực phòng ngự cũng chính là điểm yếu lớn nhất của họ. Căn cốt của hòa thượng ở huyết đao môn thậm chí còn không bằng phái Hoa Sơn. Trưởng lực của Vương Viễn thế nào, đại kim cương trưởng, dưới sự thúc giục của dịch cân kinh còn có chút nhỉnh hơn hàng long thập bát trưởng, được xưng là thiên hạ đệ nhất trưởng. Nếu như bị một trưởng này đánh trúng, chắc sẽ không giữ lại người sống. Mắt thấy một trưởng của Vương Viễn sắp đánh chết huyết nguyệt, đúng lúc này, Mộ Dung Thiên ở bên cạnh đột nhiên bước chéo về trước một bước, chặn huyết nguyệt ở phía sau, đồng thư ơi xoay quạt xếp trong tay, một đầu ấn lên lòng bàn tay của Vương Viễn, gạt sang bên cạnh, sử dụng một chiêu nhật nguyệt luân chuyển. Một chiêu này có nguồn gốc từ công pháp cao cấp di tinh quyết của Mộ Dung thế gia. Đây chính là võ học trung tâm tiền trí của tuyệt học đấu chuyển tinh di, của Mộ Dung gia, có hiệu quả võ học giống như đấu chuyển tinh di, có thể bắn ngược tấn công của mục tiêu. Điểm khác biệt chính là mức cao thấp của việc cộng thêm bắn ngược. Thân là người chơi Mộ Dung thế gia duy nhất học được di tinh quyết, Mộ Dung Thiên được xưng là đệ nhất cao thủ của Mộ Dung gia. Cho dù là Mặc Bạch cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn ta. Bởi vậy Mộ Dung Thiên khá tự tin về thực lực của mình, thấy huyết nguyệt sắp bị một trưởng của Vương Viễn đánh trúng, hắn ta không hề nghĩ ngợi mà xông lên, sử dụng nhật nguyệt luân chuyển. Thế nhưng tiếp một chiêu này không sao, Mộ Dung Thiên lại hối hận ngay tại chỗ. Đừng nói là di tinh quyết, cho dù là đấu chuyển tinh di cũng phải xem đối thủ đã. Công pháp của Mộ Dung gia có thể bắn ngược công kích không phải là giả, nhưng thuộc tính này cũng không phải là tuyệt đối. Sức bắn ngược có thể lớn đến đâu hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Với tu vi của Mộ Dung Thiên hiển nhiên có thể nhẹ nhàng bắn ngược công kích bình thường, nhưng trưởng lực của Vương Viễn thế nào? Dịch Cân Kinh và Đại Kim Cương trưởng đều là võ học Phật môn chính tông. Dưới việc vận dụng nội lực thâm hậu của Vương Viễn, uy lực của một trưởng này tựa như rời núi lấp biển. Sức đến cùng cực, bất cứ chiêu thức gì cũng đều là thùng rỗng kêu to. Quạt của Mộ Dung Thiên vừa đụng vào bàn tay của Vương Viễn, đã lập tức cảm giác được một nguồn lực cực lớn truyền đến tay. Tuy Nhật Nguyệt Luân chuyển đã hết sức loại bỏ trường lực của Vương Viễn, nhưng lực đạo của Vương Viễn vẫn ùn ùn kéo đến như cũ. Một tiếng trầm thấp vang lên, một trưởng của Vương Viễn vỗ lên ngực Mộ Dung Thiên kèm theo cả chiếc quạt của hắn ta. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy mình như thể bị một chiếc xe hơi chạy như bay đụng trúng. Cả người không thể khống chế được mà nghiêng ra sau, đụng vào huyết nguyệt ở sau lưng. Sau đó bị một trưởng đánh đến lùi về sau vài bước. Suy cho cùng, ở trong trò chơi cũng được xưng là đệ nhất cao thủ mạnh nhất ở Mộ Dung thế gia. Tuy một chiêu nhật nguyệt luân chuyển không thể bắn ngược trưởng lực của Vương Viễn, nhưng lại triệt tiêu phần lớn lực đạo. Bằng không đỡ một trưởng này của Vương Viễn, cho dù nội công của Mộ Dung Thiên có thâm hậu, vẫn sẽ bị đánh đến gần chết. Trong lúc mấy người Vương Viễn bị cuốn lấy, Mặc Bạch tháo chiếc nón trên đầu xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Thuận tay ném một cái, chiếc nón da bay đi với tốc độ cực nhanh. Huyết trích tử cũng là một loại thuộc về ám khí, ưu điểm và nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tuy tấn công của huyết trích tử cực cao, có thể dùng một kích giết địch, nhưng cũng khác với các loại ám khí thông thường như phi hoàng thạch, ngư mao châm, mục tiêu của huyết trích tử quá lớn, không có tính ẩn nấp, bởi vậy trốn tránh và đỡ nó cũng không tính là khó. Cho nên khi nhóm người Mặc Bạch chiến đấu, thường là những người khác chịu trách nhiệm quấy rầy mục tiêu, mà hỗ trợ nhau tấn công và phòng thủ. Mặc Bạch thì nhân cơ hội sử dụng huyết trích tử để thu hoạch. Cách đánh như vậy vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Lần này cũng như thế. Mục đích của Mộ Dung Thiên và đám người huyết nguyệt chỉ là quấn lấy mấy người Vương Viễn, để tạo ra cơ hội tấn công cho Mặc Bạch. Lúc này, mấy người Vương Viễn đều đã đánh nhau với kẻ địch, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người mục tiêu. Mặc Bạch lại nhân cơ hội này ném huyết trích tử trong tay. Vù. Huyết trích tử mang theo tiếng gió vù vù, bay thẳng về phía Mario. Không có nguyên nhân, chỉ bởi vì người này tóc trắng, mục tiêu rõ nét. Thị lực của bản thân Mario trong hiện thực cũng không được tốt cho lắm. nhưng thính lực lại khá nhạy bén, lại thêm nội công hùng hậu, nên khả năng cảm nhận khá xuất sắc. Ngay lúc Mario đang dây dưa với đối thủ, thì hắn ta đột nhiên nghe được tiếng gió truyền tới, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy huyết trích tử đang bay thẳng về phía mình. Định mệnh, Mario cũng đã được chứng kiến uy lực của huyết trích tử, thấy huyết trích tử bay tới đầu mình, hắn ta lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng nghiêng về sau, tránh khỏi công kích của huyết trích tử. Thấy Mario phản ứng nhanh nhạy như vậy, Mặc Bạch vung ngón tay sang trái, huyết trích tử xoay một vòng giữa không trung, bay ra phía sau Mario. Cô nương, cẩn thận. Mario thấy thế, vội vàng xoay người lên tiếng nhắc nhở. Một lần phân tâm này không hề gì, hai đại cao thủ đang quấn lấy Mario nhân sơ hở mà luồn vào, ấn một chưởng lên lưng hắn ta. Phụt. Mario phun ra một ngụm máu, bị một chưởng đánh ngã dưới chân Tống Dương. Tống Dương cúi đầu đối diện với ánh mắt của Mario, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Vừa rồi còn nói bậy bạ phải bảo vệ người khác, kết quả lại bị một chưởng của người ta đánh ngã xuống đất, Mario khá ngại ngùng. Hai đại cao thủ phía sau hắn ta không hề dừng lại, sau khi dùng một chưởng đánh ngã Mario, một người chơi còn lại đâm thẳng trường kiếm vào lưng hắn ta. Cùng lúc đó, huyết trích tử cũng bay đến đỉnh đầu Tống Dương, rơi từ trên xuống dưới. Tránh đi! Mario vẫn không quên nhắc nhở Tống Dương. Thế nhưng Tống Dương lại duỗi tay trái ra với vẻ mặt không chút thay đổi, nắm lấy áo Mario rồi túm hắn ta dậy. Keng! Mario bị kéo lên, cao thủ đó đâm một kiếm xuống đất. Trái lại, Tống Dương còn chẳng thèm nhìn huyết trích tử trên đỉnh đầu, ngón tay phải chỉ nhấn lên trên một cái. Một tiếng kịch trực tiếp ấn bay huyết trích tử lung lay lắc lư bay về phía Vương Viễn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ Mario, mà ngay cả hai cao thủ phía sau hắn ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống gì đây? Có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy? Người chơi nữ vẫn luôn đồng nghĩa với gà mờ, khi khinh bỉ người nào đó, phần lớn người chơi đều thích dùng từ đàn bà để miêu tả. Nhưng cô gái trước mắt này lại rất mạnh mẽ, vậy mà chỉ dùng một ngón tay đã đâm bay huyết trích tử của Mặc Bạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng thản nhiên kia, như thể đã là một thứ nhỏ nhặt không đáng kể biến mất. Ngươi, Mario chỉ vào Tống Dương, có chút không nói nên lời. Vẫn nên để ta bảo vệ ngươi đi. Tống Dương mỉm cười dịu dàng với Mario, chợt lách mình đi. Hai người tấn công Mario vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang diễn ra, thì Tống Dương đã bay đến trước mặt hai người, duỗi hai tay trái phải ra, ngón tay cắm vào cổ họng hai người mà không hề có điềm báo, kinh khí xuyên qua sau gáy rồi bắn thẳng ra. Phập. Cùng với Tống Dương rút ngón tay ra, thanh máu trên đầu hai người đều trống rỗng. Một màn khủng khiếp như vậy khiến mí mắt Mario giật giật. Mario đã từng giao thủ với hai người kia, biết rõ thực lực của hai người họ rất mạnh, nhưng lúc này lại bị một ngón tay của cô gái này đâm chết, đây mẹ nó cũng quá đáng sợ rồi đi. Về phần Mặc Bạch ở phía xa lại càng kinh ngạc đến cằm sắp rớt xuống đất. Mẹ nó, đây thật sự là người chơi nữ sao? Đây rốt cuộc là võ học gì vậy? Vậy mà lại có thể giết chết người trong vòng một giây? Nhìn Mặc Bạch không biết xấu hổ này xem, huyết trích tử của mình có thể giết người trong một giây, nhưng người khác giết người trong vòng một giây thì y lại không vui. Bốp! Mặc Bạch còn chưa hết hoảng hồn, thì đột nhiên đan điền run lên, cùng lúc đó chỉ nghe được một tiếng vang trong trẻo, huyết trích tử bay giữa không trung bị Vương Viễn nắm trong tay. Đây chính là huyết trích tử sao? Vương Viễn cầm nón lá trong tay lắc lắc hai cái, cười tủm tỉm rồi đá thi thể của hai người Mộ Dung Thiên một cái, hét cầm lên hỏi Mặc Bạch. Huyết trích tử! Phẩm chất, ưu tú ngoại công, 60 nội công, 60 độ bền, 30 trên 30 yêu cầu sử dụng, lực, cánh tay 35 sử dụng công pháp phù hợp, tỷ lệ chém giết cộng 10%. Ngự khí, tự động tấn công mục tiêu đã khóa. Cách sát, chụp vào đầu mục tiêu từ trên xuống dưới, mục tiêu trúng kích có tỷ lệ 30% bị chém giết. Giới thiệu bối cảnh, ám khí bí truyền của quan phủ, chủ yếu dùng để ám sát, có thể lấy đầu người từ khoảng cách 1000 dặm. Với ám khí, độ chính xác là hàng đầu. Lực công kích có mạnh đến đâu nhưng không đánh trúng được mục tiêu thì đó, chỉ là phàm phẩm. Huyết trích tử này lại tự động ngắm trúng, tuy có thể tránh né và đỡ, nhưng đối với người sử dụng mà nói, thì đây hoàn toàn là một hành động ngu xuẩn, độ khó sử dụng không biết đã đơn giản đi bao nhiêu. Tiếp theo, thân là vật phẩm tiêu hao, việc tự động hồi phục của ám khí, cũng là một thuộc tính cực kỳ quan trọng đối với người chơi ám khí. Ám khí có phẩm chất cao, đặc biệt là những ám khí ưu tú như huyết trích tử này, nếu không có thuộc tính tự động hồi phục thì trên căn bản là dùng một lần bớt một lần. Ám khí có phẩm chất cao hiếm có như vậy, hiển nhiên không thể tùy ý bổ sung vào như mũi tên được. Nếu không có thuộc tính tự động hồi phục, e rằng cho dù người chơi có được nó cũng không dễ gì sử dụng. Đồ vật có tính duy nhất dùng xong sẽ không còn nữa, ai sẽ cam lòng lãng phí nó đây? Quay lại thuộc tính của huyết trích tử, tuy không tự động hồi phục theo mặt ý nghĩa truyền thống, nhưng gần như cũng không có gì khác biệt với tự động hồi phục. Chỉ riêng hai thuộc tính tự động khóa chặt và tự động hồi phục đã đủ để huyết trích tử trở thành một trang bị cực phẩm đỉnh cấp. Huống chi huyết trích tử này còn có thuộc tính cách sát khủng khiếp hơn. Cái gọi là miểu sát có nghĩa là giết chết trong vòng một giây, tỷ lệ 30% giết chết trong một giây có thể nói là tương đối cao, lại phối hợp với công pháp độc môn của huyết trích tử, xác suất chém giết hoàn toàn có thể tăng lên hơn 40%. Đây chính là khái niệm gì? Một công một có thể tạo thành một lần giết chết trong một giây. Tuy mục tiêu của huyết trích tử này lớn, tính ẩn nấp không mạnh, nhưng thân là vũ khí phối hợp với chiến thuật, huyết trích tử này hoàn toàn có thể nói là cấp bậc vũ khí hạt nhân. Dù so cùng với cấp bậc của người chơi càng cao, cảnh giới công pháp, võ học và phẩm chất trang bị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chớ nói đến những loại vũ khí có lực công kích không cao như ám khí, cho dù là đại hòa thượng hết sức mạnh mẽ như Vương Viễn, gặp phải loại môn phái phòng thủ và đón đỡ như Mộ Dung, thế ra cũng không thể một kích giết chết luôn được. Huyết trích tử có thuộc tính chém giết khủng khiếp như vậy, càng đến giai đoạn sau của trò chơi, hiệu quả sẽ càng trở nên rõ rệt. Không ngờ tên Mặc Bạch này còn có chút bản lĩnh thật, vậy mà lại có được một ám khí lợi hại đến vậy. Điều đáng tiếc là Vương Viễn chưa từng học qua công pháp sử dụng huyết trích tử, thứ này ở trong tay Vương Viễn, thuộc tính đều là màu xám. Huyết trích tử của ta. Thấy Vương Viễn vậy mà lại cầm vũ khí của mình trong tay, mặt Mặc Bạch tái đi. Huyết trích tử chính là vũ khí, chỉ cần đang bay là có sát thương, vậy mà Vương Viễn lại bắt huyết trích tử bằng tay không, hành động như vậy quả thực nghe mà rợn người. Dưới cơn kinh hãi, Mặc Bạch vội vàng sử dụng nội lực, ý định triệu hoán huyết trích tử về. Nhưng huyết trích tử bị Vương Viễn nắm chặt, cho dù y có vận nội lực thế nào thì huyết trích tử vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Vương Viễn. Ha ha, biết huyết trích tử trong tay vẫn còn liên hệ với Mặc Bạch, Vương Viễn cười ha ha, trực tiếp nhét huyết trích tử vào trong ngực mình. Trong túi của người chơi có một không gian khác, huyết trích tử bị Vương Viễn nhét vào trong ngực, tương đương với việc đặt huyết trích tử vào một nơi khác, không gian bị ngăn cách, Mặc Bạch hiển nhiên đã mất đi quyền khống chế huyết trích tử. Cùng lúc Vương Viễn thu lại huyết trích tử, Mặc Bạch lập tức cảm nhận được huyết trích tử mà mình đang khống chế như diều đứt dây, hoàn toàn mất đi lực khống chế. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Mặc Bạch. Lúc này, đám người dưới yên cũng chú ý đến tình hình bên này, vội vàng lên tiếng hỏi. Bị hắn cướp mất huyết trích tử rồi. Mặc Bạch chỉ vào Vương Viễn nói, mau cướp nó lại. Huyết trích tử. Mấy người dưới yên nghe vậy đều ngạc nhiên. Lúc này mới buông mục tiêu trong tay, 5 người vung vũ khí xông về phía Vương Viễn. Giới yên gần Vương Viễn nhất, một chiêu nhất vĩ độ giang vọt đến trước mặt Vương Viễn, giơ côn đập xuống. Vương Viễn không nhanh không chậm, duỗi tay trái ra, sử dụng một chiêu hồ giảo man triền. Keng! Giới yên chỉ cảm thấy dưới tay chìm xuống, thiết côn không thể nào di chuyển được. Cùng lúc đó, Phong Hoa và mấy người cái phiến cũng đã xông tới cách Vương Viễn không xa. Đi! Vương Viễn chợt quát một tiếng, một tay nắm trường côn của giới yên, xoay eo. Trên tay dùng lực vung mạnh một cái, giới yên trong tay trực tiếp bị ném ngang đi. Bốp bốp bốp bốp. Một chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên, giới yên bị ném. Đi đâm vào mấy người đang xông lên đến hơi loáng lên, lùi về sau một bước. Kim cương lạc địa. Không đợi mấy người ổn định thân hình, Vương Viễn đã theo sát sau đó, nhảy lên thật cao rồi rơi mạnh xuống. Dầm. Một tiếng vang lớn, Vương Viễn từ trên trời rơi xuống, đập ra một cái hố sâu trên mặt đất, vết nứt lan ra bốn phía, 5 người hơi lóe lên. Trên đầu đều hiện ra một vòng nhang mũi, rõ ràng đã bị làm choáng. Dương quan tam điệp, đoạn tử tuyệt tôn, vô sắc vô tướng, thanh tự cửu đả, nhị xuân, đánh hắn, ngã Phật tử bi. Mấy người một đám ô hợp ở bên cạnh thấy thế đều nhảy lên cùng Vương Viễn tiễn cả 5 người đang choáng, về Tây Thiên Cực Lạc bằng một trận quyền cước côn bổng. Đồng đội bị giết sạch trong một hiệp, Mặc Bạch ở nơi cửa ra của mộ viên lập tức ngu người. Mặc Bạch vốn tưởng rằng sở dĩ một đám ô hợp kiêu ngạo như vậy, chủ yếu là vì có một thích khách có thân thủ không yếu, và một cơ quan sư có mang theo cơ quan con rối mà thôi. Nhưng ai ngờ được ngoài 2 người đó ra, còn có một sự tồn tại khủng khiếp hơn trong một đám ô hợp. Cô gái đó cũng không biết đã luyện được công pháp tà môn gì, đâm một ngón tay tới, chọc vào cổ họng người ta, không thể nào mà tránh được. Hòa thượng thì mẹ nó còn khủng khiếp hơn, không chỉ công cao phòng thủ cao mà lực khống chế cũng cao nốt. Còn có thể trực tiếp cướp vũ khí của người ta, đây mẹ nó quả thực là lần đầu tiên nghe thấy. Công pháp của Mặc Bạch chủ yếu dựa vào vũ khí và sự phối hợp đồng đội. Hiện giờ đồng đội đã bị diệt sạch, vũ khí còn bị Vương Viễn cướp mất tiêu. Sức chiến đấu của Mặc Bạch đã mất hơn phân nửa, hiển nhiên không dám liều mạng với đám người Vương Viễn. Thân là người chơi chuyên nghiệp, tốt nhất nên biết cân nhắc lợi hại, thấy đã hết hy vọng, Mặc Bạch không nói hai lời mà xoay người định chuồn mất. Nhưng Mặc Bạch xoay người chạy chưa được vài bước, thì một bóng người màu đỏ quen thuộc bay xuống trước người y. Phập, Bôi Mạc Đình cũng không phí lời với Mặc Bạch. Trường kiếm trong tay vừa đâm tới, đã đâm thẳng vào cổ họng y. Mặc Bạch vội vàng rút một thanh đao ra chắn trước người. Ha ha! Bôi Mạc Đình mỉm cười, Mặc Bạch chỉ cảm thấy bóng đỏ trước mắt nhoáng lên một cái. Bôi Mạc Đình đã xuất hiện phía sau y, rút kiếm hoa rồi thu vào trong vỏ một cách tự nhiên. Phụt! Một đám huyết vụ phun ra từ cổ Mặc Bạch, thanh máu trên đầu y trống rỗng, nằm thẳng tắp trên đất. Rầm! Cùng với Mặc Bạch ngã xuống đất, một đống hạt châu màu vàng rơi ra từ trên người y ra, vãi đầy đất. Ế! Nhìn thấy hạt châu trên đất, trước mắt Bôi Mạc Đình không khỏi sáng ngời, lập tức hô về phía mấy người Vương Viễn, mau qua đây. Rơi ra đồ tốt rồi này. Thành Trường An. Điểm sống lại. Đám người dưới yên đứng bên trong điểm sống lại liếc mắt nhìn nhau, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải biết rằng, đám người được gọi là Mặc gia quân kia, đều là cao thủ nổi danh trong nghề, được Phi Vân Đạp Tuyết hỗ trợ tài lực, bất luận là trang bị hay công pháp của bọn họ đều là số 1, sức mạnh cá nhất ít nhất cũng phải nằm trong top 10 bảng xếp hạng môn phái. Mọi người còn kết hợp với huyết trích tử tăng thêm hiệu quả chém giết khủng bố. Một nhóm người Mặc gia quân tung hoành giang hồ lâu như vậy, cho đến nay vẫn chưa gặp được đối thủ. Không ngờ bây giờ lại chật vật như vậy, không những bị người đánh cho tơi tả mà còn suýt chút nữa bị diệt sạch ải, không biết Lão Bạch có thể sống trở về được hay không. Đại Hòa Thượng Huyết Nguyệt chết đầu tiên thở dài một hơi, nghĩ đến đại đầu chọc Vương Viễn, trong lòng Huyết Nguyệt bây giờ vẫn còn sợ hãi. Con lừa chọc chết tiệt, bớt nói xui đi. Nghe Huyết Nguyệt nói, hai người bị Tống Dương đâm chết khó chịu nói, Lão Bạch thông minh nhất, nhất định có thể chạy thoát. Các ngươi chưa đánh với hòa thượng kia, các ngươi không hiểu được. Huyết Nguyệt lắc đầu nói, ta nghĩ Lão Bạch chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều. Hòa thượng, mấy người dưới yên nghe vậy, hơi sửng sốt, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấy người dưới yên chết cũng khá là oan ức, vài người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã bị hòa thượng kia đạp một cước choáng váng, lúc định thần lại thì đã xuất hiện ở điểm sống lại, mẹ nó, hòa thượng kia đúng là có độc. Hai, lúc mọi người còn đang thổn thức cảm khái. Một vầng sáng trắng lóe lên, Mặc Bạch trợn mắt há miệng xuất hiện ở điểm sống lại. Hiển nhiên là Mặc Bạch cũng chết không rõ ràng, chưa hiểu cái gì đã bị Bôi Mạc Đình đâm một kiếm vào họng. Lão Bạch, thấy Mặc Bạch cũng theo trở về đây, mọi người quay đầu đồng loạt liếc mắt chừng Huyết Nguyệt, chết tiệt, Lão Bạch bị ngươi nguyền rủa chết rồi. Mẹ nó. Huyết Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói, các ngươi đừng có nói linh tinh. Mặc Bạch mặt không biểu tình liếc mắt nhìn đám thuộc hạ, chợt thở dài một tiếng. Cầm được huyết trích tử về không? Giới Yên nhướng mày, nhỏ giọng hỏi. Không có. Mặc Bạch lắc đầu. Đám người Giới Yên lại không có chút ngoài ý muốn nào đối với đáp án này. Trong loại tình huống đó, tỷ lệ đoạt được lại huyết trích tử gần như bằng không. Giới Yên cũng chỉ hỏi một chút lấy lệ. Hồn châu đâu? Còn lại bao nhiêu? Phong hoa cũng sán lại. Trong đại võ tiên, vật phẩm nhiệm vụ có tỷ lệ rơi ra rất cao. Ví dụ như loại vật phẩm nhiệm vụ quý hiếm như Bạch Đà Ngọc Lệnh, tỷ lệ rơi ra lên đến 100%. Hồn châu là đạo cụ nhiệm vụ, tỷ lệ rơi ra đương nhiên không thấp. Hồn châu trong tay đám người Mặc Bạch, có một phần là giết người lấy được. Hồn châu đều ở chỗ Mặc Bạch vừa chết, đương nhiên sẽ rơi ra không ít. Không còn viên nào. Mặc Bạch mặt không cảm xúc, trong giọng nói mang chút tuyệt vọng. Không còn viên nào. Nghe Mặc Bạch nói như vậy, mấy người dưới yên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tuy rằng xác suất rơi ra hồn châu rất cao, nhưng không thể nào rơi sạch như thế được chứ. Này con mẹ nó rốt cuộc là nhân phẩm như thế nào? Vũ khí bị người cướp đi còn chưa tính, ngay cả hồn châu cũng có thể rơi sạch không còn viên nào. Rất có thể là do ta giết quá nhiều người nên bị nguyền rủa. Mặc Bạch suy đoán. Trong trò chơi thật ra cũng không có thiết lập giết nhiều người tên đỏ sẽ rơi trang bị, nhưng theo như người chơi bản trước khi beta tiết lộ, giai đoạn hậu beta đã thiết lập lời nguyền. Người chơi giết người quá nhiều sẽ phải gánh lời nguyền, khi bị giết xác suất rơi đồ cao đến mức có khi chỉ còn quần cộc, nhưng đi giết người xác suất rơi cũng cao. Cũng có thể khiến người bị giết rơi chỉ còn cái quần cộc. Đây là một thuộc tính hai chiều, cao thủ bị nguyền rủa chỉ cần cẩn thận không bị vậy đánh, thì có khả năng càng giết càng giàu, kẻ kém cỏi bị nguyền rủa nhất định sẽ trở thành cây ATM di động. Đương nhiên, thường đi lại bên sông không thể không ướt giày, giai đoạn hậu beta có người mượn đặc tính của lời nguyền, mà giết người khắp nơi đoạt trang bị. Cuối cùng bị những người chơi tham lam vây đánh, cực phẩm rơi đầy đất. Về sau những người chơi vây đánh hắn lại bắt đầu vì trang bị mà tàn sát lẫn nhau. Dẫn đến sự kiện PK thảm nhất giai đoạn hậu beta. Cho nên sau khi beta xong, thuộc tính nguyền rủa này cũng không xuất hiện, có người nói rất có thể nó đã trở thành thuộc tính ẩn. Đấu pháp của Mặc Gia Quân lấy Mặc Bạch làm trung tâm bộc phát, phần lớn những người khác đều trong tình huống bị kiềm chế, cho nên đám người kia giết người vô số, trong đó 80% là chết dưới tay Mặc Bạch, hắn bị nguyền rủa cũng hợp tình hợp lý. Thật sự có thuộc tính nguyền rủa sao? Phong Hoa bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác. Không ngờ tới cái loại truyền thuyết hư vô mờ mịt này lại thật sự tồn tại. Nếu không như vậy, ai cũng không thể giải thích được lý do Mặc Bạch bị rơi sạch hồn châu. Vậy giờ phải làm sao? vẫn là giới yên tương đối thực tế, vấn đề suy nghĩ cũng trực tiếp nhất. Những hồn châu này đều dùng tiền của Phi Vân Đạp Tuyết để mua, mọi người bận rộn lâu như vậy mới có thể thu thập được những hồn châu này, bây giờ bị người đánh cho rơi sạch, đương nhiên không có cách nào để quay về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Có thể làm gì? Mặc Bạch buồn bực nói, cướp về thôi. Cướp về. Mặc Bạch vừa nói xong, da đầu mọi người đều tê dại một trận. Huyết Nguyệt càng hoảng sợ nói, lão Bạch, ngươi nghiêm túc sao? Một nhóm người Mặc Gia Quân đã giao thủ với đám người một đám ô hợp, biết rõ sự hung ác của đối thủ. Một trận đoàn chiến vừa rồi, không chỉ bị đánh diệt cả đoàn, mà vũ khí quan trọng nhất của Mặc Bạch cũng đánh mất. Muốn cướp hồn châu từ tay bọn họ về là chuyện không thể nào. Ừ. Mặc Bạch gật đầu chắc. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi tìm người của bốn đội khác hỗ trợ. Tìm bọn họ. Bọn họ sẽ giúp sao? Đối với đề nghị của Mặc Bạch, đám người dưới yên có chút ngoài ý muốn. Năm đội ngũ cao thủ trong tay của Phi Vân Đạp Tuyết, Mặc Bạch là một đội nổi danh nhất, thậm chí việc cướp hồn châu đều bị một đội của Mặc Bạch chiếm giữ hết khu vực tốt nhất Trung Nguyên. Chính vì vậy nên đội của Mặc Bạch vẫn luôn bị người của bốn đội khác nhắm vào. Lúc này nhóm Mặc Bạch mất hồn châu, bốn đội khác cười trên nỗi đau của bọn họ còn không kịp, làm gì có chuyện ra tay giúp đỡ. Chỉ cần có tiền, bọn họ nhất định sẽ giúp. Mặc Bạch lắc đầu nói. Bên trong mộ viên Hoa Sơn, đám người Vương Viễn nhìn hồn châu trong tay Bôi Mạc Đình, cũng bất ngờ một hồi. Vốn còn tưởng giết đám người Mặc Bạch, không lấy được hồn châu, ai ngờ Mặc Bạch vừa chết, vậy mà tất cả hồn châu đều rơi ra. 147 viên hồn châu. Sau khi Mặc Bạch chết, rơi sạch 147 viên hồn châu. Có thể kiếm được nhiều hồn châu như vậy, có thể thấy môn phái bị đám người kia ép mua ép bán chắc chắn không chỉ có một. Lần này thì tốt rồi, trực tiếp tiện nghi cho đám người Vương Viễn. Một đám ô hợp dẫn theo Mario tổng cộng 7 người, vừa vặn một người 21 viên hồn châu, một viên hồn châu là 10 điểm tích phân, một lần có thể đủ để tăng 200 điểm tích phân. Mọi người ai về nhà nấy nhanh lên, dùng hết hồn châu đi. Vương Viễn suy, tư một chút nói, đồ vật này các ngươi mang trên người chắc chắn không an toàn. Vương Viễn rất nhanh trí, nếu như Mặc Bạch đã rơi hết sạch hồn châu có được, có thể thấy được rằng nếu mấy người một đám ô hợp bị giết cũng sẽ rơi ra. 147 viên hồn châu cũng không phải số lượng nhỏ, đám người Mặc Bạch chắc chắn sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên chỉ cần mọi người dùng hết sạch hồn châu, ăn hết rồi thì làm thế nào cũng không nhổ ra được. Tất cả các thành viên trong đội một đám ô hợp đều là người thông minh, nghe Vương Viễn nói như vậy, rất nhanh hiểu được ý hắn muốn nói. Trong thời gian sự kiện diễn ra, đối với tất cả mọi người, hồn châu là vật phẩm cực kỳ quý giá. Hơn nữa đây không phải là chuyện rơi một viên hai viên, Mặc Bạch rơi tận 147 viên. Đừng nói cao thủ như Mặc Bạch, đổi thành người bình thường nếu bị thua thiệt lớn như vậy khẳng định cũng sẽ không chịu được, chắc chắn sẽ quay lại cướp đoạt. Thực lực của nhóm người Mặc Bạch lúc nãy mọi người đều đã nhìn thấy. Đám người kia là cao thủ chân chính, cho dù là Bôi Mạc Đình có tuyệt học khi bị hai tên trong đám đó, tấn công cũng không có sức đánh trả. Nếu Vương Viễn không thi triển Kim Cương Lạc Địa khiến bọn chúng bất ngờ, không kịp đề phòng thì trận chiến chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Ở trong đội một đám ô hợp, người thực sự có khả năng chiến đấu chỉ có bốn người Vương Viễn. Mặc dù Độc Cô Tiểu Linh có con rối nhưng cấp bậc quá thấp, gặp cao thủ không đỡ được mấy đòn. Nếu Mặc Bạch đi tìm người giúp sau đó quay lại đây, thì Vương Viễn có mạnh cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Vậy chúng ta đi trước. Là đội trưởng đội một đám ô hợp, Độc Cô Tiểu Linh vẫn rất tin vào sự sắp xếp của Vương Viễn. Cô nàng bình tĩnh lấy một tấm bùa dịch chuyển, mở ra, cùng Đinh Lão Tiên và Nhất Mộng Như Thị, biến thành một tia sáng biến mất trước mặt những người còn lại. Thấy Độc Cô Tiểu Linh đã truyền tống xong, đám Vương Viễn cũng xoay người, rời khỏi Nghĩa Trang. Trong trò chơi, dịch trạm của các môn phái lớn đều không ở bên trong môn phái. Ví dụ như Giải Kiếm Nham Sơn của Võ Đang, Thôn Hoa Sơn của Phái Hoa Sơn chính là nơi đặt dịch trạm, ngay cả dịch trạm của Thiếu Lâm cũng chỉ đưa lên tới gần cửa chứ không ở bên trong. Hoa Sơn vẫn nằm trong biên giới của Trung Nguyên, đám Vương Viễn đương nhiên không cần sử dụng vật phẩm truyền tống. Sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, họ chạy thẳng tới thôn dưới chân núi Hoa Sơn. Ở bên này, Mặc Bạch đã liên lạc với những người khác. Cái gì? Huyết Trích Tử Mặc Bạch và cấp dưới Mặc Gia Quân bị người khác quét sạch. Quả thật là chuyện lạ. Ha ha. Đúng như dự đoán, sau khi Mặc Bạch tóm tắt câu chuyện đã xảy ra, trên kênh trò chuyện bang hội bùng nổ những tin nhắn cười đùa trêu chọc. Nhất là nhị đội trưởng Ngạnh Hạp Ngọc Khê, miệng đầy những lời nói kháy. Đám người Mặc Gia Quân các ngươi là đội ngũ mạnh nhất của đội Phi Vân. Chúng ta đúng không? Tại sao lại bị một đám trẻ con vô danh tiêu diệt hết? Nghe không khoa học một chút nào. Được rồi. Nói xong chưa? Mặc Bạch là người nóng tính, bị người khác giễu cợt như vậy, trán của gã bắt đầu nổi gân. Gã nói, chẳng lẽ các ngươi chưa từng thất bại sao? Ta tới tìm các ngươi giúp, không tới để nghe các ngươi giễu cợt. Tìm người hỗ trợ còn hách dịch như vậy. Ngươi có bị làm sao không? Đúng vậy, đúng vậy. Không quỳ xuống kêu ba thì chúng ta không thèm quan tâm tới ngươi. Những người khác cũng rối rít ồn ào lên. Một nửa tiền thưởng. Mặc Bạch không nói nhảm với mọi người, chỉ gửi bốn từ lên kênh trò chuyện. Thấy bốn từ này, những người đang giễu cợt Mặc Bạch trên kênh trò chuyện đột nhiên im lặng. Ngươi có ý gì? Ngạnh Hạp Ngọc Khê ngơ ngác hỏi. Ta bỏ tiền thuê các ngươi. Sau khi chuyện này thành công, một nửa tiền thưởng ta nhận được từ nhiệm vụ này sẽ là của các ngươi. Nếu các ngươi còn dám nói như vậy với khách hàng thì cút đi. Mặc Bạch nói, giọng lạnh như băng. Nếu tình người trong băng hội hỗ trợ mà không trả tiền thì sẽ dựa hết vào tình cảm. Lúc đó nếu Mặc Bạch bị người giễu cợt thì gã cũng không thể nói gì được. Thế nhưng Mặc Bạch trực tiếp bỏ tiền, tình cảm biến thành buôn bán. Bây giờ Mặc Bạch chính là khách hàng, giễu cợt khách hàng chắc chắn không phải là một việc nên làm. Đám này chơi trò chơi chỉ vì một chữ tiền, cha chung của tất cả mọi người chính là tiền. Thấy Mặc Bạch bỏ tiền, Ngạnh Hạp Ngọc Khê lập tức thay đổi thái độ, cười đùa nói, ha ha. Ba, ngài muốn gì, đánh ai, đánh như thế nào, chỉ cần nói một câu thôi. Hừ. Mặc Bạch thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên phải lấy lại toàn bộ hồn châu của ta. Lấy lại. Cướp ở đâu? Bọn họ chắc chắn sẽ không đứng ở đó đợi ngươi quay về. Lúc này, một người tên là Trần Mặc Quả Ngôn thản nhiên nói trên kênh trò chuyện. Đúng vậy, Mặc ca. Thấy Trần Mặc Quả Ngôn nói chuyện, Mặc Bạch vội vàng cung kính hỏi, không biết Mặc ca nghĩ như thế nào. Trầm Mặc Quả Ngôn là người lớn tuổi nhất Phi Vân Minh, mặc dù gã không mạnh nhất cũng không phải là một trong năm đội trưởng của Phi Vân Minh, nhưng người này có rất nhiều mưu kế, tất cả mọi người trong Phi Vân Minh đều rất tôn kính gã. Mặc Bạch không phải là ngoại lệ, là đội trưởng của một đội ngũ nhưng gã vẫn rất kính trọng Trầm Mặc Quả Ngôn. Hừm. Trầm Mặc Quả Ngôn trầm ngâm một chút, sau đó nói, hồn châu để trên người quá lâu không an toàn, nếu là ta, nhất định ta sẽ sử dụng hết nhanh nhất có thể, ý định của người cướp hồn châu chắc cũng tương tự. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ quay về môn phái để thủ tiêu tăng vật, xử lý hồn châu. Có lý. Mặc Bạch gật gật đầu, nói, chẳng lẽ chúng ta phải chia người tới các môn phái? Nếu như vậy thì có chút nguy hiểm. Môn phái là khu vực an toàn, nếu đánh người cướp đồ ở bên trong môn phái, thì chẳng khác nào đang khiêu khích môn phái đó. Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ bị NPC đánh chết tại chỗ. Dù sao cảnh giới của người chơi ở giai đoạn hiện tại vẫn tương đối thấp. Khinh công vẫn chưa đạt đến trình độ giết người xong là có thể cao chạy xa bay. Chưa chắc. Trầm Mặc Quả Ngôn nói, bọn họ là người của môn phái nào? Thiếu Lâm Võ Đang Đường môn Nga Mi Ngũ Độc, còn có một cô gái và một tên nhìn không ra nam nữ không biết của môn phái nào. Nam Hoang và Trung Nguyên. Trầm Mặc Quả Ngôn tiếp tục hỏi, Ngọc Khê, bây giờ ngươi đang ở Nam Hoang đúng không? Đúng đúng đúng. Ngạnh Hạp Ngọc Khê nói, ta đang ở Thành Đô. Bây giờ ngươi hãy đứng canh ở dịch trạm. Trầm Mặc Quả Ngôn bắt đầu ra lệnh. Những người khác trực tiếp truyền tống đến thôn Hoa Sơn. Trong game Đại Võ Tiên, mỗi một chủ thành đều có 5 dịch trạm, trừ dịch trạm chính ở trung tâm thành, thì 4 dịch trạm còn lại phân bố ở 4 cửa thành. Nếu muốn dịch chuyển giữa các khu vực thì bắt buộc phải sử dụng dịch trạm chính. Các dịch trạm ở cửa thành chỉ có thể truyền tống tới các địa điểm thuộc khu vực đó. Cho dù người chơi có dùng vật phẩm truyền tống, lựa chọn truyền tống tới địa điểm nào ở chủ thành thì người đó vẫn sẽ bay thẳng tới dịch trạm chính. Theo thông tin mà Mặc Bạch cung cấp, Nam Hoang có 3 người. Một nam hai nữ, Nga Mi và Đường Môn ở Thành Đô, Ngũ Độc ở Đại Lý. Dựa theo thói quen của phụ nữ khi đi nhà cầu cũng phải kết bạn, vì vậy cho dù họ có dùng xe ngựa hay dùng vật phẩm truyền tống, thì trạm thứ nhất của 3 người ở Nam Hoang vẫn sẽ là Thành Đô. Mấy người khác trừ 2 người không rõ môn phái thì còn lại Thiếu Lâm và Võ Đang, đều là môn phái Trung Nguyên, muốn trở về chắc chắn phải đi qua dịch trạm ở thôn Hoa Sơn. Biết, mặc dù mọi người ở Phi Vân Minh không hợp nhau nhưng dù sao cũng đều là cao thủ. Tính kỷ luật và tính phục tùng vẫn rất cao. Nhận được chỉ thị của Trầm Mặc Quả Ngôn, mọi người vội vàng nói một tiếng, sau đó đóng cửa sổ trò chuyện, sử dụng độn thổ phù chạy thẳng tới nơi được phân công. Bên kia, đám Vương Viễn cũng đã vào trong thôn Hoa Sơn. Ngay tại thời điểm bốn người Vương Viễn sắp bước vào dịch trạm, cửa sổ trò chuyện của đội một đám ô hợp đột nhiên sáng lên. Người gửi tin nhắn là Độc Cô Tiểu Linh, tin nhắn chỉ có 4 chữ, chúng ta bị giết. Thấy tin nhắn, Vương Viễn nhướng mày, vội nói, không tốt. Có mai phục, không giống với ba người Độc Cô Tiểu Linh, đám Bôi Mạc Đình người nào người nấy đều là cao thủ. Sau khi giao đấu vài lần, sự phối hợp của mọi người cũng trở nên tương đối ăn ý. Vương Viễn vừa dứt lời, ba người không khỏi có chút sững sờ, theo bản năng xoay người lại, bốn người đứng quay lưng lại với nhau. Vù vù. Cùng lúc đó, chỉ thấy mười mấy mũi tên cùng với vô số ám khí từ bốn phương tám hướng bay tới. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, tất nhiên không sợ ám khí mũi tên. Vung hai tay lên đã đánh rơi mũi tên và ám khí đang bay tới. Thân thủ của Tống Dương rất cao, võ học phái Tiêu Dao lại lấy sự phóng khoáng tự nhiên làm chủ yếu. ống tay áo của cô nàng phất phới giống như bươm bướm đang bay lượn, một chiêu tụ lý càn khôn đã hút mũi tên đang bay về phía mình vào trong tay áo. Bôi Mạc Đình kiếm pháp siêu quần, cổ tay run lên, trường kiếm vẩy ra vô số thanh kiếm, bảo vệ trước mặt mình. Mario lại càng đơn giản, dùng một chiêu hư thực trưởng, mũi tên ám khí đều bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở tự vệ của hệ thống vang lên bên tai bốn người. Nhưng mà ngay lúc bốn người đều đang ngăn chặn tấn công tầm xa bay về phía mình, đột nhiên không khí bên cạnh Bôi Mạc Đình trở nên vặn vẹo. Một người chơi mặc quần áo màu xanh đậm xuất hiện ở bên cạnh Bôi Mạc Đình, hai tay cầm một thanh dao găm xanh mờ, đâm thẳng về phía xương sườn bên phải của Bôi Mạc Đình. Thiên La Quỷ Đạo hiện giờ, trong trò chơi chỉ có duy nhất hai môn phái có công pháp ẩn hình. Một là Bách Quỷ Dạ Hành của Ngũ Độc Phái, hai là Thiên La Quỷ Đạo của Đường Môn. Xem trang phục của người này thì hiển nhiên là của phái Đường Môn. Người chơi Đường Môn kia nắm bắt thời cơ rất chính xác, bốn người Vương Viễn tập trung tinh thần ngăn cản tấn công tầm xa đang bay về phía mình, căn bản không rảnh để ý tới mấy người khác. Đệ tử Đường Môn nhân lúc này xuất hiện, dao găm đâm về phía trước, trực tiếp đâm về phía xương sườn của Bôi Mạc Đình. Tuy rằng sau khi Bôi Mạc Đình học nội công trung cấp, khí huyết đã tăng lên rất nhiều so với khi ở phái Hoa Sơn, có điều Nhật Nguyệt Thần Giáo nổi danh về thân pháp và lực tấn công, so với Thiếu Lâm Võ Đang những môn phái dựa vào lực phòng ngự để ăn cơm, thì căn cốt cũng không cao, lại càng không thể so được với công pháp cao cấp Tiểu Vô Tướng Công mà Tống Dương vừa mới học được. Công pháp ẩn thân tấn công chỗ hiểm vốn được bổ trợ hơn các môn phái khác rất nhiều. Sau khi giải trừ ẩn thân của Thiên La Quỷ Đạo, còn tăng 100% sát thương. Một dao này mà đâm xuống, coi như Bôi Mạc Đình không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Qua, mắt thấy Bôi Mạc Đình sắp bị một dao đâm trúng, lúc này Vương Viễn hợp hai tay lại, hắn chợt quát một tiếng, một vệt sáng màu vàng bắn ra ở trên người Vương Viễn, bao phủ mấy người bên cạnh. Ánh sáng vàng tản ra, thanh dao găm trên tay đệ tử Đường Môn chuyển hướng, không tự chủ được mà đâm về phía Vương Viễn. Keng, dao găm đâm vào người Vương Viễn, tạo ra một tiếng vang quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hệ thống nhắc nhở, người chơi đường tam giác chủ động tấn công bạn, bạn có thời gian 180 giây để tự vệ. Ủa, dao găm chọc vào người Vương Viễn, trên đầu đường tam giác nhất thời xuất hiện một dấu chấm hỏi. Rõ ràng một dao này đâm về phía đại thần mặc trang phục nữ mà, sao lại đâm vào người của hòa thượng nhỉ? Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Ngay lúc đường tam giác đang không hiểu chuyện gì, Vương Viễn đã xoay người lại, giơ tay lên đánh một chưởng về phía mặt của đường tam giác. Thân thủ của đường tam giác cũng không kém, phản ứng vô cùng mau lẹ, thấy Vương Viễn đánh ra một chưởng bèn vội vàng giơ ngang dao găm để đỡ đòn. Hòa thượng Thiếu Lâm mà, lực phòng ngự rất cao, nhưng lực tấn công lại không thể sánh bằng các môn phái khác, đường tam giác cầm vũ khí đỡ đòn là một thao tác rất hợp lý. Lão đường ngu ngốc, mau tránh ra, ngươi muốn chết à? Nhưng vào lúc này, thấy đường tam giác không biết tự lượng sức mình muốn đỡ một chưởng của Vương Viễn, Mộ Dung Thiên Mai phục ở cách đó không xa bèn kêu lớn một tiếng. Lực tấn công không mạnh, đó là những hòa thượng Thiếu Lâm khác, Vương Viễn sao có thể so với người bình thường được chứ? Hắn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Phật Hiệu 10 tầng, Dịch Cân Kinh Cái Thế Thần Công, có ba nội công này bổ trợ, Đại Kim Cương trưởng đánh đâu thắng đó, uy thế vô song không có đối thủ. Bàn về đỡ đòn, không có môn phái nào am hiểu về đỡ đòn hơn Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thiên coi như là cao thủ duy nhất của Mộ Dung Thế Gia học được Di Tình Quyết, vậy mà hắn ta còn không đỡ được một chưởng của Vương Viễn. Đường Tam Giác chỉ là một tên đường môn mà cũng dám đón đỡ một chưởng của Vương Viễn, việc này có khác gì là tự đi tìm đường chết đâu chứ. Dù sao đường Tam Giác cũng là đệ tử đường môn, thân pháp và tốc độ phản ứng tính ra vẫn ở cảnh giới bậc nhất. Lúc gã nghe thấy lời nhắc nhở của Mộ Dung Thiên, một chưởng của Vương Viễn đã đánh tới, đường Tam Giác chợt cảm thấy hơi thở bế tắc suýt nữa đã không thở nổi. Trong cơn khủng hoảng, đường Tam Giác sử dụng khinh công, cố gắng hết sức có thể nhảy về phía bên phải. Một chưởng của Vương Viễn sượt qua người, đánh về phía bức tường phía sau đường Tam Giác. Rầm rầm. Bức tường đá dày nặng bị một chưởng của Vương Viễn đánh ra một chưởng ấn rất lớn. Đường Tam Giác thì bị một chưởng chấn động đến mức suýt chút nữa không đứng thẳng được, thanh máu trên đầu lập tức giảm xuống 1/5. Liếc mắt nhìn bức tường đá bị một chưởng đánh thủng, lại liếc nhìn thanh máu của bản thân, đường Tam Giác sợ đến mức hồn sắp lìa khỏi xác tới nơi. Căn cốt của đường môn không cao, có điều người chơi cấp 30, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải có mấy ngàn điểm khí huyết. Mẹ kiếp, mới bị trưởng lực sượt qua một chút đã mất nhiều máu như vậy, nếu như vừa rồi không thể né tránh mà dùng dao găm đỡ đòn, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ai u, né được hà? Thấy đường Tam Giác né được một trưởng của mình, Vương Viễn cũng có hơi bất ngờ. Tuy rằng Vương Viễn xoay người xuất trưởng, có thể nói hắn còn là người ra tay trước, nhưng ở một khoảng cách gần như vậy mà vẫn có thể né được một trưởng này, có thể thấy được thân pháp của cái người tên là đường Tam Giác này còn cao hơn Độc Cô Tiểu Linh một chút. Đương nhiên, tránh được một trưởng đầu tiên là do ăn hên, có điều trưởng thứ hai lại không dễ dàng như vậy đâu. Không chờ Đường Tam Giác đứng vững, Vương Viễn đột nhiên bước về phía bên phải, đi tới trước mặt gã, hắn duỗi tay trái ra muốn túm lấy Đường Tam Giác. Vương Viễn ra tay cực nhanh, góc độ cũng vô cùng xảo quyệt, cho dù là kẻ có thân pháp rất cao như Đường Tam Giác cũng không thể nào né kịp. Vù! Ngay lúc Vương Viễn chuẩn bị bắt được Đường Tam Giác, một chiếc mũi tên rất to đột nhiên bay tới giữa hai người, bắn về phía tay của Vương Viễn. Vương Viễn theo bản năng xoay người về sau co rụt lại tay, cưỡng chế gián đoạn chiêu thức. Ầm! Lúc này, lại là một tiếng kéo dây cung giống như sét đánh, một mũi tên giống y hệt mũi tên ban nãy bắn thẳng về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, lui về phía sau một bước, né qua đường bay của mũi tên, ngay lúc mũi tên bay ngang qua, tay phải đột nhiên nắm lấy nó. Đùng! Mũi tên bị Vương Viễn nắm ở trong tay. Có điều ngay lúc Vương Viễn bắt được mũi tên, hắn chợt cảm thấy có một nguồn sức mạnh truyền đến, không tự chủ được di chuyển sang trái hai bước, bấy giờ mới khiến mũi tên dừng lại. A, cũng rất mạnh mẽ đấy. Vương Viễn bất ngờ nhìn mũi tên trong tay, sau đó lắc lắc cổ tay phải đang tê dại. Hí! Thấy cảnh tượng này, đám mặc bạch mai phục ở đằng xa đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là người chơi nắm cung, vẻ mặt không thể tin nổi lẩm bà lẩm bẩm, bắt được. Mũi tên của ta bị người khác bắt được. Rốt cuộc tên hòa thượng này là quái vật phương nào? Nhờ sự quấy nhiễu của hai mũi tên, Đường Tam Giác trở về từ cõi chết, gã nhân cơ hội lùi về phía sau lần thứ hai sử dụng thiên la quỷ đạo, biến mất ở trước mặt Vương Viễn. Cùng lúc đó, mấy chục người chơi xông tới từ mỗi hướng mà đám Vương Viễn đang đứng. Xong đời, bị bọc rồi. Thấy xung quanh có nhiều người bao vây như vậy, trong lòng đám Bôi Mạc Đình không khỏi xuất hiện một tiếng lộp bộp. Đám Bôi Mạc Đình đều là cao thủ, tất nhiên không phải là loại người không có ánh mắt. Thân thủ của Vương Viễn cao đến mức nào, đám Bôi Mạc Đình biết rõ hơn bất cứ ai. Tên hòa thượng này da dày thịt béo, sức lực rất lớn, trên cơ bản thì hắn thuộc cái loại không hề có thiên địch. Nhưng sau hai hiệp giao thủ, Vương Viễn cũng không chiếm được một chút chỗ tốt nào, không chỉ không giết được Đường Tam Giác, trái lại còn để gã trốn được, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương không kém đám mặc bạch là bao. Đặc biệt là hai mũi tên lúc nãy, chúng càng khủng bố đến cực điểm. Bởi đa số người chơi dùng ám khí hay cung nỏ đều tu luyện thân pháp, thế nên sát thương tầm xa luôn luôn không cao. Nhưng hai mũi tên vừa rồi kia lại đẩy lùi được Vương Viễn, chuyện này thật sự khiến cho đám Bôi Mạc Đỉnh sợ hết hồn. Phải biết rằng dựa vào sát thương của Vương Viễn, đừng nói là nghề nghiệp đánh xa, cho dù là cái bang có sát thương cao nhất, dùng cả tuyệt học Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng chưa chắc có thể cao hơn Vương Viễn. Nghề nghiệp đánh xa lại có sát thương lớn như vậy, quả thật khiến cho người nghe kinh hãi. Bôi Mạc Đình và Mario đều là hai vị cao thủ cực kỳ tự phụ, nhưng khi gặp phải đối thủ như vậy, bọn họ cũng không nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Bây giờ người chơi từ bốn phương tám phương bao vây bọn họ cũng gần 30-40 người. Cả người đều là trang bị hoàn mỹ, hiển nhiên thực lực cũng không chênh nhau quá nhiều, mà bên phía Vương Viễn lại chỉ có 4 người. 4 người với 40 người. Sự chênh lệch thực lực lại lớn như thế, e rằng muốn chạy cũng khó. Thấy nhiều người xông tới như vậy, Vương Viễn cũng nhướng mày. Sự tự do trong trò chơi đại võ tiên này rất cao, còn có rất nhiều nhiệm vụ kỳ ngộ, người chơi gặp được kỳ ngộ thì cũng không có gì là lạ cả. Vương Viễn có thể có được hai bộ thần công cái thế. Tất nhiên những người chơi khác cũng có kỳ ngộ riêng của mỗi người, không nói đâu xa, ví dụ như mũi tên vừa rồi không phải người chơi bình thường nào của đường môn, cũng có thể bắn ra được. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể thì cũng không dám khinh thường. Dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, muốn an toàn rút lui cũng không phải là việc gì quá khó, nhưng muốn mang những người khác theo thì lại không dễ dàng như vậy. Đối với chuyện đám mặc bạch bao vây mình, Vương Viễn cũng ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới đám người kia phản ứng nhanh như vậy. Bên mình còn chưa tới dịch trạm thì đã bị người chặn ở thôn Hoa Sơn, xem ra chắc chắn trong đám người chơi này có cao nhân chỉ điểm. Ha ha, lão Bạch, đây chính là người cướp hồn châu của ngươi sao? Sau khi bao vây bốn người Vương Viễn, một người chơi mặc trang phục đệ tử cái bang bước tới cười nói, nhìn qua thì cũng chẳng ra làm sao, ngu ngốc không hiểu chuyện gì bị chúng ta bao vây, đội của các ngươi cũng kém cỏi thật đấy. Túy Mộng Sinh, ngươi có thể bớt nói một hai câu không? Lúc này, một người có vóc dáng cao to, trong tay cầm theo một chiếc cung lớn, không thể nhìn ra được là người chơi của môn phái nào bước, về phía người chơi cái băng kia, vẫy tay nói, không biết thực lực của những người khác thế nào, nhưng chắc chắn tên hòa thượng kia không dễ đối phó đâu, ngay cả xuyên vân tiễn của ta mà hắn có thể bắt lấy. Lão Bạch, có phải huyết trích tử của ngươi bị hắn cướp đúng không? Đúng vậy, Mạc đại ca. Mạc Bạch gật đầu, đến giờ trong lòng y vẫn còn sợ hãi không thôi. Người chơi cung thủ có vóc dáng cao lớn. Này chính là người chỉ huy Phi Vân Minh chặn giết Độc Cô Tiểu Linh, bao vây đám Vương Viễn trầm mặc quả ngôn. coi như bọn họ gặp may. Trầm Mặc Quả Ngôn nghe vậy bèn lạnh nhạt nói, trong tay có lợi thế để đàm phán. Dứt lời, Trầm Mặc Quả Ngôn bước về phía trước hai bước, nói với Vương Viễn, tại hạ là Trầm Mặc Quả Ngôn, vì sao các hạ lại làm vậy với người của Phi Vân Minh chúng ta? Phi Vân Minh? Vương Viễn nghe vậy, hắn không khỏi sửng sốt, chưa từng nghe qua. Phi Vân Minh vốn là tổ chức tư nhân do Phi Vân Đạp Tuyết nuôi dưỡng, cũng không được coi là quá nổi danh. Vương Viễn chưa từng nghe qua cũng là một chuyện rất bình thường. Ha ha! Trầm Mặc Quả Ngôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, y cười nói, nếu các hạ không biết Phi Vân Minh, nói vậy chắn hẳn cũng không phải cố ý gây rắc rối cho Phi Vân Minh chúng ta, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Ách! Nghe Trầm Mặc Quả Ngôn nói xong, Vương Viễn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Được đấy, đã từng gặp những người tìm bậc thang cho mình, nhưng lại chưa từng gặp được ai biết cách tìm bậc thang cho mình như vậy, không nói hai lời đã coi việc này là hiểu lầm. Quả thật cái người tên là Trầm Mặc Quả Ngôn này cũng có chút thú vị. Anh bạn Trầm Mặc bao vây chúng ta ở đây, chắc hẳn không chỉ để nói một câu hiểu lầm đâu nhỉ? Vương Viễn nhìn bốn phía xung quanh, cười hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Trầm Mặc Quả Ngôn phẩy tay, sau đó nói tiếp, nếu chỉ là hiểu lầm, chúng ta sẽ không có thù oán gì. Chỉ cần ngươi trả lại hồn châu và vũ khí cướp được của huynh đệ ta, Phi Vân Minh chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra, không biết ý của các hạ như thế nào. Ha ha! Trầm Mặc Quả Ngôn vừa dứt lời, Vương Viễn lập tức cười ha ha. Tên Trầm Mặc Quả Ngôn này cũng quá vô liêm sỉ. Người của Phi Vân Minh ép mua ép bán cướp hồn châu khắp nơi, người của một đám ô hợp cũng chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Làm mấy trò đó thì sớm muộn gì cũng phải trả giá, cướp của người khác rồi cũng sẽ có ngày người ta cướp lại của mình thôi. Trong trò chơi cũng không có nhiều quy định cứng nhắc như vậy, bản lĩnh của ngươi không bằng người ta, mất hồn châu thì trực tiếp ra tay cướp lại là được, bây giờ lại không biết xấu hổ nói là hiểu lầm, kêu người ta trả đồ lại không phải là quá vớ vẩn sao. Vậy có khác gì đánh bài thua tiền, lại nói chỉ là chơi đùa một chút thôi, thắng thua không tính. Con mẹ nó, đây không phải là không biết xấu hổ à, nếu như ta không trả thì sao? Cười lạnh nhìn Trầm Mặc Quả Ngôn và cao thủ của Phi Vân Minh đứng ở bốn phía, Vương Viễn hỏi với vẻ hờ hững. Rất đơn giản, ngươi có thể cướp thì chúng ta cũng có thể cướp về. Trầm Mặc Quả Ngôn cười nói, có điều ta cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết. Ta đã được chứng kiến thân thủ của các hạ, làm lớn chuyện khiến mọi người lưỡng bại câu thương thì đối với ai, cũng không phải là chuyện tốt. Ý của Trầm Mặc Quả Ngôn đã vô cùng rõ ràng, hoặc là trả lại hồn châu và huyết trích tử, hoặc là đánh. Nếu mà đánh, Phi Vân Minh người đông thế mạnh, chắc chắn sẽ không sợ. Mà trên người đám Vương Viễn người nào người nấy đều có hồn châu. Cho dù là ai chết thì cũng sẽ có tổn thất. Thật sao? Để ta suy nghĩ một chút. Vương Viễn sờ cằm, đồng thời gửi tin nhắn riêng cho mấy người Bôi Mạc Đình, chuẩn bị chạy trốn. Chạy? Chạy như thế nào? Đám Bôi Mạc Đình có chút mù mờ. Hiện giờ bọn họ bốn phía thụ địch, bị người ta vây chặt, hoàn toàn không có chỗ nào có thể trốn. Tuy rằng khinh công của Bôi Mạc Đình không kém, nhưng đây là trò chơi võ hiệp, người nào người nấy đều có khinh công. Độ linh hoạt của người chơi ở trên không trung sẽ không bằng ở dưới mặt đất. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất là bay lên trời, bị nhiều người bao vây như vậy mà còn muốn bay ra bên ngoài, làm vậy có khác gì là đi tìm chết đâu chứ. Chạy như thế này này. Vương Viễn cười nhạt một tiếng, tay trái túm lấy Bôi Mạc Đình, tay phải túm lấy Mario, hai tay lần lượt vung lên. Hai người còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Vương Viễn, một trước một sau trực tiếp ném về phía đám người chơi Phi Vân Minh. Con mẹ ngươi. Hai người kêu la thảm thiết bị Vương Viễn quẳng tới trước mặt đám người chơi Phi Vân Minh. Mau cản bọn họ lại. Thấy hai người Bôi Mạc Đình đột nhiên bị Vương Viễn ném tới, đám người Phi Vân Minh không khỏi cả kinh. Bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, để phòng đám Vương Viễn dùng khinh công chạy trốn. Có điều thật sự không nghĩ tới Vương Viễn đột nhiên lại làm ra hành động này, trực tiếp quẳng đồng đội về phía bọn họ. Bán đồng đội bán đến cảnh giới này cũng thật sự là hiếm thấy. Tốc độ phản ứng của đám người chơi Phi Vân Minh cũng rất nhanh, người chơi Thiếu Lâm ở hàng trước vội vàng giơ ngang trường côn đón đỡ. Có điều lúc hai người Bôi Mạc Đình và Mario đánh vào người người chơi Phi Vân Minh, đứng ở hàng trước, đệ tử Thiếu Lâm đang giang tay đỡ đòn ngay lập tức trở nên choáng váng. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, người chơi Thiếu Lâm của Phi Vân Minh bị hai người Bôi Mạc Đình và Mario bay tới đánh bay ra ngoài, va vào những đồng đội đang đứng phía sau đó cả đám lăn thành một cục. Hàng phía trước tức khắc bị hai người Bôi Mạc Đình và Mario đánh tan ngay tại chỗ. Sao có thể như vậy được? Thấy hai người đã vạch được một lỗ hổng. Đám Mặc Bạch và Trầm Mặc Quả Ngôn đều kinh hãi không thôi. Phòng ngự của Thiếu Lâm tự đứng đầu chín đại môn phái, nhất là Côn Tăng, năng lực đỡ đòn không một ai có thể sánh bằng. Là cao thủ Phi Vân Minh, thực lực của người chơi Thiếu Lâm lúc nãy cũng cực kỳ cao, ngăn cản hai người chơi mượn lực bay tới quả thật vô cùng dễ dàng. Nhưng ai biết hai tên này lại kinh khủng như vậy, thế nhưng lại vạch ra được một lỗ hổng. Có điều hai người Bôi Mạc Đình và Mario lại không phải là mượn lực phi hành. Trong tình huống mượn lực phi hành bình thường, sẽ giống lần Vương Viễn ném độc cô Tiểu Linh ở Hoàng Hà Bang, lợi dụng sức lực của Vương Viễn có thể giúp người khác bay càng xa càng cao hơn. Còn lúc này Vương Viễn ném Bôi Mạc Đình và Mario, hắn đã dùng thủ pháp ám khí Thích Giả Trịch Tượng Công. Thích Giả Trịch Tượng Công này vô cùng quỷ dị, ném mấy thứ càng nặng thì sát thương sẽ càng cao. Bôi Mạc Đình và Mario đều là mấy người đàn ông trưởng thành, ít nhất cũng phải 80-90kg, sử dụng bọn họ như ám khí, tất nhiên có thể tưởng tượng được sát thương sẽ cao đến mức nào. Vì lẽ đó, lúc nãy tên đệ tử thiếu lâm kia không chỉ bị hai người Bôi Mạc Đình và Mario đụng phải, mà còn đỡ trực tiếp hai đòn Thích Giả Trịch Tượng Công của Vương Viễn, ngoài ra còn có sát thương tới từ cân nặng của hai người đàn ông trưởng thành. May là Thích Giả Trịch Tượng Công của Vương Viễn mới có cấp bậc sơ khuy môn kính mà thôi, nếu không thì e rằng tên đệ tử thiếu lâm kia đã thảm hại hơn rồi. Đương nhiên, có thể chống chọi một cách trực diện hai lần ám khí của Vương Viễn, mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng, như vậy đã có thể thấy được một chút thực lực của tên đệ tử thiếu lâm kia, dựa vào chiến tích này thôi cũng đủ để hắn ta kiêu hãnh cả đời rồi. Chạy mau đi! Lúc hai người Bôi Mạc Đình và Mario rơi xuống dưới đất, lập tức nhận được tin nhắn mà Vương Viễn gửi tới. Bấy giờ hai người mới nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức bò dậy, sau đó vội vàng bỏ chạy. Trò chơi mà, chết rồi thì vẫn có thể hồi sinh, còn núi xanh thì lo gì không có củi đốt, hai người cũng không đến mức khóc lóc rồi kêu muốn đồng sinh cộng tử với Vương Viễn. Không ổn. Thấy hai người bọn họ đứng dậy, trong lòng Trầm Mặc Quả Ngôn không khỏi cả kinh, y vội vàng nói, bọn họ muốn chạy, mau cản bọn họ lại. Nhận được mệnh lệnh của Trầm Mặc Quả Ngôn, người chơi của Phi Vân Minh cách hai người gần nhất đều tiến lên ngăn cản. Mà đúng lúc này, Vương Viễn nắm lấy cổ áo của Tống Dương, ném ra chiếc ám khí thứ ba. Này, ngươi đừng có làm bừa. Tống Dương kêu thảm thiết bị ném tới phía sau hai người Bôi Mạc Đình và Mario. Đồng thời lúc Vương Viễn ném Tống Dương bay đi, hắn cũng nhún người đuổi theo. Ầm! Tống Dương đột nhiên xuất hiện đã đánh tan tất cả người chơi đang xông về phía Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình và Mario nhân cơ hội này chạy về phía trước thêm vài bước, kéo dài khoảng cách với đám người chơi Phi Vân Minh. Mau giết đứa con gái kia. Cao thủ Phi Vân Minh cũng vô cùng quyết đoán, công kích bị cắt ngang, bọn họ lập tức thay đổi mục tiêu tập trung tấn công Tống Dương. Tống Dương bị Vương Viễn coi là ám khí ném đi. Lúc bị ném, cô nàng sẽ ở trong trạng thái vô địch, nhưng bản thân cũng sẽ mất đi quyền khống chế cơ thể. Dù thân thủ của Tống Dương có cao đến mức nào thì cũng sẽ nằm trên mặt đất hoa mắt chóng mặt mất một lúc, tất nhiên là không thể nào tránh né kịp. Mắt thấy Tống Dương sắp bị cao thủ Phi Vân Minh xông tới đánh chết, đúng lúc này Vương Viễn từ trên trời giáng xuống, đạp một đạp vào người của hai người chơi Phi Vân Minh. Căn cốt của hai người chơi kia cũng không cao, bọn họ ăn một đạp vừa nhanh vừa mạnh này của Vương Viễn, chết ngay tại chỗ. Còn không chờ những người khác kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Viễn duỗi hai tay sang hai bên trái phải, lòng bàn tay to như quạt hương bổ túm lấy đầu của hai người chơi khác. Ngay lúc rơi xuống mặt đất, Vương Viễn đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy đầu của hai người, đè mặt của bọn họ xuống dưới mặt đất, sau đó hắn đột nhiên đẩy mạnh về phía trước. Mặt đất bị cày xới thành hai cái rãnh rất sâu. Đáng thương hai đại cao thủ của Phi Vân Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó bọn họ đã xuất hiện ở bên trong điểm sống lại thuộc thành Trường An. Con mẹ nó. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của tất cả người chơi Phi Vân Minh không khỏi run lên. Nói một cách nghiêm túc về thực lực của Vương Viễn, ngay từ đầu người chơi Phi Vân Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao Vương Viễn chỉ cần một tay đã bắt được xuyên vân tiễn của Trầm Mặc Quả Ngôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đại hòa thượng này thế nhưng lại kinh khủng. Như vậy, trong nháy mắt vừa rơi xuống đất đã giết bốn cao thủ. Tuy rằng Vương Viễn có hiểm nghi là đánh lén sau lưng, nếu không phải đột nhiên không kịp chuẩn bị, bốn cao thủ này sẽ không chết nhanh như vậy. Nhưng ở giai đoạn hiện giờ, có thể giết người chơi có cùng đẳng cấp trong nháy mắt phải nói là vô cùng ít ỏi. Huống chi Vương Viễn chỉ là một tên hòa thượng thiếu lâm. Quả thật đây chính là lần đầu tiên bọn họ trông thấy sát thương lớn đến vậy. Cùng xông lên, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Dù sao Trầm Mặc Quả Ngôn cũng là một nhân vật thuộc cấp bậc đại ca, lúc này vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, ngay lúc vòng vây bị đột phá, y bèn ra lệnh tấn công. Trầm Mặc Quả Ngôn vừa hạ lệnh, mọi người lúc nãy còn đang kinh hãi đã ngay lập tức tỉnh táo lại, người chơi tấn công tầm xa lập tức lấy ra cung nỏ và ám khí, mũi tên và ám khí như mưa rơi bắn xuống. Người chơi cận chiến thì thi triển khinh công, giơ vũ khí đánh về phía đám Vương Viễn. Các ngươi chạy trước đi. Vương Viễn thấy thế hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, sử dụng kim cương bái tháp. Một luồng ánh sáng vàng bắn ra từ trên người Vương Viễn, ám khí và mũi tên bay đầy trời đều bị hắn hút lại. Sau một loạt tiếng kêu leng keng, mọi công kích đều bị một mình Vương Viễn ngăn chặn. Lúc này, người chơi cận chiến của Phi Vân Minh cũng đã xông tới trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn híp mắt lại, hắn lùi về phía sau một bước, chân phải từ trái sang phải vẽ ra một đường ở trên mặt đất, sau đó vận nội lực lớn tiếng nói, người nào đi qua vạch kẻ này, sẽ phải chết. Vù! Nội lực của Vương Viễn vô cùng thâm hậu, tiếng giống truyền ra từ cổ họng giống như tiếng chuông đồng vang vọng. Những người chơi đã vọt tới trước mặt Vương Viễn, ở một khoảng cách gần như vậy, đầu của bọn họ không khỏi rung lên, suýt chút nữa đã đứng không vững. Con mẹ nó đừng có mà giả vờ giả vịt. Lúc này Túy Mộng Sinh đã xông tới bên cạnh Vương Viễn, gã ta quát to một tiếng, tung một chiêu thương khung vi cái, từ trên xuống dưới đánh về phía mặt của Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, vung tay trái lên ngăn chặn trưởng lực của Túy Mộng Sinh, tay phải trở tay sử dụng một chiêu kim cương nộ mục, từ trái sang phải, một chưởng đánh vào gò má của Túy Mộng Sinh, ấn đầu của gã ta vào vách tường ở bên phía tay phải, đồng thời vận nội lực, chân khí đột nhiên tăng lên. Ầm. Vách tường vô cùng cứng rắn. Lực lượng của đại kim cương trưởng của Vương Viễn lại càng khủng bố. Chỉ một trưởng, hắn đã đập nát đầu của Túy Mộng Sinh ở trên tường. Một xác chết không đầu, mềm mại dần dần gục xuống. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, người bình tĩnh nhất là Trầm Mặc Quả Ngôn, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo ở phía sau lưng. Tên hòa thượng này thật sự sử dụng võ học của Phật môn ấy hả? Sao có thể tàn nhẫn đáng sợ đến vậy chứ? Về phần đám người chơi Phi Vân Minh đã đuổi tới trước mặt Vương Viễn, bọn họ sợ hãi đến mức không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước. Đùa hả, cao thủ như Túy Mộng Sinh còn bị một chưởng đánh chết dí ở trên tường, lúc này còn ai dám bước qua vạch kẻ nửa bước chứ? Khinh công thân pháp của đám Bôi Mạc Đình đều không kém, ngay tại lúc Vương Viễn lấp kín đường, ba người đã như một làn khói chạy ra khỏi thôn Hoa Sơn. Thấy ba người Bôi Mạc Đình đã rời khỏi, Vương Viễn lạnh lùng nhìn đám người Phi Vân Minh, sau đó không chút hoang mang xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Vương Viễn, chúng người chơi Phi Vân Minh vậy mà không có một ai dám tiến lên ngăn cản. Đám Phi Vân Minh đều là người chơi chuyên nghiệp, so với người chơi bình thường thì bọn họ càng lý trí hơn một chút. Xét cho cùng, những người chơi bình thường chơi trò chơi đều là để giải trí, còn những người chơi chuyên nghiệp thì lại chơi vì lợi ích. Trong tình huống này, tất nhiên cũng phải biết cân nhắc thiệt hơn. Mọi người đều đã tận mắt chứng kiến thực lực của Vương Viễn, tên hòa thượng này ra tay vô cùng tàn độc, vừa ra tay là một mạng người. Tuy nói thật sự muốn liều mạng, một đám cao thủ trong Phi Vân Minh chưa chắc không đánh lại được Vương Viễn, nhưng chắc chắn Phi Vân Minh sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nhiều mạng như vậy mà chỉ đổi được một người, hiển nhiên không được thích hợp cho lắm. Đám Thẩm Mặc Quả Ngôn sao có thể chịu thua thiệt như vậy chứ? Có đuổi theo hay không? Thấy Vương Viễn rời đi, Thẩm Mặc Quả Ngôn bèn quay đầu hỏi ý kiến của Mặc Bạch. Mặc Bạch là người khởi xướng lần hành động này, Thẩm Mặc Quả Ngôn bày mưu tính kế, phương hướng chính vẫn sẽ theo chỉ thị của sếp ải. Mặc Bạch nhìn về phía Vương Viễn, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, y thở dài nói, thôi bỏ đi, không đuổi kịp. Đuổi theo cũng. Mặc Bạch định thốt lên rằng dù đuổi kịp thì sao chứ, nhưng nhìn lại mọi người trong Phi Vân Minh, cuối cùng vẫn không nói ra. Bôi Mạc Đình có kiếm pháp thất truyền, thân pháp rất nhanh. Mario có thể coi là cao thủ võ đang, lại có khinh công cao cấp Thê Vân Tung, rất có ưu thế trong việc chạy trốn thoát thân. Cao thủ có thân pháp, cao trong Phi Vân Minh cũng không quá nhiều, chỉ có một số người thực sự có thể theo kịp đám Vương Viễn. Bị mấy chục người bao vây, ấy vậy mà vẫn có thể bị người ta đột phá vòng vây, vài người đuổi kịp thì có ích lợi gì, không phải là tự đi tìm đường chết sao? Bây giờ mấy người Vương Viễn rời đi, chắc chắn sẽ trở về môn phái để giao nộp hồn châu. Sau khi nộp hồn châu xong, coi như có giết bọn họ thì cũng chỉ để hả giận mà thôi. Về tình về lý, tiếp tục truy sát chắc chắn không phải một lựa chọn sáng suốt. Vả lại, sau hai lần giao thủ với Vương Viễn, trong lòng Mặc Bạch đã xuất hiện bóng ma. Lần đầu tiên giao thủ, bị hòa thượng này trực tiếp cướp đoạt vũ khí. Đến lần thứ hai, tên đó còn bộc lộ ra thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, càng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi không thôi. Là người giữ huyết trích tử, chuyện lấy đầu của người khác Mặc Bạch đã làm không ít. Có điều Mặc Bạch dùng huyết trích tử giết người tốt xấu gì cũng chỉ là lấy đầu. Nhưng Vương Viễn thì hay rồi, đập nát đầu người như đập một quả dưa hấu, cái kiểu máu me bạo lực này, chỉ cần là người bình thường thì đều rất khó để tiếp thu. Loại người có tâm lý vặn vẹo như vậy, không né xa thật xa mà còn tập hợp lại đi tìm hắn để gây phiền phức, đây không phải là có bệnh sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Bạch quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như hết. Mua hơn 100 viên hồn châu chỉ tốn hơn chục đồng vàng, Mặc Bạch vẫn có thể chấp nhận được chút tổn thất này. Còn mấy tiếng nữa mới kết thúc hoạt động, vẫn đủ thời gian mua chừng đó hồn châu, tiền thưởng có thể ít hơn một chút, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục đi trêu chọc Vương Viễn. Dĩ nhiên, có một số chuyện một khi đã xảy ra thì không chỉ một bên muốn bỏ đi là bỏ đi được. Vương Viễn là người như thế nào chứ? Tên nhãi này lúc nào cũng thà chết không chịu thiệt. Mặc Bạch cảm thấy mình không truy cứu đã coi như khoan hồng độ lượng rồi. Nhưng đối với Vương Viễn mà nói, chuyện này chắc chắn còn chưa xong đâu. Chơi trò chơi lâu như vậy, trừ lần trước ở thành Yến Kinh bị hệ thống gài bẫy một lần, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Viễn bị người khác bao vây. Lần trước, khi ở thành Yến Kinh, bị mấy vạn người vây quanh, Vương Viễn còn không chịu tổn thất gì. Lần này chỉ bị mấy chục người tập kích mà đã mất đi 3 người đồng đội, Vương Viễn sao có thể chịu nổi chứ? Những hồn châu này cũng không phải của đám Mặc Bạch, mà là bọn họ vừa mua vừa cướp được. Vương Viễn cũng dùng phương thức y hệt như vậy để cướp lấy hồn châu trong tay Mặc Bạch. Mặc Bạch cho người đi cướp hồn châu lại, việc này Vương Viễn không có ý kiến, nhưng giết người đoạt bảo thì quên đi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Người vô liêm sỉ như Vương Viễn bị bao vây, đâu thể nói bỏ đi là bỏ đi được. Các ngươi tổn thất bao nhiêu? Sau khi rời khỏi thôn Hoa Sơn, Vương Viễn nhắn vào kênh đội hỏi thử tổn thất của 3 người Độc Cô Tiểu Linh. 5 viên hồn châu, 7 viên hồn châu. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị nhao nhao trả lời, tổn thất của cả hai cũng không tính là quá cao. Thật ra ta không bị cướp hồn châu. Đinh Lão Tiên lại nói với vẻ mặt đau khổ, đại hồn châu của ta bị rơi rồi. Ách, nhìn thấy tin nhắn của Đinh Lão Tiên, mọi người không khỏi cảm thấy bi ai. Một viên đại hồn châu không chỉ đơn giản là được gấp 10 điểm tích phân, sau khi giao nộp, tỷ lệ nhận được phần thưởng đặc biệt cũng rất cao. Đinh Lão Tiên cũng coi như là một thầy thuốc tốt đã cứu nhiều người, không nghĩ tới lại xui xẻo như vậy, bị người ta đánh cho rơi ra một viên đại hồn châu. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ sẽ không tiếp tục truy sát chúng ta đấy chứ? Độc Cô Tiểu Linh lo lắng hỏi. Từ lúc mới bắt đầu chơi trò chơi, Độc Cô Tiểu Linh đã bị đuổi giết, chuyện như vậy bị nhiều cũng quen rồi, chỉ có điều bây giờ mọi người đang làm nhiệm vụ, bị truy đuổi như thế có thể sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của cả đội. Chắc là không đâu. Vương Viễn nói với vẻ chắc chắn, sau khi chúng ta giao nộp hồn châu, bọn họ truy sát chúng ta cũng chỉ tổ làm lãng phí thời gian của bọn họ thôi. Nói cũng đúng. Mấy người Bôi Mạc Đình gật đầu nói, vậy thời gian tới chúng ta không làm nhiệm vụ sao? Không vội. Vương Viễn phủi tay, cười híp mắt nói, ta có một cuộc làm ăn lớn, mọi người có muốn tham gia không? Làm ăn lớn? Mọi người nghe vậy không khỏi ngẩn người, sau đó nói, còn thứ gì quan trọng hơn kiếm hồn châu sao? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, làm xong cuộc buôn bán này, mỗi người chúng ta chỉ ít có thể có hơn 50 viên hồn châu trở lên. Mỗi người 50 viên? Thật hay giả vậy? Nghe Vương Viễn nói như thế, tất cả mọi người đều trở nên tỉnh táo. Mỗi người 50 viên, vậy thì là 350 viên. Hiệu suất này còn nhanh hơn gấp đôi việc đi kiếm đại hồn châu. Làm thế nào? Lão Ngưu, không phải ngươi đang đùa bọn ta đấy chứ? Mario hỏi với vẻ nghi ngờ. 350 viên hồn châu, nghe như thể đang bán hàng đa cấp vậy, không có một chút thực tế nào cả. Ha ha. Vương Viễn cười hỏi, hồn châu trong tay chúng, ta tới từ đâu hả? Không phải là cướp của Mặc Bạch sao? Bôi Mạc Đình ra vẻ, cao thủ đặc biệt gì chứ, ông đây chỉ cần một kiếm đã giết được tên nhãi kia rồi. Giết một người chơi đã bị người khác cướp mất vũ khí, Bôi Mạc Đình còn tự hào như vậy. Không sai. Vương Viễn gật đầu nói, có thể cướp hồn châu của Mặc Bạch, như vậy tất nhiên có thể cướp hồn châu của những người khác. Chuyện này. Lúc này, Nhất Mộng Như Thị không khỏi sôi sục, lẽ nào bọn họ không giao nộp hồn châu sao? Theo lẽ thường, đám Vương Viễn có hồn châu sẽ lập tức giao nộp, phản ứng của những người khác cũng nên như thế mới đúng. Không có. Vương Viễn nói với vẻ quyết đoán, nếu như vậy thì tổng điểm trên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ có tên của bọn họ, có hồn châu lại không giao nộp, chắc chắn là bọn chúng sẽ đưa hồn châu cho kẻ khác rồi. Cho kẻ khác? Lẽ nào là? Mọi người hơi sững sờ, sau đó chăm miệng một lời nói, Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Minh, Phi Vân Đạp Tuyết, thu mua hồn châu. Liên hệ những thứ này lại, vừa xem đã hiểu ngay. Ừ. Rõ ràng là không còn người nào khác. Vương Viễn gật đầu. Còn một chuyện nữa. Lúc này Đinh Lão Tiên nói, nhìn lại tình cảnh 3 người bọn ta bị truy sát cùng, với 4 người các ngươi bị bọn họ bao vây, Phi Vân Minh tổng cộng có hơn 50 người, mà làm gì có chuyện để một người giữ hết hồn châu chứ? Truy sát 50 người để cướp hồn châu có phải là có hơi phi thực tế không? Đinh Lão Tiên dẫu sao cũng là người làm ăn, suy nghĩ kỹ càng hơn những người khác nhiều. Đúng vậy, Phi Vân Minh nhiều nhất có khoảng 50 người, hồn châu chắc chắn không ở trên từng người một. Theo nghe ngóng trước đó, Phi Vân Minh chia thành 10 người một đội, hồn châu giành được chắc hẳn do đội trưởng của các đội giữ. 50 người tức là có 5 đội, cho nên chỉ vẻn vẹn có 5 người giữ hồn châu mà thôi. Hiện tại, nhóm Vương Viễn biết một đội trưởng trong số đó chính là Mặc Bạch, nhưng hồn châu trên người y đã bị mọi người đánh đến rớt ra rồi. Về phần 4 người còn lại là ai thì cả bọn hoàn toàn không có đầu mối. Trong 50 người tìm ra 5 người, tỷ lệ 1 phần 10 này hiển nhiên không hề cao. Huống hồ đám người Phi Vân Minh đều là những cao thủ chuyên nghiệp thông minh và lanh lợi. Một khi có người bị giết, ý đồ của nhóm Vương Viễn sẽ bị phát hiện, cứ như vậy dĩ nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Đám Phi Vân Minh cũng sẽ biết điều cảnh giác hơn. Ha ha, không sao đâu. Vương Viễn cười bảo, Ngay từ đầu ta đã không nghĩ sẽ đi cướp lần lượt từng người một rồi. Hả? Ngươi nói vậy là sao? Đinh Lão Tiên ngạc nhiên hỏi. Cướp của từng tên một chưa chắc đã thành công, sao Vương Viễn còn muốn cướp cả đám một lúc? Rất đơn giản. Vương Viễn lạnh nhạt nói, ép bọn chúng đặt từng quả trứng gà vào trong một chiếc nồi, sau đó chúng ta chỉ việc bưng nồi đi. Chuyện này có thể hả? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm với mạch suy nghĩ của Vương Viễn, bọn họ vốn cho rằng hắn chỉ muốn cướp bát cơm của Phi Vân Minh thôi, ai ngờ tên này còn ác độc như thế, ngay cả nồi cũng bưng đi, đúng là rất can đảm. Cho nên để làm chuyện này cần mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Vương Viễn nói, chỉ cần có thể kiếm được hồn châu, ngươi bảo ta đi đớp cứt cũng được. Mario kích động nói, mỗi giây mỗi phút, tên Mario này mà không nghĩ đến ăn uống là không nhịn được. Không đến mức phiền toái vậy đâu. Vương Viễn cười bảo, hiện tại nhóm Phi Vân Minh khẳng định còn muốn tiếp tục ép mua hồn châu. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là, khiến cả thiên hạ đều biết giết bọn họ có thể rớt ra hồn châu. Hở, chẳng phải sẽ khiến nhiều người tranh đoạt với chúng ta sao? Bôi Mạc Đình buồn bực hỏi. Theo lý mà nói, việc giết người chơi Phi Vân Minh đến rớt hồn châu càng ít người biết càng tốt. Nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài, vậy thì không chỉ nhóm Vương Viễn đuổi theo giết đám Phi Vân Minh, người truy sát càng nhiều thì không còn đơn giản là đánh rắn động cỏ nữa rồi. Đúng vậy. Vương Viễn nói, thứ ta muốn chính là hiệu quả này. Hiện giờ mọi người nhanh chóng đăng xuất trò chơi, gửi tin này lên diễn đàn, để ai cũng biết chỗ tốt khi truy sát đám người Phi Vân Minh. Chuyện này, Bôi Mạc Đình vẫn không hiểu rốt cuộc Vương Viễn đang suy nghĩ gì. Song, Vương Viễn là tên âm hiểm xảo trá nhất trong đội, mọi người cũng vô cùng tín nhiệm Vương Viễn, mặc dù không biết trong hồ lô hắn chứa gì, nhưng sau khi nhận được chỉ thị vẫn lập tức đăng xuất rồi trèo lên diễn đàn trò chơi. Vì hoạt động nên hôm nay diễn đàn đặc biệt náo nhiệt. Gặp được du hồn phần lớn là nhiệm vụ giải đề, người chơi không giải được đáp án dĩ nhiên là phải lên diễn đàn tìm rồi. Nhưng đúng là cũng phải công nhận, người chơi trong trò này tàng long ngọa hổ, mới có nửa ngày thôi mà trên diễn đàn, đề nhiệm vụ du hồn cơ bản đều có đáp án cả. Ví dụ như khóa lỗ ban và hoa dung, trên diễn đàn đều có thể tìm được đồ chuyên môn phá giải. Nguyên nhân chính là như vậy, người chơi đăng nhập rồi đăng xuất trò chơi đến quên cả trời đất. Lăng xê là gì? Nó không nằm. Ngoài chuyện tạo một hướng gió, sau đó sao nhiệt độ, Đinh Lão Tiên là một thương nhân nên vẫn hiểu chút mánh khóe lăng xê trong marketing. Sau khi Bôi Mạc Đỉnh leo lên diễn đàn, y dựa theo những gì Vương Viễn phân phó, đăng bài viết về chuyện người chơi Phi Vân Minh, ép mua hồn châu trong mộ viên hôm nay lên. Bài vừa gửi lên, lập tức khiến diễn đàn xôn xao náo động. Người lên diễn đàn tìm cách đánh game đều là người chơi làm nhiệm vụ du hồn, dĩ nhiên bọn họ cũng gặp người Phi Vân Minh rồi. Thấy trên diễn đàn có người đăng bài chỉ trích việc này, nhất thời nhận được sự đồng cảm của người bị hại, mọi người nhao nhao để lại lời bình luận đẩy bài viết lên, tỏ vẻ đúng là có việc này thật. Đồng thời thân thiết chào hỏi 18 đời tổ tông nhóm Phi Vân Minh. Chưa đến 3 phút, bài đăng của đám Bôi Mạc Đình đã nhảy lên trang đầu diễn đàn. Mấy người độc cô Tiểu Linh thấy bài đăng nóng lên, thì lần lượt đăng những bài tương tự để tiếp tục tăng nhiệt độ tình thế, có định hướng hướng gió. Những người chơi khác trên diễn đàn cũng nhốn nháo gửi bài đăng. Đúng lúc này, Mario gửi bài đăng của hắn ta lên. Bài đăng dài tận mấy trăm chữ, công bố chuyện giết chết đám Phi Vân Minh rồi rớt hồn châu ra, cuối cùng còn không quên gửi kèm hình giết chết Mặc Bạch. Sau đó rơi ra một đống hồn châu. Bài của Mario vừa đăng lên, giống như ném một mồi lửa vào trong chảo dầu nóng, trực tiếp kéo đến một trận sóng to gió lớn trên diễn đàn. Lúc đầu mọi người oán hận vì chuyện ép mua hồn châu, bây giờ phát hiện sau khi giết đám khốn nạn ép mua ép bán đó là, có thể rơi ra một đống hồn châu, tâm tình người chơi lúc này ra sao có thể đoán được. Phi Vân Minh ép mua hồn châu, tự khiến bản thân đứng về phía đối lập với người chơi, khẳng định là người xấu, mọi người giết bọn họ là danh chính ngôn thuận. Giết đám Phi Vân Minh còn có thể rơi ra một lượng hồn châu lớn, phần thưởng cực kỳ phong phú. Có chuyện gì so danh với chính ngôn thuận giết người, rồi giật đồ càng khiến người chơi kích động hơn, chứ? Tin tức trên Internet truyền bá với tốc độ phi hành, bài đăng của Mario vừa gửi lên, nhất thời một truyền 10 10 truyền trăm, chẳng mấy chốc người chơi khắp game cơ bản đều biết tin này. Người chơi tự do còn đỡ, chuyện như thế này chỉ có thể truyền bá qua miệng mà thôi, không ai dám chủ động đi gây chuyện, cũng không dám ra tay đi giết người giật đồ thật. Nhưng bang hội thì khác, môn phái lớn đều có chủ thành tương ứng. Ví dụ như cái bang và thiếu lâm ở Lạc Dương, Hoa Sơn và Cổ Mộ ở Trường An, mà trong những thành chủ này thì bang phái mọc lên như nấm. Kỳ thực chuyện ép mua hồn châu này, những bang chủ của những môn phái lớn có nghe thấy nhưng khi đó đang hoạt động, nên ai cũng bận rộn, chỉ cần bản thân không đụng phải thì chẳng thèm để ý. Nhưng lúc này bọn họ lại nghe nói đám người ép mua hồn châu kia không tự mình dùng, mà giữ trên người. Giết bọn họ là có thể rớt vật phẩm, đám bang hội lớn lập tức ngồi không yên. Chậc chậc, trong địa bàn của ông đây mà lại có người làm chuyện đến mức này. không đánh rớt sạch hồn châu trên người ngươi, há có thể để ngươi đi được. Nhất thời, các bang phái lớn nhào nhào phái đội ngũ tinh nhuệ đến mộ viên của các môn phái lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người của Phi Vân Minh đều là cao thủ thật, nhưng thực lực của người chơi tinh anh dưới trướng các bang phái lớn không yếu, dưới nhân số áp chế tuyệt đối, nhóm người này chỉ có thể trốn bán sống bán. Khốn kiếp, tình huống gì thế này? Sau hai lần liên tục bị chặn lại, nhóm Phi Vân Minh cũng phát hiện chuyện không thích hợp. Ngạnh Hạp Ngọc Khê nhịn không được hét lớn trong kênh bang hội, may mắn ta chạy nhanh, vừa rồi suýt chút nữa bị người ta làm thịt. Những bang hội lớn này không làm nhiệm vụ à? Sao đột nhiên lại kéo đến chặn chúng ta? Hừ, Trầm Mặc Quả Ngôn hừ lạnh nói, những bang hội lớn này đều là đám không lợi lộc không chịu dậy sớm, không có ích lợi gì chắc chắc sẽ không bày ra thế trận lớn như vậy. Ta đoán quá nửa là bọn chúng nhắm vào hồn châu trong tay chúng ta. Hừ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngạnh Hạp Ngọc Khê nghe thấy lời Trầm Mặc Ngôn Quả phân tích như thế thì hoảng sợ nói, trong túi ta có hơn 100 viên hồn châu, nếu ta chết thì không phải. Đúng vậy. Trầm Mặc Quả Ngôn nói, chặn chúng ta ở mộ viên chỉ là mới bắt đầu mà thôi, đến lúc bọn họ tìm không thấy chúng ta chắc chắn sẽ lục soát các chủ thành lớn, cho nên hiện giờ việc cấp bách nhất chúng ta nên làm là, nhanh chóng giao toàn bộ số hồn châu đang giữ đến tay ông chủ. Đưa về. Chuyện này không dễ làm đâu. Mặc Bạch nhíu mày nói, bây giờ ở đâu cũng có người tìm chúng ta, dịch trạm đã bị chặn lại. Cho dù chúng ta có dùng phù truyền tống đi nữa, nhiều người cùng xuất hiện như vậy chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện. Vào giờ phút này, người của Phi Vân Minh giống như một đống kho báu khổng lồ biết đi, để bắt được mấy người bọn họ, có người chơi đã đưa hình của bọn họ lên diễn đàn, bị treo lên đầu trang không khác gì tội phạm bị truy nã. Phi Vân Minh có 5 đội ngũ, hơn nữa trang bị của mỗi người đều có cấp bậc hoàn mỹ, đi chung với nhau rất dễ bị nhận ra. Nếu cùng truyền tống thì tất nhiên sẽ bị nhận ra ngay tại chỗ. Lão Bạch nói đúng đó. Mẹ nó, bây giờ chúng ta muốn chạy cũng chạy không được. Nghe Mặc Bạch nói xong, những người khác trong Phi Vân Minh cũng đều nhíu mày. Chuyện này, người trước giờ vẫn luôn đa mưu túc trí như Trầm Mặc Quả Ngôn, lúc này cũng không biết nên làm gì. Không thể không nói, thủ đoạn của đám người Vương Viễn quá độc ác, đăng vài bài viết lên diễn đàn, đám người trong Phi Vân Minh lập tức trở thành mục tiêu bị mọi người công kích. Bây giờ gần như toàn bộ các bang hội trong trò chơi đều đang tìm kiếm người chơi của Phi Vân Minh, ở khắp nơi, thậm chí một số người chơi bình thường ngồi xem trò vui không sợ làm lớn chuyện, cũng đã treo biển bán hành tung của Phi Vân Minh, tìm kiếm đám Mặc Bạch ở khắp mọi nơi. Phi Vân Minh ngông cuồng tự đại vốn dĩ vẫn luôn ép mua ép bán, ở các môn phái lớn, trong phút chốc lại trở thành kẻ bị mọi người đuổi đánh, chỉ dám trốn ở chỗ không người, không dám lộ diện. Truyền tống tập thể. Quá rêu rao. Thật ra đối với đám người Phi Vân Minh mà nói chết vài lần cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, cùng lắm thì hạ cảnh giới gì đó, tổn thất cũng không đáng kể. Đối với bọn họ, chuyện quan trọng nhất chính là hồn châu có thể đưa tới tay ông chủ hay không. Không giao được hồn châu đồng nghĩa với việc không có tiền thù lao, đó là vàng bạc hàng thật giá thật. Bây giờ không chạy được, càng không thể giao đồ, có thể nói Phi Vân Minh đã hoàn toàn bị ép vào đường cùng. Mấy người các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Giấy không gói được lửa, sự việc đã lớn đến mức này, Phi Vân Đạp Tuyết ở Thiên Sơn xa xôi cũng đã nghe thấy. Không thể không mở kênh bang hội đã bị chặn lâu nay, gửi một tin nhắn chất vấn. Bị người khác hãm hại. Trầm Mặc Quả Ngôn trả lời, bây giờ đang bị cả thế giới đuổi giết. Phi Vân Đạp Tuyết im lặng một hồi, sau đó hỏi, vậy hồn châu đâu? Không bị mất đó chứ? Ông chủ đúng là ông chủ, hoàn toàn không thèm để ý quá trình của cấp dưới có gian nan hay không, chỉ để ý đến kết quả. Vẫn ở trong tay chúng ta. Trầm Mặc Quả Ngôn đáp, bây giờ chúng ta đang lo không biết mang tới cho ngài thế nào. Chúng ta đã bị chụp lại mặt, không thể truyền tống. Nói tới đây, đôi mắt của Trầm Mặc Quả Ngôn không khỏi sáng rực lên, nói, ông chủ, bây giờ ngài có tiện hay không? Bên trong thành Trường An, sau khi đám Bôi Mạc Đỉnh đăng bài xong thì đã đăng nhập lại, hiện giờ 7 người đang tụ lại một chỗ ở trên phố để xem trò vui. Hiện giờ đám người Phi Vân Minh có cánh cũng không thoát được, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nhìn các bang phái lớn vây kín toàn bộ các dịch trạm và cửa thành. Tất cả mọi người đứng đầy đường đều đang tìm kiếm người chơi của Phi Vân Minh. Độc Cô Tiểu Linh tò mò hỏi Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết là người chơi của môn phái nào? Vương Viễn hỏi, hình như là phái Thiên Sơn. Đinh Lão Tiên nói, ta từng gặp hắn một lần, lúc đó hắn mặc trang phục của phái Thiên Sơn, không biết hiện giờ gã đã phản sư hay chưa? Chắc là không đâu. Mario bên cạnh lắc đầu nói, phái Thiên Sơn là môn phái mạnh nhất hiện giờ. Dựa theo tính cách làm nhiệm vụ hoạt động thôi mà cũng phải tốn tiền của tên nhãi này. Chắc chắn gã sẽ không vừa mắt các môn phái khác đâu. Ha ha. Vương Viễn cười nói, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đến phái Thiên Sơn là được. Hả? Đến phái Thiên Sơn làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết cũng đâu có giữ hồn châu. Bôi Mạc Đinh nói với vẻ nghi hoặc. Không vội. Vương Viễn híp mắt, mỉm cười nói, hiện tại người của Phi Vân Minh đã bị mọi người bao vây, bọn họ mang hồn châu trên người nên chắc chắn sẽ không dám xuất hiện. Bây giờ điều đầu tiên mà bọn họ muốn làm chính là đưa hồn châu cho Phi Vân Đạp Tuyết. Chuyện này muốn đưa cũng không được đâu, khuôn mặt của bọn họ cũng bị đưa lên diễn đàn rồi. Bôi Mạc Đình nói, bây giờ các điểm truyền tống đã bị vây kín như vậy, cho dù bọn họ có phù độn thổ thì cũng không dám chạy đâu. Thật ra muốn đưa hồn châu cho Phi Vân Đạp Tuyết cũng không khó, nếu là ta thì sẽ có ít nhất 3 cách. Vương Viễn cười nói, thật sao? Cách gì? Nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc. Cục diện hiện tại, cơ bản đã khó giải quyết, vậy mà Vương Viễn vẫn có thể nghĩ ra 3 cách, thật sự khiến cho người khác cảm thấy ngạc nhiên. Thứ nhất, bát quái lệnh chuyên để truyền tống. Vương Viễn nói, chuyện này, mọi người nghe xong đều sững sờ, tỏ vẻ không thể phản bác. Bát quái lệnh này quý ở chỗ nó có thể lưu sẵn tọa độ, không cần phải truyền tống đến dịch trạm, có tiền mà, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đám người Phi Vân Minh kia chắc chắn không nghĩ đến việc sẽ bị người khác hãm hại, cho dù bọn họ có cam lòng dùng bát quái lệnh, sợ là cũng chưa lưu sẵn tọa độ. Thứ hai, điệu hổ ly sơn, để đa số người chơi đi thu hút mục tiêu, đội trưởng, mang theo hồn châu lén lút truyền tống. Vương Viễn nói, ừ, đây cũng là một cách. Mọi người gật đầu, Phi Vân Minh đều có đội ngũ ở 5 khu vực, điệu hổ ly sơn cũng được, chỉ là độ nguy hiểm hơi cao. Vậy cách thứ 3 là gì? Nhất Mộng Như Thị tò mò hỏi. Cách thứ 3 rất đơn giản. Vương Viễn nói, Phi Vân Đạp Tuyết tự mình đến lấy hồn châu. Nếu như không đưa được, vậy thì tự mình đến lấy, rất đơn giản. Hợp lý. Đối với 3 cách mà Vương Viễn đưa ra, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Suy cho cùng hắn vẫn là tên nham hiểm xảo quyệt nhất trong một đám ô hợp, rơi vào bước đường cùng rồi mà vẫn có thể nghĩ ra 3 cách để ứng phó. Đúng vậy, trên diễn đàn chỉ có hình khuôn mặt của đám người Phi Vân Minh, cũng không ai biết hồn châu của Phi Vân Minh sẽ đưa cho ai, đương nhiên cũng sẽ không có ai biết Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết có thể tự do ra vào dịch trạm, nếu như hắn tự đi lấy hồn châu, sợ rằng cũng sẽ không có người phát hiện. Đương nhiên, không cần biết là bọn họ sử dụng cách nào trong 3 cách này. Cuối cùng Phi Vân Đạp Tuyết vẫn sẽ đem hồn châu về Phái Thiên Sơn để giao nhiệm vụ, bọn họ chỉ cần chặn ở Phái Thiên Sơn là có thể bắt được con cá lớn này rồi. Thảo nào Vương Viễn muốn uy hiếp Phi Vân Minh đến đường cùng, xem ra thứ tên hòa thượng này muốn chính là kết quả cuối cùng. Chính như Vương Viễn đã nói, truy sát từng người một quá phiền phức, vẫn là dồn vào một chỗ rồi giết thì sẽ tốt hơn. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết là người của Phái Thiên Sơn, giết gã ở Phái Thiên Sơn chẳng phải chúng ta, cũng sẽ bị NPC của Phái Thiên Sơn giết chết sao? Đinh Lão Tiên suy tư một lúc, sau đó hỏi. Phái Thiên Sơn là môn phái mạnh nhất trong trò chơi, NPC cao cấp ở Phái Thiên Sơn cũng rất nhiều, giết người ở Phái Thiên Sơn có khác nào là đi tìm chết chứ? Ha ha! Vương Viễn cười xấu xa nói, chỉ cần chạy nhanh là được. Người có thể chạy thoát khỏi NPC của Phái Thiên Sơn sao? Đinh Lão Tiên hỏi ngược lại. Đạp Tuyết Vô Ngân của Phái Thiên Sơn là khinh công cao cấp, không hề thua kém Thê Vân Tung của Võ Đang, thì chạy cùng với NPC của Phái Thiên Sơn hiển nhiên không phải là một hành động sáng suốt. Không thể. Vương Viễn cười híp mắt nói, nhưng chúng ta có phù đại na di mà. Giết người xong thì dùng phù truyền tống chạy trốn, cho dù Phái Thiên Sơn có lợi hại đến mấy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi đến Thiếu Lâm tự để giết ta sao? Chà chà chà. Nghe Vương Viễn nói xong, tất cả mọi người không nhịn được mà thổn thức, người đê tiện như ngươi, tại sao lại chọn danh môn chính phái chứ? Trực tiếp tuyển tả phái chẳng phải sẽ càng phát huy tốt hơn sao? Xin lỗi. Vương Viễn giang tay nói, bần tăng có 10 tầng Phật Pháp, 400 điểm anh hùng, là đệ nhất hiệp thánh Phật môn ở trong trò chơi, sao có thể là loại người như các ngươi nói chứ? Châu bò. Đám người một đám ô hợp từ tận đáy lòng giơ ngón tay cái lên, sự sùng bái đối với Vương Viễn lúc này là phát ra từ sâu trong nội tâm. Ở trong trò chơi, là một kẻ tội ác tày trời rất dễ, là một vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa cũng không khó, nhưng là một vị hiệp thánh tội ác tày trời, chắc chắn không phải người nào cũng làm được chuyện này. Phái Thiên Sơn, nằm trên núi Thiên ở Tây Vực, cách Trung Nguyên khá xa, ngồi xe ngựa tới đó chắc cũng mất khoảng nửa tiếng. Cũng may đám Vương Viễn tích cóp được rất nhiều phù đại Nazi, lược bớt việc phải ngồi tàu xe mệt nhọc. Tới Phái Thiên Sơn là để ôm cây đợi thỏ, hơn nữa giết người chơi Phái Thiên Sơn ở Phái Thiên Sơn. Chuyến đi lần này cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó càng ít người đi càng tốt. Thế nên lần này Vương Viễn chỉ dẫn theo một mình Đinh Lão Tiên, dù sao cũng chỉ có gã từng được nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết. Một ánh hào quang hiện lên. Vương Viễn và Đinh Lão Tiên xuất hiện ở chủ thành lớn nhất Đông Hải thành Côn Luân, sau đó lại từ thành Côn Luân truyền tống đến Phái Thiên Sơn. Không hổ là môn phái am hiểu dùng công pháp hệ băng, Phái Thiên Sơn tọa lạc bên trên một tòa núi tuyết, nơi nơi đều là hàn băng ngàn năm. Là một môn phái lấy nhan sắc làm điều kiện gia nhập, người chơi của phái Thiên Sơn người nào người nấy đều là tuấn nam mỹ nữ. Dù là người đã được trải đời rất nhiều như Đinh Lão Tiên, sau khi bước vào phái Thiên Sơn không khỏi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ha, chiếc chân kia, nhìn đùi đẹp chưa kìa. Ha, chiếc mông kia, mông còn rộng hơn cả vai nữa. Ha, bộ ngực kia. Dọc đường đi, Đinh Lão Tiên không khác gì một tên háo sắc, lén la lén lút chỉ trỏ mấy cô nương ở phái Thiên Sơn. Vương Viễn không khỏi đen mặt. Đinh Lão Tiên này đúng thật là một tên ngoài lạnh trong nóng, nói có cơ sở như vậy nhưng chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm. Khó trách quen cả một đống cô nương nhưng lại không có một người bạn gái nào. Đại điện của phái Thiên Sơn tên là Linh Thứ Cung, trưởng môn Thiên Sơn Đồng Lão và trưởng lão các bộ đều ở bên trong Linh Thứ Cung này. Có người nói trưởng môn phái Thiên Sơn Đồng Lão là một bà lão biến thái, những nghĩ lại, thì cũng đúng thôi, một môn phái võ học không xem tư chất mà xem nhan sắc, trưởng môn này đúng thật là biến thái cực kỳ. Nếu là ngày thường, người chơi phái Thiên Sơn không có nhiệm vụ sư môn, rất ít khi đi dạo ở Linh Thứ Cung. Có điều hôm nay đúng lúc có hoạt động của hệ thống, người chơi đi tới đi lui trong Linh Thứ Cung vô cùng ồn ào nháo nhiệt. Vương Viễn và Đinh Lão Tiên đi vào đại điện Linh Thứ Cung, lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng âm trầm. Có 8 bà lão đứng ở hai bên đại điện, bọn họ đang tuyên bố nhiệm vụ cho người chơi của phái Thiên Sơn. Xem ra mấy bà lão này chính là trưởng lão các bộ của phái Thiên Sơn. Không nghĩ tới phái Thiên Sơn vang danh thiên hạ, NPC cao cấp thế nhưng đều là nữ. Phía bên đại điện Linh Thứ Cung có một bé gái đang ngồi. Cô bé này đáng yêu cực kỳ, mặc một bộ váy màu vàng, ước chừng khoảng 12, 13 tuổi. Dám ngồi ở vị trí cao nhất trên đại điện, có thể cô bé này chính là con gái hay họ hàng xa gì đó, của trưởng môn phái Thiên Sơn. Có điều chẳng hiểu vì sao, khi Vương Viễn nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia, hắn luôn cảm thấy có sự tang thương ẩn chứa trong đó, hoàn toàn không có sự ngây thơ chất phác của mấy đứa trẻ con. Thấy hai người bước vào đại điện Linh Thứ Cung, cô bé kia nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía này. Khi cô bé liếc nhìn về phía này, Vương Viễn chợt cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bị người khác nhìn thấu, không hề giữ lại một chút gì hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Đinh Lão Tiên thì mồ hôi rơi như mưa, dường như cảm nhận được áp lực cực lớn. Ồ, nhìn thấy dáng vẻ này của Đinh Lão Tiên, cô bé hoàn toàn không thèm để ý, nhưng khi thấy Vương Viễn chỉ khựng lại một chút, sau đó đã khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt cô bé không khỏi lộ ra sự khen ngợi, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Định mệnh, cô bé vừa thu hồi ánh mắt, Đinh Lão Tiên lảo đảo suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất, lau mồ hôi hoảng sợ nói, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm thấy giống như có người cầm súng nhắm vào ta vậy. Không rõ lắm. Vương Viễn lắc đầu nói, hình như là có người nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng ta hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt này phát ra từ đâu. Cần phải hành sự cẩn thận, Linh Thứ Cung này có cao thủ, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, so với NPC lợi hại nhất mà ta từng gặp qua là Kiều Phong, kẻ này cũng không hề kém cạnh. Thật hay giả đấy. Vậy chúng ta có nên? Đinh Lão Tiên lo lắng nói. Yên tâm, ngươi chỉ cần để ý sử dụng phù đại na di là được, còn những việc khác cứ giao cho ta. Vương Viễn vỗ vỗ vào vai Đinh Lão Tiên, lên tiếng an ủi. Sau đó hai người một trước một sau bước vào đại điện, tìm một nơi không bị người khác chú ý rồi ngồi xuống. Nếu là lúc bình thường, Vương Viễn và Đinh Lão Tiên tự tiện xông vào đại điện Linh Thứ Cung, sớm đã bị NPC đánh văng ra ngoài, nhưng hiện giờ đang trong thời gian hoạt động, tà phái cũng có thể tự do đi lại ở chính phái. Mà hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, ngồi lại ở bên trong đại điện của môn phái trung lập, NPC cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đúng như Vương Viễn suy đoán, trong người đá mặc bạch có hồn châu, không dám mạo hiểm tới Thiên Sơn để giao hàng, vì lẽ đó người của Phi Vân Minh đã đề nghị Phi Vân Đạp Tuyết tự mình tới cửa lấy hàng. Trái ngược với Phi Vân Minh, Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn là một gương mặt mới. Dựa theo chỉ thị của đám Phi Vân Minh, Phi Vân Đạp Tuyết lần lượt nhận lấy hồn châu từ trong tay của 4 đội ngũ khác. Mặc Bạch, của ngươi đâu? Sau khi cầm được hồn châu, Phi Vân Đạp Tuyết gửi tin nhắn hỏi Mặc Bạch. Đã bị cướp. Mặt mo của Mặc Bạch đỏ bừng lên. Mặc Bạch là một người có lòng tự trọng, 5 đội mà chỉ có một mình đội của y bị cướp, tất nhiên Mặc Bạch cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Người lớn rồi mà làm việc không cẩn thận một chút nào hết, tại sao những đội khác lại không bị cướp? Phi Vân Đạp Tuyết lên tiếng trách cứ. Chuyện này, Mặc Bạch nói với vẻ oan ức, đối thủ không giống. Bao vây những người khác đều là người chơi tinh anh của những bang phái lớn. Tuy rằng nhiều người nhưng thực lực của những người đó so với cao thủ của Phi Vân Minh thì vẫn kém hơn một chút. Có điều kẻ cướp hồn châu của Mặc Bạch chính là đám Vương Viễn. Mấy người đó hung tàn thế nào cũng chỉ người của Phi Vân Minh biết. Thấy Mặc Bạch bị ông chủ trách cứ, mọi người đều mặc niệm thay y. Đương nhiên, càng nhiều chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Lần sau không được viện cớ này nữa. Vừa lấy được rất nhiều hồn châu, tâm trạng của Phi Vân Đạp Tuyết cũng không tệ lắm. Thế nên cũng không tính toán chi ly với Mặc Bạch, Sau khi bỏ lại một câu bèn lấy ra bát quái, lệnh trực tiếp truyền tống đến cửa linh thú cung. Quả nhiên, bát quái lệnh này mới đúng là tiêu chuẩn của nhà giàu. Sư huynh Phi Vân đến rồi. Vương Viễn và Đinh Lão Tiên ngồi chờ ở trong điện đã lâu, không khỏi có chút sốt ruột. Ngay lúc hai người hết nhìn đông lại quay sang nhìn tây, đột nhiên, nghe thấy trong điện vang lên tiếng thét chói tai chứa đầy sự si mê. Bọn họ vội vàng nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai mặc áo trắng bước vào đại điện. Người kia mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm màu trắng. Trường kiếm tỏa ra vầng sáng màu vàng óng, hiển nhiên là một thanh vũ khí cấp bậc ưu tú. Đúng đúng đúng, hắn chính là Phi Vân Đạp Tuyết. Đinh Lão Tiên cũng kích động chỉ vào người kia, vội kêu lên. Sư huynh Phi Vân. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết bước vào đại điện, người chơi trong đại điện đều hét ầm lên, không khác gì pha não tàn nhìn thấy thần tượng, cảnh tượng này quả thật là não tàn cực kỳ. Không cần khoa trương như vậy chứ. Vương Viễn trợn mắt há hốc mồm, sớm biết như vậy, hắn hoàn toàn không cần mang theo Đinh Lão Tiên đến đây làm gì. Có điều nghĩ lại thì cũng không có gì sai. Tên Phi Vân Đạp Tuyết này có thể gia nhập phái Thiên Sơn, khuôn mặt chắc chắn không tồi, lại còn có thể bồi dưỡng ra một nhóm cao thủ giúp mình cướp hồn châu. Người không có tiền sẽ không làm được việc này. Có một đống cao thủ đi theo làm tùy tùng như vậy, chắc chắn trang bị công pháp trên người Phi Vân Đạp Tuyết không hề kém một chút nào. Vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ vừa có tiền, người như vậy không bị người ta săn đón mới là lạ. Có vẻ Phi Vân Đạp Tuyết rất hưởng thụ sự săn đón này, hắn đi xuyên qua đám đông với nụ cười thường trực trên mặt, đi tới trước mặt bé gái kia, sau đó ung dung từ tốn lấy ra một chiếc hộp từ trong túi. Hồn Châu. Vương Viễn vẫn luôn nhìn Phi Vân Đạp Tuyết một cách chăm chú. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của hắn không khỏi trở nên căng thẳng, lập tức dùng chiêu di hình hoán ảnh xuất hiện ở trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở dĩ Vương Viễn không lựa chọn giết Phi Vân Đạp Tuyết ở môn phái, bởi vì tỷ lệ hồn châu rơi ra cũng không phải là 100%. Muốn cướp toàn bộ hồn châu tới tay thì phải đợi Phi Vân Đạp Tuyết lấy hồn châu ra, sau đó cướp lấy của hắn. Vương Viễn chờ chính là giờ phút này. Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không biết mình đã bị theo dõi từ lâu. Thấy Vương Viễn đột nhiên xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn thản nhiên nói, không ngờ cao thủ thiếu lâm tự cũng tới đây góp vui, vậy ngươi chờ ta một chút nữa ta sẽ ký tên cho ngươi. 3. Phi Vân Đạp Tuyết còn chưa dứt lời, tay trái của Vương Viễn duỗi về phía trước, duỗi tới mu bàn tay mà Phi Vân Đạp Tuyết đang cầm hộp hồn châu. Phi Vân Đạp Tuyết còn chưa kịp phòng bị thì chiếc hộp đã bị cướp mất. Vương Viễn duỗi tay phải ra, trực tiếp cầm lấy chiếc hộp, thản nhiên nhét vào trong lòng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người chơi Thiên Sơn bên trong Linh Thú Cung đều sửng sốt. Mọi người đều biết, công kích người chơi môn phái bên trong các môn phái lớn là điều tối kỵ, sẽ bị NPC môn phái tiến hành đuổi giết. Nơi này chính là Linh Thú Cung của phái Thiên Sơn, cũng là nơi mà trưởng môn và trưởng lão các bộ đang đứng. Vậy mà tên hòa thượng này lại dám chạy đến đây để cướp đồ, hơn nữa còn cướp đồ của Phi Vân Đạp Tuyết. Rốt cuộc cái tên này muốn chết đến mức nào chứ? Hừ. Ngay lúc Vương Viễn cướp lấy hồn châu, đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng cười khẩy già nua, đệ tử của phái Thiếu Lâm lại đặc biệt chạy tới Linh Thú Cung để bắt nạt đệ tử Thiên Sơn, xem ra không để Thiên Sơn đồng lão ta vào trong mắt. Các bộ chư thiên niêm phong lối ra, đệ tử Thiên Sơn nào có thể giết chết tên hòa thượng này, lão sẽ dạy người đó bộ Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Nghe giọng nói già nua kia, Vương Viễn vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng, lúc nhìn thấy người nói là ai, hắn không khỏi run rẩy. Mẹ nó! Giọng nói già nua này phát ra từ bé gái kia, lại còn tự xưng là lão. Nói cách khác bé gái này chính là Thiên Sơn đồng lão trong truyền thuyết. Định mệnh. Nghĩ đến đây, Vương Viễn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng Thiên Sơn đồng lão không có ở đây, Vương Viễn mới dám trực tiếp tới cướp đồ. Ai ngờ Thiên Sơn đồng lão lại ở ngay bên cạnh mình. Cũng may Thiên Sơn đồng lão dù sao cũng là người có thân phận cao, có đệ tử Thiên Sơn ở đây, cũng không trực tiếp ra tay với Vương Viễn, nếu không dựa vào tu vi của bà ta. E rằng đến một chiêu hắn cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị giết chết ngay tại chỗ. Thiên Sơn đồng lão vừa dứt lời, các vị trưởng lão đồng loạt rút kiếm thả người tản ra bốn phía, chặn các lối ra của Linh Thú Cung. Lúc này, tất cả người chơi phái Thiên Sơn bên trong Linh Thú Cung cũng đều nhận được nhắc nhở nhiệm vụ đánh chết hòa thượng Thiếu Lâm, có thể nhận được công pháp cao cấp Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là một trong những tuyệt học của phái Thiên Sơn, không chỉ có trưởng pháp mạnh mẽ, uy lực vô cùng, hơn nữa, môn công phu này nếu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể lĩnh ngộ được tuyệt học ám khí sinh tử phù, mạnh gấp mấy lần các tuyệt học bình thường. Phần thưởng phong phú như vậy, đừng nói là giết một tên hòa thượng Thiếu Lâm. Cho dù là đi ám sát phương trượng Thiếu Lâm là huyền tử, thì cũng có người chơi dám đi thử một lần. Vừa nghe phần thưởng cuối cùng là bộ công pháp này, người chơi phái Thiên Sơn giống như uống thuốc kích thích, cả đám đều tranh nhau xông tới. Đưa hồn châu cho ta. Lúc này Phi Vân Đạp Tuyết mới hồi thần. lập tức rút trường kiếm ra, vận nội lực, sử dụng chiêu thức Mai Khai Thất Độ, trường kiếm mang theo gió rét sắc bén hóa thành mấy luồng tàn ảnh đâm về phía Vương Viễn. Không hổ là người chơi đại gia, công pháp trên người Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng kinh khủng. Phi Vân Đạp Tuyết không chỉ sở hữu kiếm pháp cao cấp của phái Thiên Sơn là Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm, nội công Ngạo Hàn Quyết trên người hắn còn cao cấp hơn Thiên Nhất Huyền Công. Dưới sự bổ trợ của nội lực Hàn Băng và Ngạo Hàn Quyết, uy lực Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết mạnh hơn Phong Hoa không biết bao nhiêu lần. Đã cách xa hơn một thước, Vương Viễn vẫn có thể cảm nhận được hàn khí truyền tới từ trên thân kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết. Coi như là môn phái đứng thứ nhất trong chốn võ lâm, phái Thiên Sơn quả nhiên danh xứng với thực, ngoại trừ Bôi Mạc Đỉnh ra, đây là lần đầu tiên Vương Viễn gặp được kiếm pháp và nội lực bá đạo như vậy. Đối mặt với đòn tấn công của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn đương nhiên không dám coi thường, lập tức vận nội lực và chân khí trải rộng toàn thân, sử dụng một chiêu kim cương hàng thế. Đang, một kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết đâm vào ngực Vương Viễn, kiếm khí sắc bén khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ, nội lực đột nhiên giảm xuống 1/5. Tuy nói thần công Dịch Cân Kinh của Vương Viễn mới ở cấp bậc sơ khuy môn kính, nhưng dưới sự bổ trợ của nội công, nội lực của hắn vô cùng thâm hậu. Một kiếm có thể giảm nhiều nội lực của Vương Viễn như vậy, có thể thấy được sát thương của Phi Vân Đạp Tuyết cao đến mức nào. Ủa, thấy chiêu kiếm này của mình không làm bị thương Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi sững sờ. Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm này lấy nhanh chóng và tàn nhẫn làm chủ, phối hợp với Ngạo Hàn Quyết có thể nói là uy lực vô song. Vậy mà đâm một kiếm trúng người Vương Viễn nhưng lại không xuất hiện một chút thương tổn nào, tên hòa thượng này thật sự rất quái dị. Thiên Sơn Đồng Lão ngồi trên điện quan sát trận chiến không khỏi cũng có chút kinh ngạc, thầm nói, kim cương bất hoại thần công. Nhiều năm trôi qua như vậy, đã có người luyện được bộ công pháp này rồi sao? Trong lúc kinh ngạc, những đệ tử khác của phái Thiên Sơn đã vọt tới sau lưng Vương Viễn, cầm trường kiếm đồng loạt đâm về phía hắn. Vương Viễn không chút hoang mang giữ trường kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết, tiến về phía trước một bước, né hết mấy đòn tấn công ở phía sau lưng. Cùng lúc đó, hắn vung tay trái lên, đặt mu bàn tay lên thân kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết. Kiếm pháp và nội công của Phi Vân Đạp Tuyết tuy mạnh, nhưng lực tay lại kém hơn rất nhiều. Vương Viễn vừa đặt tay lên thân kiếm, Phi Vân Đạp Tuyết chợt cảm thấy gan bàn tay trở nên tê dại, trường kiếm rời khỏi tay. Ngay sau đó, Vương Viễn cất bước xoay người. Không chờ những người phía sau thu kiếm, cánh tay phải chụp tới, kẹp chặt mười mấy thanh trường kiếm phía sau lưng ở dưới nách. Phá! Cả đám còn chưa kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng quát to vọng tới, chấn động đến mức khiến lòng người bất an. Vương Viễn nâng tay đánh xuống một chưởng, dùng chiêu kim cương nộ mục đánh vào thân kiếm. Vũ khí trong tay những người chơi bình thường của phái Thiên Sơn không thể so sánh với vũ khí của Phi Sơn Đạp Tuyết, hầu hết mọi người đều sử dụng trường kiếm có độ bền dưới 20. Rầm! Một tiếng, mười mấy thanh trường kiếm bị một chưởng của Vương Viễn đánh gãy thành mấy chục đoạn. Chuyện này, võ học của phái Thiên Sơn dù là cấp cao hay cấp thấp, thì ở thời kỳ đầu đều lấy vũ khí làm chủ. Luyện vũ khí đến mức tận cùng mới chuyển sang quyền trưởng ám khí, thời kỳ đầu cũng không có công phu quyền cước, lúc này trường kiếm trong tay bị gãy, đám đệ tử Thiên Sơn lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm không còn, tất nhiên kiếm pháp Thiên Sơn mạnh mẽ sắc bén sẽ không dùng được nữa, về cơ bản sức mạnh của đệ tử Thiên Sơn đã giảm đi một nửa. Trò chơi, đương nhiên phải làm cân bằng một chút. Người chơi quyền trưởng trong đại võ tiên không có vũ khí, cho nên bất kể là sát thương hay sát thương đặc hiệu đều yếu hơn người chơi dùng vũ khí. Nhưng tương ứng với đó, nếu sát thương của người chơi dùng vũ khí thấp hơn, đối thủ thì sẽ bị đánh rớt vũ khí hoặc vũ khí sẽ bị phá hủy. Bình thường ra, người chơi dùng vũ khí đều sẽ học vài bộ võ phòng thân, ví dụ như người chơi của phái Hoa Sơn sẽ tu luyện thêm võ thuật. Có một vài môn phái không có võ thuật, người của phái đó sẽ học thêm vài bộ võ thuật giang hồ để phòng khi bất trắc. Tuy võ học của phái Thiên Sơn rất mạnh nhưng yêu cầu độ thông thạo tương ứng cũng rất cao, người chơi của phái Thiên Sơn luyện kiếm còn chưa xong, võ thuật càng không rảnh để luyện, vì thế đa phần người chơi của phái Thiên Sơn chỉ luyện kiếm pháp, không để ý tới những bộ võ học khác. Đương nhiên, người chơi khác bị môn phái hạn chế, thời kỳ đầu cũng không có công phu quyền cước gì, Phi Vân Đạp Tuyết cũng coi như là một vị đại gia, tất nhiên sẽ không phèn như thế. Đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, phòng tu luyện VIP giống như nhà của hắn ta vậy, đan dược quý hiếm dùng để tăng độ thông thạo võ học như Linh Nguyên Đan, chẳng qua chỉ là vài con số, thế nên Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không có khái niệm gì về học tập công pháp sẽ hao tốn tinh lực. Để cộng dồn thuộc tính, Phi Vân Đạp Tuyết gần như đã học đủ hết các loại võ học, trong đó bao gồm cả trưởng pháp trung cấp Thanh Dương trưởng của phái Thiên Sơn. Sau khi Vương Viễn đánh bay vũ khí của Phi Vân Đạp Tuyết, bèn quay sang ứng phó với mấy người chơi khác. Phi Vân Đạp Tuyết chờ đúng thời cơ, dùng một chiêu Lạc Dương thức đánh ngay giữa lưng Vương Viễn. Lão Ngưu cẩn thận. Đinh Lão Tiên ở vòng ngoài trông thấy bèn lên tiếng nhắc nhở, Vương Viễn lúc này cũng đã cảm nhận được trường phong truyền tới từ phía sau lưng. Ha ha! Vương Viễn khẽ cười một tiếng, dưới chân uốn éo xoay người lại, tay trái duỗi về phía trước, dùng một chiêu hồ giả man triền trực tiếp kéo Phi Vân Đạp Tuyết đến trước mặt, tay trái gập lại thành chảo cắm vào ngực hắn. Phốc! Trái tim của Phi Vân Đạp Tuyết bị Vương Viễn móc ra ngay tại chỗ. Phù phù! Vương Viễn buông lỏng tay trái, thi thể của Phi Vân Đạp Tuyết lập tức ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt, xung quanh im lặng như tờ. Trong trò chơi, chết không đáng sợ, cùng lắm chỉ rớt một tầng cảnh giới mà thôi. Nói về việc giết người, trong 10 người thì có 8, 9 người chơi đã từng làm việc này. Nhưng ra tay tàn nhẫn độc ác như Vương Viễn, móc thẳng tim của kẻ thù thì mọi người lại chưa từng gặp qua bao giờ. Bây giờ trông thấy cảnh tượng trước mắt này, người chơi của phái Thiên Sơn đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đây là lần đầu tiên bọn họ sợ cái chết đến vậy. Cơ thể cao lớn mạnh mẽ, vẻ mặt dữ tợn, do vấn đề về khuôn mặt, hơn nữa trên tay còn đang cầm một quả tim. Hình tượng đầy khí chất đấy, Vương Viễn trông không khác gì Tu La, khiến cho người khác phải khiếp sợ. Người chơi của phái Thiên Sơn, trước đó còn đang kích động vì phần thưởng công pháp vô cùng hậu hĩnh, bây giờ bọn họ lại cảm thấy kinh hãi cực kỳ, bất chi bất giác lùi về phía sau vài bước, không một ai dám tiến về phía trước. Đùa hả, cao thủ nhân dân tệ thần trưởng như Phi Vân Đạp Tuyết, mà còn bị người nọ móc tim chỉ bằng một chiêu, những người khác đừng nói mất kiếm, cho dù có kiếm thì vẫn là đi lên chịu chết thôi. Tuy rằng phần thưởng công pháp rất hấp dẫn, nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình. Giết được Đông Phương Bất Bại chắc chắn sẽ rớt Quỳ Hoa Bảo Điện, nhưng vẫn chưa thấy người chơi nào dám đến Hắc Mộc Nhai gây sự. Lão Tiên, chuẩn bị truyền tống. Lúc Phi Vân Đạp Tuyết bị giết cũng là lúc Đinh Lão Tiên nhận được tin nhắn của Vương Viễn gửi tới. Đinh Lão Tiên ngay lập tức lấy phù đại Nazi ra. Tên trộm kia, dám giết đệ tử của phái ta. Không ai chết còn đỡ, Phi Vân Đạp Tuyết đã chết mà lại còn chết thảm như vậy. Thiên Sơn Đồng Lão cũng không thể ngồi im được nữa. Bà ta tức giận quát lớn một tiếng, sau đó nhấc tay phải lên, cách mấy trượng dùng trường lực đánh về phía Vương Viễn. NPC có thể tấn công mục tiêu cách mấy trượng, đến giờ Vương Viễn chỉ mới gặp qua 3 người, Yến Long Uyên, Kiều Phong và U Dương Phong. Thiên Sơn Đồng Lão nhìn qua chỉ là một cô bé, nhưng ra tay lại vô cùng khủng bố, tu vi của bà ta hoàn toàn cùng một cấp bậc với các vị đại lão ở trên. Đối mặt với đòn tấn công mạnh như thế, Vương Viễn tất nhiên không dám cậy mạnh chống chọi. Hắn vội vàng dùng di hình hoán ảnh né một trường này của Thiên Sơn Đồng Lão, vọt tới bên cạnh Đinh Lão Tiên. Ai ngờ Thiên Sơn Đồng Lão lại nghiêng tay, trường lực lập tức đổi hướng, đánh về phía Vương Viễn. Định mệnh, không biết xấu hổ hả? Vương Viễn thấy thế, trong lúc nhất thời hắn không biết phải nói gì, đánh người cách mấy trượng thì thôi đi, còn tu luyện trường lực đến mức biết đổi hướng, như vậy có khác gì là chơi xấu đâu chứ? Kim Cương Bái Tháp. Trông thấy trường lực sắp đánh lên người mình, Vương Viễn đan tay tạo thành hình chữ thập. Dùng một chiêu Kim Cương Bái Tháp có thể vào trạng thái vô địch tạm thời. Ầm, cùng với một luồng ánh sáng vàng bắn ra, trường lực của Thiên Sơn Đồng Lão đánh lên người Vương Viễn. Tuy rằng Vương Viễn đang ở trong trạng thái vô địch nên không bị mất máu, nhưng một trường này đã khiến nội tức của Vương Viễn cuộn trào, khí huyết xông thẳng lên não, suýt chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Đáng lẽ có 3 giây ở trong trạng thái vô địch, nhưng một trường này đã đánh tan trạng thái ngay lập tức. NPC có thể đánh tan được trạng thái vô địch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quả nhiên Thiên Sơn Đồng Lão này và Kiều Phong đều là những kẻ khó nhằn như nhau, cả hai đều là nhân vật chỉ một, kém một bước nữa thôi là trở thành thần rồi. Thời gian hồi chiêu của Kim Cương Bái Tháp khá dài, sau khi dùng thì phải chờ ít nhất 30 giây. Đối mặt với một con boss mạnh mẽ như thế, Vương Viễn không còn trạng thái vô địch, muốn đỡ thêm một chưởng chắc chắn là điều không thể. May sao đúng lúc đó Đinh Lão Tiễn, dưới sự chỉ thị của Vương Viễn đã đọc xong phù đại Nazi. Soạt, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe qua. Hai người đã biến mất ngay trước mặt mọi người ở Linh Thú Cung. Lão lão, có cần truy sát hay không? Thấy hai người truyền tống chạy mất, trưởng lão các bộ đồng loạt quỳ xuống trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão, lên tiếng hỏi. Hừ, nhìn theo phương hướng hai người biến mất, Thiên Sơn Đồng Lão hừ một tiếng, nói, ta và Linh Môn Đại Sư ở Thiếu Lâm Tự của hắn là người cùng thế hệ. Theo lý mà nói, chuyện giữa tiểu bối với nhau đáng lẽ lão lão ta không nên can thiệp, nhưng tên nhãi này giết người của chúng ta ngay trước mặt ta, quả thật là khinh người quá đáng. Lão lão buộc phải ra tay. Nói đến đây, Thiên Sơn Đồng Lão bỗng dừng một lúc, sau đó mới nói tiếp, không ngờ lão lão ta mấy chục năm không xuống núi, võ học Trung Nguyên đã phát triển đến mức này. Tuy rằng Bạch Hồng trưởng lực là tuyệt học của sư muội ta, lão lão ta vẫn chưa tinh thông, nhưng tên hòa thượng này lại có thể đỡ được một trưởng mà không hề hấn gì, quả thật là hiếm thấy, lần này là phái Thiên Sơn ta tài nghệ không bằng người, thôi thì cứ để hắn đi đi. Chuyện này, nghe Thiên Sơn Đồng Lão nói thế, đệ tử của phái Thiên Sơn không khỏi có chút thất vọng. Thậm chí có người còn nhỏ giọng nói, Mẹ nó chứ, hòa thượng Thiếu Lâm đến phái Thiên Sơn chúng ta giết người, vậy mà lại bỏ qua như vậy sao? Thật sự không cam lòng một chút nào. Tai của Thiên Sơn đồng lão rất thính, lời nói của người chơi phía dưới điện đều lọt vào tai bà ta không sót một chữ nào. Hừ, Thiên Sơn đồng lão hừ một tiếng, lạnh lùng nói, phái Thiên Sơn ta chịu nỗi nhục này không phải là do các ngươi học nghệ không tinh sao? Nếu như các ngươi có bản lĩnh, bây giờ có thể ngay lập tức đến Thiếu Lâm tự để trả thù. Ách, Thiên Sơn đồng lão vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Tới Thiếu Lâm tự trả thù. Đùa à, người chơi của Thiếu Lâm tự có thể chẳng ra làm sao, nhưng NPC thì tên nào tên ấy cũng biến thái như nhau, tới đó gây chuyện có khác nào là đi tìm chết đâu chứ. Không còn gì để nói. Đúng là không có tiền đồ. Thiên Sơn đồng lão liếc mọi người một cái, sau đó nói với vẻ ngang ngược, hộ điện bất lợi, tất cả đệ tử bên trong Linh Thú Cung trừ 50 điểm cống hiến sư môn. Lời nói của Thiên Sơn đồng lão đều mang khí phách duy ngã độc tôn không thể nghi ngờ. Nói giảm cống hiến, quả nhiên tất cả người chơi trong điện đều bị giảm 50 điểm cống hiến sư môn, phi vân đạp tuyết trong điểm hồi sinh càng thảm hơn, giảm tận 100 điểm, lý do rất đơn giản là mất thể diện sư môn. Thiên Sơn đồng lão làm việc tùy hứng như vậy đấy, đệ tử Thiên Sơn hoàn toàn không dám phản bác một câu nào. Trừng phạt đệ tử xong, Thiên Sơn đồng lão loáng một cái đã biến mất. Bên trong quán rượu ở thành Lạc Dương, 7 người của đội một đám ô hợp ngồi quanh một cái bàn, nhìn đống hồn châu chất thành núi ở trước mặt mình, chảy nước miếng ròng ròng. Ngân lượng khi bỏ vào túi sẽ tự động biến thành ngân phiếu, hồn châu cũng tương tự, khi số lượng hồn châu trong túi đạt tới một con số nhất định, chúng sẽ biến thành một hộp hồn châu. Khi cầm hộp hồn châu trong tay thì dù có bao nhiêu hồn châu, cũng sẽ được hiển thị dưới dạng một con số tượng trưng, thế nhưng nếu lấy tất cả hồn châu để trên mặt bàn thì đó sẽ là cảnh tượng ảnh hưởng cực mạnh tới thị giác. Không khác gì bày hơn 1 triệu tiền mặt ở trên bàn. Ngay cả Vương Viễn cũng phải tặc lưỡi hít hà không ngừng. Lúc đầu, Vương Viễn đoán số lượng hồn châu trong tay Phi Vân Đạp Tuyết nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300-400 viên. Ai ngờ đám người Phi Vân Minh khốn kiếp này lại có nhiều như vậy. Số lượng hồn châu trong hộp này phải sấp xỉ 600 viên. Đám người của Phi Vân Minh quả thực rất đáng thương. Vất vả làm việc nhiều ngày để rồi cuối cùng lại bị Vương Viễn cướp hết sạch thành quả. Không còn lại gì. Mau chia đồ, mau chia đồ. Mario nôn nóng thúc giục Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn cười cười, quay đầu lại nhìn Độc Cô Tiểu Linh. Vương Viễn chỉ không thích dính dáng đến các vấn đề liên quan tới người, chứ thật sự hắn rất giỏi trong việc đọc tâm lý của người khác. Ở trước mặt bằng hữu Vương Viễn vẫn rất biết điều. Mặc dù Vương Viễn là người nghĩ ra kế hoạch cướp hồn châu, một bàn hồn châu này cũng do một mình Vương Viễn kiếm được. Nhưng dù sao đội trưởng của đội một đám ô hợp vẫn là Độc Cô Tiểu Linh, loại chuyện như phân chia chiến lợi phẩm đương nhiên phải để đội trưởng làm. Độc Cô Tiểu Linh đối xử với Vương Viễn nghĩa khí như vậy, đương nhiên Vương Viễn sẽ không đặt cô nàng vào tình cảnh khó xử. Ta chia. Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn nhìn mình thì rất bất ngờ. Nói, nhảm. Ngươi là đội trưởng mà. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chia? Vương Viễn bĩu môi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Được. Được rồi. Khuôn mặt của Độc Cô Tiểu Linh hơi đỏ lên, cô nàng cúi đầu. Nói, vậy ta sẽ chia, mọi người không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không. Những người khác rối rít lắc đầu. Độc Cô Tiểu Linh vốn là đội trưởng của một đám ô hợp, hơn nữa Vương Viễn đã không có ý kiến gì, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hừm. Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một chút, sau đó chia 300 viên hồn châu làm 6 phần, mỗi phần 50 viên, đưa cho mỗi người một phần, hơn nửa số hồn châu còn lại thì đẩy tới trước mặt Vương Viễn. Thấy vậy, Vương Viễn buồn bực hỏi. Ngươi cho ta nhiều như vậy sao? Trước đó đã bàn bạc xong. Độc Cô Tiểu Linh nói, sau khi phi vụ này thành công mỗi người 50 viên, chúng ta đã cầm phần của mình. Hơn nữa, cho dù không có chúng ta thì ngươi vẫn có thể cướp hồn châu một mình. Độc Cô Tiểu Linh là một người hiểu chuyện. Thật sự thì kế hoạch của Vương Viễn chỉ cần một người thực hiện là được, chỉ cần mình hắn đi làm cũng có thể thành công. Thế nhưng Vương Viễn lại cho phép tất cả mọi người tham dự vào. Như vậy đã là có nghĩa khí lắm rồi. Trước đó mọi người đã bàn bạc kỹ. Sau khi chuyện thành công mỗi người sẽ nhận được 50 viên, huống chi công việc của những người khác cũng rất nhẹ nhàng, chỉ cần đăng mấy bài viết lên diễn đàn là xong, người thực sự đi cướp hồn châu chính là Vương Viễn, vì vậy dù chỉ lấy 50 viên hồn châu mọi người cũng thấy xấu hổ, Độc Cô Tiểu Linh đương nhiên cũng ngại chia nhiều. Tiểu Linh nói không sai, Đinh Lão Tiên cũng nói, 50 viên đã đủ để giúp chúng ta nằm trong top 10 của sự kiện này, nhiều hơn nữa cũng không để làm gì. Đúng như lời của Đinh Lão Tiên, nếu lấy tốc độ làm nhiệm vụ của những người chơi ở giai đoạn hiện tại, 1 giờ họ chỉ có thể lấy được tối đa 2 viên hồn châu, hay nói cách khác là 20 điểm. Mọi người trong đội một đám ô hợp đều có hơn 300 điểm, thêm 50 viên chính là 800 điểm. Nếu không có sự cố gì thì 800 điểm là quá đủ để vào được top 10 của sự kiện lần này rồi. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên đều là thành viên lâu năm của đội một đám ô hợp. Hai người bọn họ đã nói như vậy, hai người trẻ Bôi Mạc Đình và Nhất Mộng Như Thị tất nhiên không có vấn đề gì. Tống Dương là một người chơi game kém, đương nhiên sẽ không quá quan trọng vấn đề hồn châu. Mặc dù Mario rất vô sỉ, nhưng từ trước tới giờ gã luôn dửng dưng khi động tới chuyện phân chia lợi ích, gã chỉ cần lấy phần của mình là được rồi, tên tiểu tử này sẽ không quan tâm tới vấn đề nhiều ít. Huống chi, Mario cũng đồng ý với ý kiến của Độc Cô Tiểu Linh, 50 viên hồn châu đã là Vương Viễn chiếu cố đến bạn bè, để cho mọi người cùng nhau tham dự, nếu còn muốn nhiều hơn chẳng phải là được voi đòi tiên. Mau thu. Mario nắm cánh tay của mình, làm bộ không khống chế được bản thân, hướng về phía Vương Viễn, nói, ta sợ ta không nhịn được, cướp hồn châu của ngươi. Đúng vậy. Ngươi không thu thì chúng ta không khống chế được bản thân mất. Bôi Mạc Đình móc kiếm ra, chúng ta có nên giết Lão Ngưu, sau đó phân chia đống hồn châu của hắn không? Ý kiến hay. Nhất Mộng Như Thị cười hì hì đồng ý, ha ha. Vương Viễn không phải là người khách sáo, thấy mọi người đều không có ý kiến, hắn liền nhét toàn bộ số hồn châu còn lại vào trong ngực mình. Đi, trở về trả nhiệm vụ, tránh bị người cướp ngược lại. Chia xong hồn châu, Bôi Mạc Đình vội vàng chuẩn bị trở về. Trước đó đã bị người chặn đường, Bôi Mạc Đình hiểu rất rõ đạo lý mang ngọc có tội, loại vật như hồn châu tốt nhất nên sử dụng càng nhanh càng tốt. Ha ha, ai ngờ Vương Viễn cười cười, nói, ngươi có bị ngu không? Đám người của Phi Vân Minh bây giờ sống được là tốt lắm rồi, làm gì có thừa hơi đi chặn đường người khác. Ặc, Bôi Mạc Đình nghe vậy cứng họng. Cũng đúng, hiện tại Phi Vân Minh chính là con chuột chạy qua đường, họ đi dạo một vòng ở trong thành cũng có thể bị đánh lén, đừng nói tới việc phất cờ chống chặn đường người khác. Vậy khi nào chúng ta sẽ giao hồn châu? Bôi Mạc Đình khó hiểu hỏi. Chờ đến lúc sự kiện sắp kết thúc. Vương Viễn nói. Tại sao? Mặt của Bôi Mạc Đình hiện đầy những dấu hỏi. Bởi vì nếu ngươi giao hồn châu lúc này, ngươi sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Vương Viễn giải thích. Sự kiện này có bảng xếp hạng, những người chơi có điểm nằm trong top 100 sẽ được ghi tên lên bảng xếp hạng. Hiện tại Phi Vân Đạp Tuyết đang ở đầu bảng với khoảng 500 điểm, trước mắt đã là mục tiêu của rất nhiều người. Trong game Đại Võ Tiên, người chơi rất nhiều, người giống như Phi Vân Đạp Tuyết không ít, những người đó chắc chắn cũng nhắm vào vị trí thứ nhất. Nếu bây giờ Bôi Mạc Đình giao nộp hồn châu, hạng nhất sẽ tăng lên tới 800 điểm. Đến lúc đó nhất định sẽ có một đám người kẻ quốc kiếm điểm leo hạng, đẩy Bôi Mạc Đình xuống dưới. Top 10. Vì vậy chỉ cần giữ hạng nhất ở mức sấp xỉ 500 điểm, đám kẻ quốc kia thấy tình hình tốt sẽ trở nên chủ quan. Đến cuối cùng lại bất ngờ giao nộp hồn châu, chắc chắn sẽ khiến cho họ không kịp ứng phó. Hoạt động vẫn tiếp tục. Sau khi đám người Phi Vân Minh đưa hồn châu cho Phi Vân Đạp Tuyết, thì offline ngay lập tức. Những bang hội lớn kia chặn hơn một giờ không gặp được Phi Vân Minh, cũng quyết định buông tha. Dù sao thì sự kiện vẫn đang diễn ra, thời gian chính là hồn châu, thay vì lãng phí thời gian thì đi làm nhiệm vụ còn hơn. Vì vậy, trên đường chỉ còn lại một vài người chơi tiếp tục tìm kiếm, với hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Sự kiện Thanh Minh kéo dài tới 12 giờ trưa. Trước khi sự kiện kết thúc, đám người Vương Viễn đã quay về chỗ sư phụ của mình. Đúng như dự đoán, sự kiện còn lại mười mấy phút thì đám cày quốc bắt đầu trèo lên trên bảng xếp hạng, thành tích 500 điểm của Phi Vân Đạp Tuyết bị đạp xuống dưới top 20 trong nháy mắt. Thành tích cao nhất trên bảng bất ngờ đạt tới hơn 600 điểm. Thấy cảnh này, đám người của đội một đám ô hợp cũng vội vàng giao hết số hồn châu mình có. Trong tích tắc bảng xếp hạng lại có sự thay đổi lớn, 800 điểm vươn lên đứng đầu bảng. Vương Viễn cười nhạt một tiếng, lấy hộp hồn châu, đưa cho Huyền Tử. Hệ thống nhắc nhở, ngươi giao hơn 150 viên hồn châu cùng một lúc, có muốn dung hợp hồn châu lực không? Nhận được sự nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn hơi sửng sốt. Dung hợp. Không ngờ việc đưa ra nhiều viên hồn châu cùng một lúc lại còn có chức năng ẩn này. Trong nhiệm vụ hoạt động, cấp bậc của hồn châu càng cao thì tỷ lệ nhận được phần thưởng càng lớn. Ví dụ như đại hồn châu có tỷ lệ nhận được các loại phần thưởng, như hạt bồ đề cao hơn hồn châu bình thường rất nhiều. Lúc này, dung hợp 100 viên hồn châu bình thường, chắc chắn hiệu quả phải vượt qua cả đại hồn châu. Dung hợp. Vương Viễn hơi suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp nhấn vào dung hợp. Dung hợp thành công, bạn đã nhận được siêu cấp hồn châu 3x. Cùng lúc Vương Viễn nhấn vào dung hợp, gần 300 viên hồn châu trong tay hắn, cộng thêm hai đại hồn châu lập tức hóa thành một đường ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng tán đi, trong tay Vương Viễn có thêm 3 viên hồn châu màu ám kim cỡ quả trứng gà. 100% nhận được phần thưởng. Nhìn thoáng qua 3 viên hồn châu nặng trĩu trong tay, Vương Viễn không khỏi nheo mắt lại. Tỷ lệ là một từ ngữ phản cảm nhất đối với người chơi. Bất luận là 1% hay là 10%, chỉ cần mang hai chữ tỷ lệ thì chính là đại diện cho không ổn định. Cho dù là 99%, thì vẫn có 1% không thể nhận được phần thưởng. Nhưng tỷ lệ nhận được phần thưởng đặc biệt của siêu cấp hồn châu, này lại là 100%. Cũng chính là nói, chỉ cần giao siêu cấp hồn châu, thì có thể nhận được một lần phần thưởng hoạt động đặc biệt. Từ đó có thể thấy, tuy đều là tăng 1.000 điểm tích phân, nhưng một viên siêu cấp hồn châu 100%, chắc chắn có giá trị cao hơn 100 viên hồn châu bình thường 1% rất nhiều. Lão sư, loại cài đặt như dung hợp này vẫn luôn tồn tại sao? Vương Viễn hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi Huyền Tử. Không sai. Huyền Tử gật đầu đáp, cho dù là hồn châu bình thường hay là đại hồn châu, chỉ cần khi hồn châu được giao cùng một lúc đủ để dung hợp thành siêu cấp hồn châu, thì đều sẽ có nhắc nhở dung hợp. Nghe được lời nói của Huyền Tử, Vương Viễn lập tức tối sầm mặt mũi. Cũng chính là nói, khi bất cứ người chơi nào giao hơn 1.000 tích phân hồn châu, thì đều có thể chọn dung hợp. Hệ thống vẫn đúng là xảo trá, hoạt động thanh minh thuộc nhiệm vụ liên hoàn, NPC phát nhiệm vụ và giao nhiệm vụ đều cùng một người. Người chơi bình thường chắc chắn đều, vào thời khắc chuyển tiếp nhiệm vụ thuận tiện giao luôn hồn châu, trừ loại người cướp hồn châu, từ trong tay người khác để có được số lượng lớn hồn châu như Vương Viễn, mới có cơ hội giao cùng một lúc. Cái gọi là cài đặt dung hợp này rõ ràng không có gì khác với trang trí. Dù sao nếu người chơi bình thường không cướp giật của ai, thì cả một ngày cũng chỉ quét được mấy trăm tích phân mà thôi. Đương nhiên, nếu dung hợp không phải là cài đặt che giấu, thì bảng xếp hạng tích phân sẽ là một câu chuyện khác. Vương Viễn thả ba viên siêu cấp hồn châu trong tay vào tay Huyền Tử, lão gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lão vung tay, một đường ánh sáng màu xuất hiện, Vương Viễn trực tiếp tăng lên cấp 37. Trên bảng xếp hạng tích phân, Vương Viễn lại càng có ưu thế tuyệt đối, áp đảo quần hùng với 3.300 điểm. A-di-đà Phật. Cùng lúc đó, Huyền Tử niệm dài một tiếng Phật hiệu và nói, siêu cấp hồn châu chính là vật cực kỳ hiếm thấy, đồ nhi ngươi có thể giải thoát được nhiều hồn châu. Đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế, thật đúng là một đại công đức, Phật môn thật may mắn. Chúng sinh thật may mắn. Phổ độ chúng sinh chính là chuyện trong, bổn phận của đệ tử. Vương Viễn nghiêm chỉnh mạnh mẽ, cực kỳ giống cao tăng đắc đạo, mà người bị hại Phi Vân Đạp Tuyết thì đã khóc đến ngất đi ở trước cung linh thiếu. Ặc, thấy Vương Viễn chân cháo và vô liêm sỉ như thế, người bình tĩnh như Huyền Tử cũng không nhịn được mà cạn lời một chút, sau đó lau mồ hôi bảo, trẻ nhỏ dễ dạy, đây chính là phần thưởng của ngươi. Cùng lúc nói, Huyền Tử lấy ra ba chiếc hộp màu đỏ, vàng và xanh và đưa cho Vương Viễn. Ba chiếc hộp này chính là phần thưởng đặc biệt của ba viên siêu cấp hồn châu. Vương Viễn nóng lòng mở chiếc hộp màu đỏ đầu tiên. Bấy giờ một đường ánh sáng màu đỏ bay ra từ trong chiếc hộp và chui vào cơ thể Vương Viễn. Trong tay Vương Viễn chìm xuống, xuất hiện một viên đan dược. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được phần thưởng đặc biệt linh nguyên nhất phẩm. Linh nguyên nhất phẩm. Đan dược quý giá phẩm chất, nhị phẩm hiệu quả, nâng cao ngẫu nhiên một tầng cảnh giới của công pháp võ học, cảnh giới cao nhất không vượt qua giới hạn cấp bậc trước mắt. Số lần sử dụng, 1/1 giới thiệu vật phẩm, đan dược hiếm có trong thiên địa, người sử dụng có thể tăng cảnh giới võ học cực nhanh. Trong trò chơi thể loại võ hiệp, cảnh giới võ học là thuộc tính quan trọng nhất của người chơi. Cho nên cho dù là mang trang bị tăng cao thuộc tính cảnh giới, hay là đan dược có thể nâng cao cảnh giới võ học đều là vật cực kỳ quý giá. Linh nguyên nhất phẩm này giống như tạo hóa đan, đều là đan dược quý giá có thể nâng cao cảnh giới của người chơi. Điều khác biệt là tạo hóa đan không có bất cứ hạn chế nào, hơn nữa có thể nâng cao công pháp chỉ định, mà linh nguyên nhất phẩm thì lại tăng cao ngẫu nhiên, hơn nữa còn bị hạn chế cấp bậc. Nếu đã như vậy, cũng không thể khinh thường giá trị của viên đan dược này được. Khác với người chơi bình thường, vì nguyên nhân ngộ tính mà Vương Viễn không cần phải học những công pháp tạp nham để nâng cao thuộc tính, cho nên công pháp võ học trên người Vương Viễn đều là loại dùng vào thực tế. Tuy phẩm chất có cao có thấp, nhưng nâng cao môn nào cũng không quan trọng. Lúc này, Vương Viễn ném đan dược vào trong miệng. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới của Dã Cẩu Quyền đã được nâng cao, cảnh giới trước mắt là Lô Hỏa Thuần Thanh, căn cốt cộng 1, lực cánh tay cộng 1. Bạn đã học được chiêu thức nhậm ý vọng vi. Để thấy linh nguyên nhất phẩm vậy mà lại nâng cao Dã Cẩu Quyền, Vương Viễn phải gọi là oán hận. Trên người có nhiều công pháp võ học như vậy, tùy tiện nâng cao cái nào không tốt, cho dù không tăng kim cương bất hoại thần công, không nâng dịch cân kinh thì Vương Viễn cũng không có ý kiến gì. Nhưng hệ thống không biết có phải thích gây trở ngại cho Vương Viễn hay không, mà cứ cố tình nâng cao thứ công pháp bất nhập lưu này. Đúng là đừng nói nữa, công pháp trên người Vương Viễn, trước mắt ngoài nội công căn bản ra, thì không có bất kỳ một môn công pháp nào có cảnh giới cao hơn Dã Cẩu Quyền. Tuy Dã Cẩu Quyền cũng là chiêu thức loại hình khống chế, tính áp dụng thực tế rất cao, nhưng không thể chịu nổi cái phẩm chất thấp của môn công pháp này được. Thân là công pháp bất nhập lưu, việc cộng thêm sát thương của Dã Cẩu Quyền này mẹ nói như trò đùa vậy, còn không bằng tăng võ học khác. Cơ mà sau khi nhìn thấy chiêu thức nhậm ý vọng vi, sự buồn bực trong lòng Vương Viễn lập tức giảm đi không ít. Chiêu thức nhậm ý vọng vi này lại là một chiêu thức miễn dịch với khống chế. Trong đại võ tiên, người chơi học mỗi một môn công pháp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy chiêu thức loại hình khống chế. cho nên chiêu thức khống chế cũng không hiếm có. Sự khác biệt không gì khác ngoài các loại khống chế mạnh như làm choáng, định thân và các loại khống chế yếu như làm mù, giảm tốc độ. Thế nhưng chiêu thức miễn dịch với khống chế cũng không có nhiều lắm. Trước mắt, khả năng miễn dịch khống chế cao thấp của người chơi hoàn toàn dựa vào cảnh giới nội công. Phẩm chất và tu vi của nội công càng cao thì phán định càng cao, khả năng miễn dịch với khống chế cũng càng lớn. Chiêu nhậm ý vọng vi này chẳng qua chỉ là chiêu thức ngoại công, lại có được hiệu quả giải trừ khống chế. Ở giai đoạn hiện tại thực sự có hơi hiếm có, tính áp dụng vào thực tế cũng không kém việc nâng cao một tầng dịch cân kinh là bao. Lấy lại bình tĩnh, Vương Viễn lại mở chiếc hộp màu vàng ra. Soạt, một tia sáng màu vàng từ trong hộp tản ra, chui vào người Vương Viễn. Hệ thống thông báo, bạn nhận được phần thưởng đặc biệt tu di yêu đái. Lòng bàn tay Vương Viễn trầm xuống, trong tay xuất hiện một chiếc đai lưng. Tạo hình của chiếc đai lưng này vô cùng xưa cũ, bên trên điêu khắc những chú ấn mà hắn hoàn toàn không hiểu, mặc dù màu sắc tối tăm mờ mịt, nhưng khi nhìn lại khiến người ta cảm nhận được hơi thở hùng mạnh vô cùng. Tu di yêu đái. Loại, trang bị bộ ngoại phòng, cộng 60 nội phòng, cộng 60 điểm khí huyết, cộng 200 điểm nội lực, cộng 200 độ bền, 40/40 yêu cầu sử dụng, lực tay 40, căn cốt 40, bồ đề 6 trang. 1/3 tu di yêu đái 1/1, tu di, không gian túi đựng tăng thêm 50 ô bàn nhược hộ oản, 0/1 kim cương phối sức 0/1, giới thiệu trang bị, bồ đề vốn chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay vốn không phải vật, nơi nào dính bụi trần. Trang bị bộ. Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của đai lưng thì hơi ngẩn ra. Trong đại võ tiên, trang bị ngoại trừ 7 loại phẩm chất thông thường là trắng, lục, lam, cam, vàng, hồng, đỏ ra thì còn có một loại khác gọi là trang bị màu đen. Trang bị loại này thường đi theo bộ, thuộc tính của riêng từng món kỳ thực chỉ mạnh hơn một chút so với trang bị ưu tú, màu vàng mà thôi. Thế nhưng sau khi góp đủ một bộ thì có thể kích hoạt thuộc tính ẩn mạnh mẽ, có thể sánh ngang với trang bị hy hữu và trang bị thần binh. Cho nên loại trang bị này được gọi là trang bị bộ. Không ngờ nhiệm vụ hoạt động ngoại trừ cho phần thưởng đặc biệt là đan dược tăng lên cảnh giới ra còn có trang bị bộ nữa. Theo thuộc tính của chiếc đai lưng này, điểm phòng ngự, khí huyết và nội lực tăng thêm ít nhất 40 bậc so với tiêu chuẩn của trang bị ưu tú, hơn nữa hiệu ứng đặc biệt tu di cũng là một trong những thuộc tính hiếm có nhất hiện nay. Lúc mới bắt đầu, túi của người chơi trong đại võ tiên cũng không rộng lắm, chỉ có 20 ô mà thôi, muốn tăng thêm ô, ngoại trừ mặc trang bị tăng không gian túi thì đường tắt duy nhất chính là tìm thợ may làm thêm túi ngoài. Nhưng bất kể là trang bị hay túi may ngoài, bình thường nhiều nhất cũng chỉ tăng được 3 đến 5 ô là cùng. Giai đoạn đầu của trò chơi, tu vi người chơi không cao, 20 ô túi thêm mấy túi thợ may làm nữa vẫn đủ dùng. Nhưng cấp bậc ngày một cao, tu vi tăng lên, có thể đối phó nhiều quái, không gian túi đã hoàn toàn không đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết. Mà chiếc tu di yêu đái này tăng đủ 50 ô túi, hiệu quả đặc biệt hiển nhiên chân quý hơn, trực tiếp tăng thuộc tính cốt lõi của người chơi một chút. So với võ học công pháp, trang bị trên người Vương Viễn quả thực đáng thương hơn chút. Giai đoạn hiện tại người chơi bình thường cơ bản đều có một bộ trang bị lợi khí rồi, nhưng hắn thậm chí vẫn còn mặc phàm phẩm màu trắng. Trang bị tốt nhất trên người hắn chính là huyền chiên pháp châu cấp bậc tinh lượng, đai lưng là món ngư bì yêu đái rác rưởi tăng thêm 3 ô túi. Người chơi ấy mà, đều có tính có mới nới cũ. Vương Viễn chẳng chút đắn đo đã tiện tay trang bị tu di yêu đái lên người. Sau đó, Vương Viễn lại mở chiếc hộp màu xanh lục thứ 3 ra. Lão ngư ta cũng không phải tác giả thích vẽ vời thêm chữ, sao có thể để nhân vật chính mỗi chương mở một chiếc hộp được. Một luồng sáng màu vàng hiện lên, trong tay Vương Viễn hiện ra một tảng đá màu lục. Cùng lúc đó, Huyền Từ đứng bên cạnh Vương Viễn hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên chút vẻ ngạc nhiên. Dùng để rèn đúc trang bị, có hiệu quả thần kỳ. Theo lý mà nói, kiểu người chơi như Vương Viễn không hề có khái niệm với vật liệu, chỉ cảm thấy hứng thú với thành phẩm thôi. Hai hộp trước mở ra nhận được đan dược tăng cảnh giới và trang bị bộ, Vương thỏa thuê mãn nguyện, đối với chiếc hộp thứ 3 cũng tràn đầy hy vọng. Hắn vốn cho rằng có thể mở ra một bản công pháp võ học, ai ngờ lại lấy ra thứ bỏ đi này. Vương Viễn nhìn cục đá màu xanh trong tay mà thất vọng không thôi. Hết cách rồi, vật liệu so với trang bị thành phẩm, võ học, thậm chí là đan dược thì kém sang hơn không ít, trên mặt giá trị hoàn toàn không có ưu thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên, làm người không thể quá tham lam. Rác rưởi gì đâu. Vương Viễn lắc đầu, thất vọng ném xả đoạt thiên công vào trong túi. Sau khi mở hộp xong, Vương Viễn không rời đi luôn mà ngồi trên bồ đoàn ngay cạnh Huyền Tử. Dựa theo thiết lập của hoạt động, 10 hạng đầu trong bảng xếp hạng tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hoạt động. Vương Viễn là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng này, nên sau khi hoạt động kết thúc hắn còn nhận thêm một phần quà nữa. Mấy phút sau, tiếng chuông nửa đêm vang lên, trên bầu trời có tiếng giang hồ thông cáo. Giang hồ thông cáo, trải qua sự cố gắng không ngừng của các vị thiếu hiệp nữ hiệp, cô hồn du đãng trong giang hồ đã bị thu phục hoàn toàn. 10 người chơi có thành tích nổi bật, góp nhiều công lao và thành tích nhất trong hoạt động lần này có thể nhận được phần thưởng từ chỗ sư tôn môn phái. Trên bảng điểm số hoạt động, Vương Viễn với 3.000 điểm tích lũy chễm chệ đứng hạng đầu. Tất cả người chơi trong giang hồ nhìn thấy số liệu này thì lập tức xôn xao cả lên. Trên bảng xếp hạng, số liệu của người đứng hạng 2 đến hạng 7 có khoảng 800 điểm, mặc dù điểm tích lũy khoa trương đấy, nhưng nếu may mắn nhận được mấy nhiệm vụ đại hồn châu ở khu vực khác, thì chưa chắc không kiếm được bấy nhiêu, nhưng 3.000 điểm tích lũy đúng là hơi quá mức thật, chỉ cần không ngốc là có thể nhìn ra có điểm gì đó quái lạ. Kết quả mọi người đều bắt đầu phỏng đoán về ID Ngưu Đại Xuân này. Có người nói, Ngưu Đại Xuân là tay công, tử nhà giàu, bỏ ra nhiều tiền thu mua hồn châu mới, có thể vèo phát nhảy lên vị trí đầu bảng như vậy. Lại có người bảo, Ngưu Đại Xuân là cao thủ, thời điểm mới mở trò chơi còn đi trêu chọc Ngũ Nhạc kiếm phái ma, trong lúc làm hoạt động hắn chuyên môn đi giết người để cướp hồn châu, tất cả điểm tích lũy đều là cướp được. Thậm chí còn có lời đồn, Ngưu Đại Xuân là tên công tử ăn chơi gái gú, dựa vào việc lừa gạt đàn bà con gái để kiếm sống, đống hồn châu kia đều là do hắn lừa gạt người ta, để họ dâng lên một cách vô tư. Có đôi khi không thể không bội phục sức tưởng tượng của đám người chơi, không nhìn thấy rõ ràng sự việc mà có thể há mồm ra kể như thật. Óc tưởng tượng này mà không đi viết tiểu thuyết đúng là phí phạm của giời. Dù sao bất kể có nói như thế nào, người chơi vẫn có tính chuyện mình không làm được thì người khác không được phép làm. Vương Viễn đột nhiên bị so sánh ngang với phần tử bại hoại, trở thành tên hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ trong giang hồ. Trong vòng một đêm làm người đừng giống như, Ngưu Đại Xuân đã trở thành câu thường được nhắc đến trên diễn đàn nhất. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Hoạt động kết thúc, đám Phi Vân Minh ẩu tả một đêm nhốn nháo đăng nhập trò chơi. Khi bọn họ nhìn thấy người đứng đầu bảng xếp hạng là Vương Viễn thì sửng sốt cả người. Ơ kìa, mọi người rõ ràng đã giao tất cả hồn châu cho Phi Vân Đạp Tuyết rồi mà, gần 600 hồn châu đó, dẫu thế nào cũng có thể giúp hắn đứng đầu bảng xếp hạng tích lũy, nhưng ai ngờ 10 hạng đầu cũng chẳng tìm được tên hắn. 2. Phi Vân Đạp Tuyết thở dài bảo, hồn châu bị cướp. Bị cướp? Mặc Bạch ngạc nhiên hỏi, sao lại bị cướp nữa? Ông chủ à, không phải ngươi có bát quái lệnh trực tiếp về môn phái sao? Trong các môn phái lớn không thể tấn công người chơi của môn phái đó, đây là quy tắc ngầm giữa những người chơi, Phi Vân Đạp Tuyết bay thẳng về môn phái, theo lý hẳn phải an toàn tuyệt đối mới đúng. Đúng vậy, Phi Vân Đạp Tuyết buồn bực nói, ta bị cướp trong chính môn phái, ở ngay trong Linh Thứ Cung. Trong Linh Thứ Cung, mọi người nghe thấy lời Phi Vân Đạp Tuyết nói thì càng ngạc nhiên hơn. Trong Linh Thứ Cung là địa bàn của Thiên Sơn Đồng Lão, hơn nữa còn có chư vị trưởng lão của các bộ phận. Cướp bóc ở trong Linh Thứ Cung. Sao nghe khó tin như vậy? Đồng lão và những NPC khác mặc kệ à? Mặc Bạch ngạc nhiên hỏi, NPC phái Thiên Sơn không sợ hãi đến trình độ này đó chứ? Có quản. Thậm chí đồng lão còn tự mình ra tay. Sau đó thì sao? Tên kia dính một chưởng của đồng lão xong, chạy đi mà không bị thương mảy may. Phi Vân Đạp Tuyết câm nín, nghẹn lời bảo, vì chuyện này, đồng lão ghét ta là mất thể diện, trừ 100 điểm cống hiến sư môn của ta. Nhắc tới cũng phải suýt xoa, Phi Vân Đạp Tuyết đúng là đen đủi thật. Chẳng qua là vì có chút tiền nên mới muốn dùng tiền xông lên bảng xếp hạng, kết quả bị người ta cướp mất hồn châu thì thôi đi, còn bị cưỡng chế trừ 100 điểm cống hiến môn phái. Má nó, hắn phải tìm ai nói lý lẽ đây hả? Không bị thương chút nào. Hắn chạy à? Đám người Phi Vân Minh, nghe thấy lời Phi Vân Đạp Tuyết nói thì trực tiếp sửng sốt tại chỗ. Mọi người từng đánh nhau với Vương Viễn rồi, đối với thực lực của hắn cũng hiểu rõ mấy phần. Vì liên quan đến Phi Vân Đạp Tuyết nên Phi Vân Minh cũng hết sức quen thuộc với Thiên Sơn Đồng Lão. Lão quái vật này cực kỳ khủng bố, xưa nay giết người không cần dùng đến chiêu thứ hai, cho dù là NPC trên 100 cấp ở trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão, cũng không phản kháng được tí ti. Vương Viễn chẳng qua chỉ là một hậu bối thiếu lâm tự hơn 30 cấp mà thôi, mạnh đến mức nào chứ? Nhưng ai biết tên hòa thượng này dính một chưởng của Thiên Sơn Đồng Lão, mà lại chẳng bị thương tí nào, còn chạy nữa chứ, bố tổ sư nó, đây quả thực là... Không ngờ con lừa chọc đó lại mạnh đến trình độ này. Chuyện khó tưởng như thế, nếu không phải chính miệng Phi Vân Đạp Tuyết nói ra thì mọi người tuyệt đối không tin. Vậy chuyện này giải quyết như thế nào, cứ bỏ qua như vậy hả? Mặc Bạch cẩn thận hỏi. Phi Vân Đạp Tuyết sẽ không chịu bỏ qua cơn tức này, dựa theo tính cách của hắn, dưới tình huống bình thường khẳng định phải lấy lại danh dự. Không quên đi thì ngươi tính làm gì? Thế mà lần này Phi Vân Đạp Tuyết lại buồn bực hỏi, tên kia dám cả gan giết người trong sư môn, chọc vào hắn có chỗ lợi nào chứ? Phi Vân Đạp Tuyết có tiền, nhưng lại không phải thằng ngốc nhiều tiền. Giờ hồn châu đã bị Vương Viễn chiếm mất, tới tìm hắn cũng đếch có tác dụng gì. Huống hồ thực lực của tên Vương Viễn này ra sao Phi Vân Đạp Tuyết đã thấy rồi. Một kẻ dũng mãnh và hùng hổ như vậy, tìm đến rồi có đánh thắng được hay không mới là vấn đề. Người ta thường nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ thương. Vương Viễn dám giết người trong môn phái, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Nếu thực sự chọc đến một cao thủ như vậy, ngày ngày bám theo sao đít, về sau Phi Vân Đạp Tuyết còn muốn chơi trò chơi nữa không đây? Ông chủ rất sáng suốt. Nhóm người, Mặc Bạch thấy Phi Vân Đạp Tuyết quyết định là người chịu thua thiệt, thì nhất thời thở dài một hơi. Hết cách rồi, lấy tiền của người ta thì giúp người ta tiêu tai thôi. Phi Vân Đạp Tuyết ép buộc mọi người đuổi giết Vương Viễn, ai cũng không thể chống lại, nếu không về sau không thể lăn lộn trong vòng này nữa. May mà hắn không phải người thích tìm đường chết. Giờ phút này, trong đại hùng bảo điện của Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn đang tán dóc với Huyền Tử. Phần thưởng 10 hạng đầu hoạt động nói trắng ra chính là tìm sư tôn các môn phái để học tập một công pháp võ học cấp cao vô điều kiện. Võ học cấp cao là công pháp mà phải sau cấp 60 người chơi mới có năng lực giác ngộ. Hơn nữa, trước tiên phải có nền móng là võ học cấp thấp và cấp trung đã, điều kiện học tập vô cùng rườm rà. Trước mắt, cao thủ đứng đầu sau khi xuất sư cũng phải khó khăn lắm mới lĩnh ngộ được võ học cấp trung, mỗi môn phái cũng chỉ có lác đác mấy người chơi may mắn tu luyện được công pháp cao cấp mà thôi. Trong cả trò chơi này, người chơi giống như Vương Viễn học được tuyệt học thần công cũng chẳng tìm được mấy cái tên. Sở dĩ Vương Viễn bắc như vậy chủ yếu là do điểm xuất phát cao. Lúc người ta còn đang phấn đấu học võ học cấp thấp, thì Vương Viễn đã học được thần công cái thế cao cấp nhất rồi, ưu thế dĩ nhiên rõ ràng. Đợi đến khi người chơi khác học xong tuyệt học môn phái, thì không biết ưu thế dẫn trước của công pháp trên người hắn đã lớn bao nhiêu rồi. Mới hơn 30 cấp đã có thể học công pháp chỉ cấp 60 mới có, từ đây thấy được phần thưởng của hoạt động lần này cũng coi như khá hậu hĩnh. Dĩ nhiên đây chẳng qua là với người chơi bình thường mà thôi, với Vương Viễn thì không phải vậy. Long Trảo Thủ thì sao? Huyền Từ lôi một công pháp bí tịch cua cua trước mặt Vương Viễn, công pháp bắt tóm bí truyền của Thiếu Lâm, người luyện thành có thể vô địch thiên hạ. Yêu cầu ngộ tính bao nhiêu ạ? Vương Viễn nhìn chằm chằm bí tịch trong tay Huyền Từ và hỏi. 42. Thứ bỏ đi. Nghiêm Hoa Chỉ thì sao? Huyền Từ cất Long Trảo Thủ đi, lại lôi ra một bản bí tịch khác, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Phát kình nhẹ như nhặt hoa, uy lực lại tuyệt luân. Yêu cầu ngộ tính bao nhiêu? 39. Thứ bỏ đi. Vô Tướng Kiếp Chỉ thì thế nào? Ngộ tính. 47. Thứ bỏ đi. Huyền Từ đúng là một tàng kinh các di động, bí tịch công pháp cao cấp trên người cực nhiều. Lôi hết quyển nọ đến quyển kia ra, thế nhưng ngộ tính của Vương Viễn thấp, không học nổi bản nào cả. Sư phụ, xin ngài đừng trêu đùa đệ tử nữa. Rốt cuộc Vương Viễn cũng hơi mất kiên nhẫn, buồn bực nói, ngài biết đệ tử ngu dốt, không học nổi những võ học cao thâm như vậy mà. A-di-đà Phật. Huyền Từ cười bảo, vi sư dĩ nhiên biết, nếu không sao ta lại lấy những bí tịch này cho ngươi xem, cũng đâu có nói sẽ cho ngươi. Ta. Vương Viễn suýt chút nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài. Không nhìn ra nha, lão hòa thượng Huyền Từ, trông dáng vẻ cao tăng đắc đạo thế kia mà lại có một mặt hèn như vậy. Lúc này, Huyền Từ híp mắt cười nói, công pháp ta đã lấy ra rồi, ngươi không học được, vi sư cũng bất lực. Huyền Từ là lão cáo già, mỗi lần hơi híp mắt lại là Vương Viễn biết ngay lão lại định hãm hại ai đó. Ý tứ trong lời lão rất rõ ràng, cho ngươi cơ hội mà ngươi không dùng được thì không phải do lão tử có vấn đề. Muốn học công pháp phù hợp với mình chứ gì? Cầu xin ta đi. Sư phụ ơi! Vương Viễn rất thạo mấy quy trình kiểu này, vội vàng nói, võ học của Thiếu Lâm Tự chúng ta bắt nguồn từ xa xưa, 72 tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, ngài nhất định có công pháp ta có thể học được mà, đệ tử tu vi cao thâm, cũng chỉ vì muốn Thiếu Lâm Tự thêm vẻ vang không phải sao. Vương Viễn biết Huyền Từ coi trọng nhất chính là danh vọng của Thiếu Lâm Tự, ba câu nói của hắn không thoát khỏi cụm từ này tí nào. A-di-đà Phật. Huyền Từ hài lòng gật đầu nói, công pháp thì có, song cũng không phải võ học chính tông của Thiếu Lâm. Niệm tình ngươi lòng mang thiên hạ, phổ độ thế người, truyền thụ cho ngươi cũng không phải không thể. Ngươi có bằng lòng học hay không? Hệ thống thông báo, bạn đã phát động nhiệm vụ họa khởi nhạn môn. Cấp bậc nhiệm vụ đại triển quyền cước, có nhận hay không? Má nó! Ta biết ngay mà. Nhận được thông báo nhiệm vụ, Vương Viễn lập tức sạm mặt lại. Lão hòa thượng Huyền Từ này không phải thứ tốt lành gì, phần thưởng đã tới tay rồi. Lão còn muốn kiếm chỗ sơ hở để sai Vương Viễn làm việc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huyền Từ chính là ân sư dạy dỗ Vương Viễn, đối nghịch với lão hiển nhiên chẳng có chỗ tốt gì, huống chi nhiệm vụ này còn liên quan đến một công pháp cao cấp. Đệ tử rất sẵn lòng. Mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện nhưng Vương Viễn vẫn bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn họa khởi nhạn môn. Họa khởi nhạn môn. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, đến chỗ phó bang chủ cái bang Mã Đại Nguyên lấy một bức mật thư. Phần thưởng nhiệm vụ, bí tịch nhất phách. Lưỡng tán một ích. Bối cảnh nhiệm vụ, bên ngoài nhạn môn quan, ánh trời chiều đỏ rực như máu, đứa trẻ mồ côi 30 năm trước đã trở thành anh hùng cái thế, toàn bộ tin tức liên quan đến thân thế của hắn có lẽ đã bị lãng quên hoàn toàn. Vương Viễn nhìn thoáng qua nội dung nhiệm vụ rồi lơ ngơ luôn. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ bối cảnh sẽ liên quan đến cách hoàn thành nhiệm vụ và độ khó, cho nên, sau khi nhận được nhiệm vụ nhất định phải nghiên cứu phần giới thiệu bối cảnh mới đúng. Nhưng phần giới thiệu bối cảnh của nhiệm vụ này khiến Vương Viễn nhìn mà mơ hồ không thôi, hoàn toàn không rõ rốt cuộc nó có ý gì, giống như đang ẩn giấu một âm mưu gì đó rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian kết thúc hoạt động thanh minh là rạng sáng. Lúc này sắc trời đã muộn, sau khi nhận xong nhiệm vụ, Vương Viễn cũng không trực tiếp đi tới cái bang, mà chọn thoát trò chơi. Sáng sớm ngày hôm sau khi vào trò chơi, Vương Viễn mới đi đến tổng đàn cái bang. Tổng đàn cái bang, những người không có phận sự xin dừng bước. Nhưng ngay lúc Vương Viễn sắp tiến vào cái bang để tìm Mã Đại Nguyên lấy thư, thì gậy trúc trong tay thủ vệ ở cửa vung ngang, đột nhiên chặn đường đi của Vương Viễn. Vương Viễn thấy thế lập tức sửng sốt. Tuy trong cài đặt của trò chơi có phân biệt chính tà, nhưng toàn bộ người chơi của các đại môn phái đều có thể tự do ra vào. Chớ nói cái bang và thiếu lâm đều là chính phái, cho dù là loại tà phái như ngũ độc, thì vẫn sẽ không có người ngăn cản Vương Viễn tự do ra vào. Lúc này, NPC thủ vệ ở cửa cái bang lại chặn không cho Vương Viễn vào, lẽ nào là vì nhiệm vụ trên người Vương Viễn sao? Suy nghĩ một chút, Vương Viễn bảo, ta và bang chủ cái bang Kiều Phong của các ngươi là huynh đệ, ngày đó y còn uống rượu cùng ta ở hội hoa thành Lạc Dương ấy. Ta không biết ngươi. Thủ vệ kia hoàn toàn không bị mắc bẫy, nhìn Vương Viễn khinh thường và đáp, đêm qua phó bang chủ cái bang của chúng ta Mã Đại Nguyên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bang chủ có lệnh. Không có thủ dụ của y thì không ai có thể tiến vào tổng đàn cái bang. Cái gì? Mã Đại Nguyên chết rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe được lời nói của thủ vệ, Vương Viễn trực tiếp ngu người. Mẹ nó chứ, còn có thể như vậy nữa sao? Lão Hòa Thượng Huyền Từ để mình đi tìm Mã Đại Nguyên lấy thư, kết quả người còn chưa đến, thì Mã Đại Nguyên đã không còn nữa rồi. Đây mẹ nó là cố ý mà. Đêm qua, rạng sáng hôm nay, thủ vệ đáp lại một câu lạnh lùng. Sau đó nói với giọng trinh thám, bây giờ toàn bộ người trong băng đều bị tình nghi, hòa thượng ngươi đừng nên rảnh rỗi kiếm chuyện. Đêm qua, rạng sáng hôm nay, Vương Viễn nghe vậy, cố kìm nén thôi thúc muốn quay về thiếu lâm tự đánh Huyền Từ một trận. Thời điểm Vương Viễn nhận nhiệm vụ là đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, mà thời điểm Mã Đại Nguyên chết cũng là đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Rất dễ nhận thấy, Vương Viễn phía trước mới nhận nhiệm vụ thì Mã Đại Nguyên, ở phía sau đã đi đời nhà ma. Đây mẹ nó hoàn toàn chính là hãm hại, có đúng không? Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình tiết thiểu năng này, tốt xấu gì cũng phải đợi mình cầm được thư rồi hãy chết chứ. Nói đến lá thư, Vương Viễn nhướng mày. Mã Đại Nguyên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hiển nhiên hiện trường phải được giữ nguyên, chắc chắn vẫn chưa thu dọn di vật, nếu hiện tại đi tìm lá thư chắc hẳn cũng không khó tìm thấy. Nếu đợi sau khi hạ táng ông mới tới tìm, nói không chừng bị người thu mất thì phải làm sao, 80% là được ông mang vào trong quan tài. Khi nào ta mới có thể vào trong? Nghĩ đến chuyện này, Vương Viễn hỏi thủ vệ. Đợi đến sau khi đưa tang phó bang chủ Mã. Để. Vương Viễn sụp đổ. Quả nhiên, hệ thống hãm hại không lưu lại một chút đường sống nào. Kiều Phong là thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn thủ dụ của bang chủ cái bang, hiển nhiên Vương Viễn không có rồi. Mạnh mẽ xông vào cũng không có khả năng. Dưới cài đặt của hệ thống, thủ vệ đều là vô địch. Đừng thấy hai đệ tử cái bang này lớn lên có bộ dáng vô cùng khiếp nhược, nhưng bọn họ không cho vào. Thì NPC thần cấp 200 tới cũng vô dụng. Không có cách nào khác, bọn họ đại diện cho cài đặt của hệ thống, chính là không nói lý như vậy đấy. Lẽ nào lại phải chui lỗ chó sao? Vương Viễn mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Hệ thống không có khả năng ban bố một nhiệm vụ không thể hoàn thành cho người chơi. Triệu Vương Phủ còn có lỗ chó, vậy 8 phần tổng đàn cái bang cũng sẽ có loại cài đặt giống như vậy. Chỉ có điều Vương Viễn tốt xấu gì cũng là cao tăng Phật Pháp tầng 10, không có việc gì lại đi chui lỗ chó, việc này quả thực quá mất thể diện. Ế, đó không phải là Ngưu ca sao? Ngay lúc Vương Viễn đang rối rắm thì chỉ nghe thấy một tiếng cười quen thuộc vang lên. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai người chơi mặc quan phục đang đi tới trước mặt. Người chơi đi phía trước mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt quang minh chính. Đại, không phải là ai khác, chính là người quen cũ của Vương Viễn, Điều Tử. Người chơi có gương mặt tròn phía sau Điều Tử kia đang mỉm cười, mang đến cho người ta một loại cảm giác bình dị dễ gần. Điều Tử, sao ngươi lại tới đây? Thấy Điều Tử xuất hiện ở đây. Vương Viễn cũng cực kỳ tò mò. Cái bang thuộc môn phái giang hồ, mà Điều Tử lại thuộc quan phủ, chỉ cần đệ tử cái bang không phạm phải rắc rối, thì theo lý mà nói giữa hai bên chắc hẳn sẽ không qua lại gì. Hê hê. Điều Tử cười đáp, cái bang chính là tổ chức yêu nước lớn nhất trong nhân dân, hơn nữa tổng đàn cái bang lại thuộc thẩm quyền của quan phủ Lạc Dương. Nơi này xảy ra án mạng, bản quan hiển nhiên phải tới điều tra một phen rồi. Thì ra là vậy. Vương Viễn gật đầu. Giới thiệu một chút. Lúc này, Điều Tử chỉ vào người chơi mặt tròn bên cạnh và nói, trợ thủ của ta, rõ như ban ngày. Nói đến đây, Điều Tử lại chỉ vào Vương Viễn và nói với người chơi mặt tròn, vị này chính là cao nhân mà ta thường nhắc tới, Ngưu đại ca. Hóa ra ngài chính là Ngưu đại ca. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được lời giới thiệu của Điều Tử, rõ như ban ngày vội vàng chắp tay với Vương Viễn. Không phải ngưỡng mộ đã lâu thôi đâu, không nói đến Điều Tử thường xuyên nhắc đến chuyện của Vương Viễn, mà sau hoạt động Thanh Minh ngày hôm qua, hiện tại Vương Viễn đã nổi danh giang hồ rồi. Tuy cũng không phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Nào có. Vương Viễn vừa cười vừa gật đầu, sau đó đáp một cách nghiêm túc lạ thường, cái tên này của ngươi cũng khoa trương thật đó. Rõ như ban ngày mang vẻ mặt ngây ngẩn, cái tên này của Chính Trực và Nghiêm Nghị biết cao, có liên quan gì đến khoa trương đâu. Lúc này chỉ nghe thấy Vương Viễn lầm bầm, hòa thượng ta thân là người xuất gia, chẳng qua cũng chỉ hóa thành vàng bạc, hay hóa thành thực vật mà thôi, nhưng người lại hóa thành mặt trời, lại còn trời sáng. Ta, Vương Viễn còn chưa dứt lời, rõ như ban ngày suýt chút nữa thì phun một ngụm máu tươi, nhìn Điều Tử với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt đó rõ ràng là đang chất vấn, lão đại, hắn chính là cao nhân mà ngươi nói đó sao? Ặc, Điều Tử lau mồ hôi, ngượng ngùng đáp, phân tích các loại là đặc điểm trinh thám của Ngưu ca. Thật sao? Rõ như ban ngày nghi ngờ. Có lẽ là vậy. Điều Tử xấu hổ. Các người có thủ dụ của Kiều Phong không? Lúc này, Vương Viễn lại hỏi. Thân là người chơi quan phủ, thân phận của Điều Tử chắc hẳn có chút đặc thù. Nếu hắn đã tới để điều tra chuyện này, chắc hẳn sẽ có thứ như thủ dụ, đến lúc đó hợp thành một đội cùng tiến vào, chẳng phải là tuyệt vời sao? Thủ dụ? Không có. Điều Tử nhíu mày đáp, chúng ta nhận được lệnh từ quan trên, tới nơi này điều tra một chút. Vậy ngươi thử xem có thể vào được hay không? Vương Viễn đáp, cùng là nhiệm vụ, thân là môn phái quan phủ, theo lý mà nói thì cái băng hẳn sẽ nể mặt. Nhưng ai ngờ hai thủ vệ ở cửa kia lại vô cùng cố chấp, thấy Điều Tử bước tới, vẫn nói câu kia, không có thủ dụ của bang chủ thì mẹ nó ai cũng đừng hòng tiến vào, quan phủ sao? Là cái dám ấy. Từ trước đến nay cái bang vốn không coi ngươi ra gì. Không hổ là thiên hạ đệ nhất cái bang, quả nhiên có khí phách. Ôi! Thấy Điều Tử cũng khó chịu vì bị từ chối, Vương Viễn thở dài nói, không có cách nào khác, xem ra chúng ta chỉ có thể đi loanh quanh tổng đàn cái bang, xem có lỗ chó gì đó hay không để chúng ta chui vào. Lỗ chó. Rõ như ban ngày nhìn chằm chằm vào Điều Tử, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ chất vấn. Mẹ nó, ngày thường được Điều Tử ba hoa đến vô cùng kỳ diệu, hôm qua còn là cao nhân giành được vị trí thứ nhất trên bảng tích phân hoạt động, lẽ nào chính là khí chất này sao? Ha ha ha. Điều Tử cười một tiếng ngượng ngùng rồi đáp, Ngưu ca không cần phiền lòng. Cùng lúc nói xong, Điều Tử móc một miếng lệnh bài vô cùng bẩn từ trong ngực ra, rồi đưa tới trước mặt thủ vệ. Ồ, vào đi. Hai thủ vệ nhìn thoáng qua lệnh bài. Lúc này nhường đường cho ba người họ. Chẳng phải ngươi không có thủ dụ sao? Sau khi đi vào tổng đàn cái bang, Vương Viễn khó hiểu hỏi Điều Tử. Rõ ràng vừa rồi Điều Tử nói mình không có thủ dụ, nhưng lại lấy ra được một miếng lệnh bài. Việc này thật kỳ quặc. Đúng vậy. Điều Tử cười đáp. Vậy ngươi cho bọn họ nhìn cái gì vậy? Vương Viễn buồn bực hỏi. Cái này. Điều Tử lật lại, chỉ thấy trong tay hắn có một tấm thiết lệnh đen như mực, bên trên khắc ba chữ Lục Phiến Môn. Không ngờ cái bang cũng là cái loại đi nịnh nọt. Thấy lệnh bài trong tay Điều Tử, Vương Viễn không nhịn được bĩu môi. Hai thủ vệ vừa rồi còn trâu bò hét lên tỏ ý mình không thèm nhìn quan phủ vào mắt, không ngờ thấy lệnh bài của Điều Tử xong lại là bộ mặt khác, ngoài miệng một kiểu sau lưng một kiểu, thật sự khiến người ta khinh bỉ. Không liên quan đến cái bang. Điều Tử mỉm cười, tay đột nhiên vận nội lực, chỉ thấy tấm thiết bài kia hơi lắc lư, sau đó biến thành một miếng lệnh bài lem luốc, chữ bên trên cũng biến thành chữ hồng. Đây là chiêu thức gì? Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Giả vật đại hình. Là một nhiệm vụ ẩn mới học được. Một môn kỳ thuật. Điều Tử vừa nói vừa tiện tay biểu diễn chiêu thức của mình. Giả vật đại hình. Kỳ thuật đẳng cấp, không biết tầng tu luyện. Tầng 1 trên mắc không trên không căn cốt cộng 2 nội lực cộng 100 giả vật. Có thể thu thập tất cả các vật phẩm đã từng nhìn thấy vào trong đồ giám. Đại hình, có thể tạm thời biến các vật phẩm khác, nhưng cùng loại thành hình dạng đạo cụ có trong đồ giám. Thì ra là kỳ thuật. Chẳng trách. Vương Viễn cũng chẳng xa lạ gì đối với loại kỳ thuật này. Phúc ngữ thuật của hắn chính là một môn kỳ thuật, có thể mô phỏng theo giọng nói của người khác, chức năng không khác lắm so với giả vật đại hình của Điều Tử, chỉ khác ở chỗ một bên là mô phỏng âm thanh, một bên là mô phỏng hình dạng. Điều Tử là người của quan phủ, các môn phái giang hồ bất luận là chính hay tà đều không thích quan phủ lắm. Cho nên Điều Tử hành sự ít nhiều gì cũng bị người khác chĩa mũi nhọn vào, có môn kỳ thuật này, ra vào các đại môn phái cũng khá là tiện lợi. Vì sao trên lệnh bài kia lại có chữ hồng? Vương Viễn lại thắc mắc. Bang chủ cái bang là Kiều Phong, theo lý thì trên thủ dụ phải có một chữ Kiều mới đúng. Ta chưa từng nhìn thấy thủ dụ của Kiều Phong. Điều Tử bất đắc dĩ nói, nhưng mấy hôm trước ta bắt kẻ trộm ở Hoàng cung Biện Lương, gặp một lão ăn mày ăn trộm. Lão tự xưng mình là bang chủ cái bang, cho ta xem lệnh bài này. Cho nên vừa rồi ta thử một chút, không ngờ lão già kia lại không hề gạt người. Thật là kỳ quặc. Vương Viễn buồn bực nói, thủ vệ muốn thủ dụ của bang chủ, thủ dụ này của ngươi cũng hữu dụng. Chẳng phải chứng tỏ cái bang vẫn còn một bang chủ họ Hồng nữa ư? Không kỳ quặc. Điều tử nói, câu chuyện và bối cảnh trong game này vốn vượt qua các thời đại. Một môn phái có hai trưởng môn là điều rất bình thường. Chẳng phải Thiếu Lâm tự các ngươi còn có một hòa thượng phương chứng đấy sao? Có lý. Vương Viễn gật đầu như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, không những Thiếu Lâm tự, mà ngay cả phái võ đang còn có một Sung Hư đạo trưởng, ngay cả ma giáo. Trừ Dương Đỉnh Thiên Gia thì còn có một NPC cao cấp tên Trương Vô Kỵ, làm giáo chủ. Hiển nhiên tuyến thời gian của game này tuy khá loạn, nhưng chức vị của NPC không hề thay đổi vì điều đó. Một công ty lớn mấy chục nghìn người còn có chủ tịch và tổng giám đốc cơ mà, đại bang phái như cái bang riêng NPC đã có mấy trăm nghìn người, thì có hai lãnh đạo, cũng không quá đáng chút nào. Tóm lại điều tử là kẻ chuyên nghiệp, suy nghĩ rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều. Cất lệnh bài trong tay đi, ba người Vương Viễn đi vào trong nội bộ tổng đàn cái bang. Phó bang chủ cái bang vừa mới chết, bầu không khí trong bang rất u ám. Không có nhiều người tụ tập, ba người Vương Viễn đi thẳng vào phủ của Mã Đại Nguyên. Đến nhà Mã Đại Nguyên, đi vào trong sảnh chính, ba người thấy thi thể Mã Đại Nguyên đang nằm giữa cửa, hai bên cạnh là người nhà đang mặc tang phục khóc lóc kêu gào. Bên trong đình viện ngoài cửa có một đám NPC đang đứng, một người phụ nữ mặc áo voan trắng vừa khóc lóc vừa kể lại chuyện tối qua cho mọi người. Thấy người phụ nữ kia, mắt ba người Vương Viễn không khỏi sáng ngời. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, bất kể là vóc dáng hay khuôn mặt đều không tìm ra chút tì vết nào. Khổng Tử từng nói, nữ nhân đẹp nhất khi mặc đồ trắng. Lúc này người phụ nữ kia đang nước mắt như mưa, vành mắt đỏ hoe, cộng thêm bộ quần áo voan trắng, thật khiến người khác khó mà rời đường nhìn. Cách đây không lâu Vương Viễn mới gặp người phụ nữ này, chính là Mã Phu Nhân, thê tử của Mã Đại Nguyên, lúc đó còn mời rượu Kiều Phong. Không thể không nói, tuy Mã Đại Nguyên là đầu lĩnh ăn xin, nhưng cuộc sống lại chẳng khác nào hoàng đế. Chẹp chẹp, thằng nhãi rõ như ban ngày chẹp miệng cảm khái, có một người vợ xinh đẹp thế này, dù nửa đêm chết đột tử ta cũng nguyện ý. Tuy rõ như ban ngày không nói lớn tiếng, nhưng cao thủ NPC trong đình viện không ít. Gã vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay đầu lại, căm tức nhìn ba người Vương Viễn. Lúc này, một lão ăn xin mặt vàng như nghệ nhìn chằm chằm ba người, lạnh giọng nói, tại hạ là Bạch Thế Kính trưởng lão chấp pháp cái bang. Chẳng hay ba vị là thần thánh phương nào, dám nói bậy bạ thêm một lần nữa xem. Vừa nói, Bạch Thế Kính vừa bước lên trước, tay trái khua ra, một thanh phá giáp chùy bừng bừng khí thế xuất hiện ngay trong tay. Những tên ăn mày khác thấy vậy, cũng rút soạt vũ khí ra. Ý tứ của đám ăn mày này rất rõ ràng, mau tự giới thiệu, bằng không đừng trách chúng ta không khách sáo. Đám người Vương Viễn tới đây làm nhiệm vụ, không phải tới để kết thù chuốc oán với cái bang. Đương nhiên trong tình huống này sẽ không dùng vũ lực để giải quyết. Mắt thấy đám người Bạch Thế Kính muốn động thủ, Vương Viễn đi lên trước, nói, tại hạ là Ngưu Đại Xuân, đệ tử Thiếu Lâm Tự. Phương Trượng Huyền tử của Thiếu Lâm Tự là sư phụ ta. Hai vị quan gia này là bằng hữu của tại hạ. Huyền Từ đại sư, người có tên, cây có bóng, hòa thượng Huyền Từ dù sao cũng được coi là lão đại của đại phái đệ nhất thiên hạ, uy danh hiển hách trong chốn giang hồ. Nghe Vương Viễn tự giới thiệu như vậy, đám ăn mày đều tỏ ra ngạc nhiên, cất binh khí trong tay đi. Ngay cả Bạch Thế Kính cũng cau mày, cất phá giáp chùy vào trong tay áo, sau đó vô cùng khách sáo nói, thì ra là cao đồ của Huyền Từ đại sư, Huyền Từ đại sư vẫn bình an chứ? Nhờ phúc của mọi người, vẫn chưa bị chết bất đắc kỳ tử đâu. Vương Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là phần thưởng nên cho, thế mà lão hòa thượng Huyền Từ lại muốn bắt hắn làm nhiệm vụ cho mình, còn cho một nhiệm vụ mà mục tiêu đã chết toi rồi. Lúc này Vương Viễn vô cùng khó chịu với Huyền Từ, nên đương nhiên là chẳng nói được lời gì hay ho cả. Nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Bang chúng cái bang đang đối diện với cái chết bất đắc kỳ tử của phó bang chủ, nghe thấy Vương Viễn thốt ra lời này, tất cả đều cảm thấy vô cùng chói tai. Hừ... Bạch Thế Kính hừ lạnh nói, chuyện phó bang chủ Mã là chuyện riêng của chúng ta. Tuy Thiếu Lâm tự là chính phái đứng đầu, nhưng chuyện này cũng không đến lượt các ngươi ăn nói lung tung đâu. Ha ha, nào có. Vương Viễn chỉ vào điều tử và rõ như ban ngày cười nói, điều tra nguyên nhân cái chết là việc của hai vị quan gia này. Ta chỉ tới đây phụng sư mệnh tìm phó bang chủ Mã lấy một phong thư. Nào ngờ phó bang chủ Mã lại chết thật không đúng lúc. Thư. Đám ăn mày nghe vậy thì đều tỏ ra mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Vương Viễn đang nói gì. Đúng lúc này Mã Phu Nhân ở bên cạnh hơi nhướng mày. Thư, vị đại sư này có ý gì? Mã Phu Nhân thành thực ngẩng đầu lên, đỏ mắt nói, phu quân ta thi thể còn chưa lạnh, Phương Trượng Thiếu Lâm tự đã phái người tới đòi di vật. chẳng phải là khinh dễ một quả phụ như ta. Họ đều là người trong giang hồ, nên ai nấy đều kính nể Thiếu Lâm tự. Tiểu nữ ta không phải người trong giang hồ, không sợ các ngươi đâu. Mã phu nhân vốn xinh đẹp không còn lời nào để tả, dáng vẻ lúc này lại càng khiến người ta động lòng. Vẻ mặt đáng thương cộng thêm lời lẽ không sợ cường quyền nhất thời khiến tất cả mọi người đều có ý muốn bảo vệ. Không sai. Mặc dù là Huyền Từ phương trượng, nhưng làm vậy cũng không khỏi khinh người quá đáng. Tuy cái bang chúng ta có quan hệ thân thiết với Thiếu Lâm tự, nhưng cũng không thể để Thiếu Lâm tự tùy ý bắt chẹt. Nghe Mã phu nhân nói, đám ăn mày như được bơm máu gà, căm tức mắng Vương Viễn. Thấy cảnh này, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Không sai, xảy ra chuyện thế này, đã không đến phúng viếng thì thôi, lại còn đi đòi di vật của người ta thì cũng có phần không phù hợp. Nhưng Mã phu nhân này đang lén đánh cháo khái niệm. Đám ngu xuẩn cái bang này trong đầu toàn là phân, người ta chỉ dùng một câu khích bác mà đã sôi máu cả lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể dùng một câu nói khiến đám đông chĩa mũi dùi vào mình, Mã phu nhân này cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp một tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, nói, người xuất gia sẽ không nói dối. Là vị bạch trưởng lão này hỏi tiểu tăng tới đây làm gì, tiểu tăng mới thành thật trả lời. Tiểu tăng chưa từng muốn phó bang chủ Mã xảy ra chuyện không may như thế này. Ta nghĩ nguyên nhân cái chết của phó bang chủ Mã chắc chắn có điều kỳ quặc. Hãy để cho hai vị quan gia kiểm tra thực hư một phen đi. Vương Viễn nói những lời này tuyệt đối là phát ra từ tận đáy lòng. Mã Đại Nguyên chết lúc này, người sốt ruột nhất chính là hắn. Nói đến đây, Vương Viễn quay sang nói riêng một câu với điều tử. Nữ nhân này khó đối phó, ngươi chống đỡ một lúc đi. Ngươi có ý gì? Nghe Vương Viễn nói vậy, Bạch Thế Kính lập tức sầm mặt lại. Cái bang chúng ta chính là người trong giang hồ. Giang hồ có quy củ của giang hồ. Việc này sao có thể để người của quan phủ nhúng tay vào? Hả? Vương Viễn nhíu mày hỏi, ngươi là vợ của phó bang chủ Mã à? Nói cái đích gì? Lão phu là đàn ông. Sao có thể là vợ của phó bang chủ Mã được? Bạch Thế Kính giận dữ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì không phải là được. Vương Viễn lại chỉ vào Mã phu nhân nói, Mã phu nhân mới là người thân thuộc nhất của phó bang chủ Mã. Nàng cũng vừa nói mình không phải là người trong giang hồ. Chồng nàng ta chết đương nhiên không thể làm theo quy củ của giang hồ được. Việc này ta... Bạch Thế Kính nhìn Mã phu nhân, lại nhìn Vương Viễn, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Mã phu nhân thấy Bạch Thế Kính nhìn mình, cũng lộ ra vẻ ghét bỏ, bớt nói mấy câu đi, đừng làm mất mặt thêm nữa. Bấy giờ, Vương Viễn nháy mắt với điều tử hiểu ý, phụ họa thêm, xảy ra chuyện phải tìm chú cảnh sát, đây là nguyên tắc ngay cả trẻ nhỏ cũng biết. Ngươi sống đến tuổi này rồi mà ngay cả việc ấy cũng không hiểu à? Nhìn ngươi ngăn cản chúng ta như vậy, ngươi rất đáng hiểm nghi đấy. Nói láo. Điều tử vừa dứt lời, Bạch Thế Kính lập tức xù lông ngay tại trận. Rõ như ban ngày cũng vuốt cằm nói, ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ thật sự liên quan đến ngươi? Xem ra ta phải dẫn ngươi tới, quan phủ một chuyến. Nói xong, rõ như ban ngày móc ra một bộ gông xiềng từ trong ngực. Ta, Bạch Thế Kính hiển nhiên không phải hạng người giỏi miệng lưỡi, vài ba câu đã bị ba người Vương Viễn nói cho á khẩu không trả lời được. Mắt thấy Bạch Thế Kính bị ba tên bại hoại này chọc tức gần chết, Mã phu nhân mới không nhanh không chậm nói, hai vị quan gia nói rất đúng, xảy ra chuyện thì phải báo quan. Bạch trưởng lão cứ để họ điều tra đi. Được rồi. Bạch Thế Kính nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ nói, nếu đã thế thì nghe lời tẩu phu, các ngươi điều tra đi. Đa tại Bạch trưởng lão đã châm trước. Điều tử ôm quyền hành lễ với Bạch Thế Kính, sau đó đi đến bên cạnh thi thể Mã Đại Nguyên, bắt đầu nghiệm thi. Một lát sau, điều tử nhíu mày nói, theo ta quan sát, phó bang chủ Mã chết bởi cầm nã thủ pháp. Bị người ta dùng chỉ lực khóa hầu mà chết, là bị sát hại. Cầm nã chỉ lực tỏa hầu. Gậy ông đập lưng ông. Chẳng lẽ là Mộ Dung Cô Tô? Nghe lời nhận xét của điều tử, đám người cái bang nhất thời xôn xao cả lên. Môn võ sở trường nhất của Mã Đại Nguyên lúc còn sống chính là tỏa hầu cầm nã thủ. Hôm nay lại bị người ta dùng cầm nã thủ tỏa hầu giết chết. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nghĩ tới Mộ Dung. Thế ra với chiêu gậy ông đập lưng ông. Bạch Thế Kính cũng bình tĩnh nói. Không sai, Mã Đại ca quả thực là am hiểu tỏa hầu cầm nã thủ nhất. Việc này chắc chắn là do người của Mộ Dung Thế ra làm. Đù má, nói thế mà được à? Thấy đám cái bang khốn kiếp võ đoán rồi đổ hết tội cho Mộ Dung Thế ra, Vương Viễn chịu thua luôn. Bị võ học mình am hiểu nhất đánh chết thì là do người của Mộ Dung Thế ra làm. Còn mẹ nó, lý do này quá gượng ép, lão hòa thượng Huyền Bi bị Yến Long Uyên dùng đại vi đà sử đánh chết, lẽ nào Yến Long Uyên cũng là người của Mộ Dung Thế ra? Suy luận cần phải tưởng tượng, lập án yêu cầu chứng cứ. Điều tử cười nói, không thể vì bị khóa hầu mà kết luận bừa là do Mộ Dung Thế ra làm. Người biết cầm nã thủ rất nhiều, rốt cuộc là ai còn cần phải điều tra thêm. Cầm nã thủ pháp. Đám ăn mày nghe thấy vậy chợt ngây ra, nhất thời im lặng. Loại võ học giang hồ như cầm nã thủ đâu phải là thứ võ học hiếm hoi gì, trên cơ bản hễ là người tập võ thì đều biết sơ một ít. Đại bang giang hồ như cái bang, cao thủ tinh thông cầm nã thủ pháp càng không đếm xuể, trưởng lão truyền công Lã Trương, trưởng lão chấp pháp Bạch Thế Kính đều là người lão luyện về cầm nã thủ. Chẳng nói đâu xa, ngay cả điều tử cũng biết một bộ cầm nã thủ nhỏ. Sau khi Mã Đại Nguyên xảy ra chuyện, tổng đàn cái bang luôn đóng cửa, bất kể ai cũng không được tùy ý ra vào, hiển nhiên hung thủ cũng chưa thể ra ngoài được. Điều tử nói vậy chứng tỏ đang nghi ngờ người biết cầm nã thủ pháp trong cái bang. Ngoại trừ bang chủ, hai vị trưởng lão truyền công và chấp pháp kia chính là người có địa vị cao nhất trong cái bang, người dám theo điều tử nghi ngờ hai vị đại lão này, có còn muốn lăn lộn trong giang hồ không? Hừ, Bạch Thế Kính bỗng hừ lạnh, Mã đại ca có võ nghệ cao cường, có thể im hơi lặng tiếng dùng công phu sở trường nhất của đại ca để giết đại ca, trong chốn võ lâm này không có mấy ai. Ngoại trừ Mộ Dung Thế gia, ta thực sự không nghĩ ra người thứ hai. Thật sao? Điều tử nhìn chằm chằm Bạch Thế Kính nói, im hơi lặng tiếng chưa chắc đã là võ công cao cường, cũng có thể là huynh đệ mà Mã Đại Nguyên tin tưởng nhất. Gì? Ngươi nghi ngờ ta? Bạch Thế Kính biến sắc, giận dữ nói. Không không. Điều tử xua tay, nói, không phải ta nghi ngờ ngươi, mà là nghi ngờ tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Đương nhiên, theo tin tức bản quan nắm được mà suy đoán, thì ngươi có tất cả điều kiện của hung thủ. Mẹ kiếp, láo toét. Điều tử vừa dứt lời, Bạch Thế Kính giận tím tái mặt mũi, chỉ vào hắn mắng, Mã đại ca là huynh đệ tốt nhất của ta, sao ta lại giết đại ca chứ? Thấy không? Điều tử nhún vai, vừa rồi ta cũng đã nói, im hơi lặng tiếng giết người chưa chắc đã là cao thủ võ công cao cường, mà cũng có thể là huynh đệ tín nhiệm nhất. Hơn nữa lúc này mới chỉ có ngươi là người có đủ động cơ gây án. Mọi người, Bạch Thế Kính là người có thủ đoạn độc ác, công chính nghiêm minh nổi tiếng trong cái bang, bang chúng cái bang có ai dám đắc tội lão? Lời điều tử nói ra, căn bản không một ai dám tiếp nhận. Nói về khôn vặt hay chú ý bẩn thỉu, thì không một ai có thể so bì được với Vương Viễn. Nhưng về phương diện phá án thì điều tử lại là người chuyên nghiệp, dấu vết nào trong mắt hắn cũng đều là manh mối. Trong phần lớn những trường hợp, động cơ giết người không ngoài hai khả năng, lợi ích và báo thù. Mã Đại Nguyên và Bạch Thế Kính cùng chung băng hội, lại còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, chút chuyện chức vị này trong lòng mọi người đều biết rõ. Ngoài mặt kêu huynh gọi đệ, sau lưng lén đâm một dao cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Huống hồ trưởng lão chấp pháp và trưởng lão truyền công địa vị cao quý, quyền hạn chức vụ cao chỉ sau phó bang chủ. Nhất là trưởng lão chấp pháp, đây là nhân vật có thực quyền, bình thường. Bạch Thế Kính đương nhiên không phục Mã Đại Nguyên đè đầu bản thân. Mã Đại Nguyên chết, người được lợi nhất chính là Bạch Thế Kính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.